Cho nên nàng hy vọng cùng Lục Khánh Chiêu nói rõ ràng, đừng bởi vì Lý Văn Phượng một người đem nhị phòng cấp nháo ra sự tình gì tới. Lục Khánh Chiêu nhún vai, không đến mức đi, Văn Phượng chính mình không nghĩ ra, lại nói việc này cũng không có chân chính gây thành đại họa. Ngươi cũng biết, nàng cùng ta sinh bốn cái hài tử, đều thông minh lanh lợi thực, nếu là mang nàng đi xin lỗi, chẳng phải là chứng thực nàng tội danh. Muốn ta nói tam đệ người này từ trước đến nay phụ nhân tâm địa, sẽ không ra cái gì đại sự. Nếu không phải Lục Khánh Lân xưa nay quá mức với mềm lòng, năm đó Vương Quân Lan từ đâu ra cơ hội hãm hại tam phòng còn bắt nước bẩn. Thì ra là thế, nghe trượng phu như vậy vừa nói, Tào Băng Tuyết mày ra hắn ra, làm đại sự người cũng không thể có phụ nhân tâm địa, nếu không lộ cũng đi không xa a. Nàng coi trọng chính là Lục Khánh Chiêu tính cách, loại người này tàn nhẫn quyết tuyệt, tuyệt đối sẽ thành công. Tết Trung Thu, Văn Tĩnh hảo khí cho mỗi vị công nhân đã phát một hộp bánh Trung Thu, hai chỉ thiêu gà, một túi gạo. Đừng nói bình thường công nhân, chính là nàng mẹ Giang Thị Cầm cũng là vui dạo dực, thì xong lại tìm Văn Tĩnh nói, này phát có phải hay không quá nhiều, gạo trắng chính là thực quý. Quý cũng là chúng ta tâm ý, trong tiệm việc lại nhiều, nếu không phải đại gia giúp ta cố, chúng ta sinh ý như thế nào sẽ hảo, đây đều là hẳn là. Đừng xem thường một chút ngày hội lễ vật, loại này mới có thể tăng cường công nhân tín nhiệm cảm, nếu không phát tiền lương đối với bọn họ nói là bọn họ nên đến, mà quà tặng còn lại là thêm vào. Lần này Trung Thu, Văn Tĩnh đã hướng Thượng Hải các nơi làm đứa nhỏ phát báo thế các nàng phát một ít dự định thái sắc cùng thức đơn, hiệu quả cũng không tệ lắm, còn đoạt đối diện kia cái gì sở mít bánh bao sinh ý này sở mít bánh bao hấp dẫn chính là không ít tự cho là cao cấp người, nhưng những người này ăn sở mít bánh bao cũng chính là để ý một cái thanh danh. Cho nên, Văn Tĩnh cố ý làm đứa nhỏ phát báo đến Tô Giới đi phát, nhà nàng bánh bao làm lại ăn ngon, chính là trước kia cùng sở mít tiệm bánh bao trưởng kỳ hợp tác đại sứ quán, thế nhưng chủ động muốn ở Văn Tĩnh bên này đính một bản, còn định rồi không ít bánh bao cho bọn hắn công nhân ăn. Văn Tĩnh tiếp đại đơn tử, nhạc cực kỳ, nàng đống nhiên minh bạch, đây mới là chân chính đả kích Lý Văn Phượng hảo biện pháp, một mặt âm như quỷ kế, chỉ có thể đem chính mình phẩm hạnh cùng nàng phẩm hạnh kéo ở một cái trình độ, chỉ có quang minh chính đại đả kích đến nàng. Mới là tốt nhất trả thù. Có tiền liền càng tốt làm quảng cáo, Văn Tĩnh vì đẩy mạnh tiêu thụ bánh bao chủng loại, mỗi lần đều sẽ cùng Lục Khánh Lân cùng nhau chuyên môn cầm bánh bao đi bái phỏng nổi danh mỹ thực ra, vô luận ăn ngon không đều sẽ gửi bài. Nghiễm nhiên thành mỹ thực chuyên mục, có một lần không có đánh giá, còn có người hỏi như thế nào không có Lục thị bánh bao phường. Này Văn Phượng bị cho biết sinh ý đoạn, quả thực tức chết rồi, nàng cái này tiệm bánh bao kiếm tiền qua loa đại khái, nhưng là bởi vì lần trước nộp tiền bảo lãnh hoa tiền. Cho nên chân chính tới tay không có nhiều ít, nhưng nàng chậm rãi phát hiện sinh ý giống như càng ngày càng kém. Mới đầu tán khách càng ngày càng ít, đại gia tình nguyện đi đối diện chờ xếp hàng ăn, có đôi khi vị trí không đủ còn muốn bắt bảng số, các nàng cũng tình nguyện chờ, lại không muốn tới nàng bên này. Nàng lúc ấy còn cảm thấy không sao cả, dù sao nàng có đại đơn tử, nhưng từ lần này Tết Trung Thu sau, đại đơn tử cũng chạy vài ra, nói cách khác nếu sinh ý lại kém, khả năng bắt đầu lỗ vốn. Nàng lập tức tìm lão trưởng quay lại đây mở họp. Lão trưởng quầy liền nói, các nàng bánh bao đã làm ra tới, tuy rằng mới ngắn ngủn một năm, chính là đã là toàn thành đều biết, có người vì tới nhà nàng mua bánh bao, không tiếc chạy biến toàn bộ lâu cũng tới, hơn nữa nhà nàng bánh bao không quý, đa dạng đặc biệt nhiều, chúng ta chỉ sợ là tranh bất quá. Lão trưởng quầy bởi vì biết Lý Văn Phượng làm sự tình sau, đối nàng không có gì ấn tượng tốt, rốt cuộc không duyên cớ là có thể hại người người, có thể là cái gì người tốt. Văn Phượng nguyên bản liền khí. Này lao trưởng quầy trước kia trận tròn mắt nói dối đều sẽ khen nàng, hiện tại nhưng thật ra hảo, hoàn toàn là trường người khác chi khí diệt chính mình uy phong, nàng chỉ lao trưởng quầy, ta nói, ngài rốt cuộc là bên kia. Lao trưởng quầy cố ý co rúm lại một chút, ta này không phải ăn ngay nói thật sao. Ngươi, khí Lý Văn Phượng nửa ngày không nói lời nào. Nàng không nghĩ tới còn có càng khí ở phía sau, Lục Khánh Chiêu muốn đưa một cái hài tử xuất ngoại, tuyển thế nhưng là Văn Loan hài tử, lại không phải nàng hài tử. Nàng nghe Lục Khánh Chiêu nói qua, trong nhà hiện tại điều kiện không thể so di vãng, cho nên chỉ có thể đưa một cái hài tử xuất ngoại, đứa nhỏ này nguyên bản nàng đều nắm chắc, không nghĩ tới lại thành Lý Văn Loan hài tử. Phù một hồi ra, liền nhìn đến tam phòng hai vợ chồng cũng ở, Văn Tĩnh còn tặng một chi tương đối sang quý bút máy cấp Văn Loan nhi tử, thầm thầm hy vọng ngươi có thể bên ngoài hảo hảo đọc sách. Lục Khánh Chiêu cũng đi theo cười, đệ muội thật là tiêu pha, như vậy tiểu hài tử đưa như vậy quý bút máy. Này có cái gì? Một đám người đang ở nói giỡn, chính là Lý Văn Loan cũng là cao hứng nhìn chính mình nhi tử, chỉ có giờ khắc này nàng mới nếm tới rồi thắng lợi trái cây, Bạch Di Thái Thái hận độc Tào Băng Tuyết, nàng sấn hư mà nhập, mỗi ngày đối Bạch Di Thái Thái hỏi han ân cần, thuận tiện cùng nàng phun phun nước đắng, nói Lý Văn Phượng nhi tử nữ nhi nhiều không tốt. Bạch Di Thái Thái nhất đến Lục Khánh Chiêu thích, thường ngày cũng thật sự là chán ghét Văn Phượng hài tử, rốt cuộc đã từng thiếu chút nữa đem nàng cái này đại bụng bà đánh ngã, mà Lý Văn Loan đối nàng lại hảo, nàng lần này nếu là rút một chút, nếu Lý Văn Loan hài tử tiền đồ, nói vậy về sau nàng hài tử cũng sẽ được đến dịu dắt. Ở cửa nhìn một đám người ở vì người khác hài tử chúc mừng, nàng khí không được, lập tức vọt lại đây, Khánh Chiêu, ngươi không phải nói làm chúng ta an hoa đi sao? Như thế nào hiện tại biến thành ăn lương? Một bức chất vấn ngữ khí, ngay cả Tào Băng Tuyết đều nhíu mày, Lục Khánh Chiêu dương mắt nhìn nàng một cái, An Lương tuổi còn nhỏ, đúng là thích hợp tuổi tác, có cái gì vấn đề sao? Kỳ thật luận tuổi An Lương tuổi nhỏ nhất, muốn xuất ngoại cũng ít nhất còn muốn ở quốc nội đọc 3 năm khoa dự bị đại học mới có thể xuất ngoại, tuyệt đối không phải hiện tại liền có thể xuất ngoại, Lục Khánh Chiêu cũng chỉ là có cái này chuẩn bị thôi. Chuẩn bị xuất ngoại không phải lập tức là có thể đủ xuất ngoại, không phải mỗi người đều có Hứa Bội Vân cái điều kiện kia, có thể trực tiếp bồi đọc. Lục Khánh Chiêu nhìn Lý Văn Phượng càng thêm cảm thấy bất mãn. Tuổi trẻ thời điểm nàng quật cường tiểu tính tình cảm thấy đáng yêu, nhưng hiện tại hại người làm việc thủ đoạn ác liệt độc ác, một bức hùng hổ dọa người bộ dáng, làm người phản cảm. Lục Khánh Lân tăng giá cả, nhị ca, nhà của chúng ta An Nghi ta là luyến tiếc lưu tại bên người, bất quá nếu là An Lương xuất ngoại ta cũng đưa hắn vé xe, quyền khi ta cái này tam thúc tâm ý. Mọi người đều đi theo cười, phảng phất không ai chú ý tới Lý Văn Phượng. Này Lý Văn Phượng cũng khí dẫm lên giày cao gót lên lầu. Tào Băng Tuyết đôi Văn Loan nói, ngươi không cần để ý tới nàng. Đại gia nói nói cười cười, Văn Loan cũng một bức khổ tận cam lai bộ dáng. Văn Tính Toại cười đối Tào Băng Tuyết nói, quá mấy ngày là chúng ta cửa hàng khánh, gần nhất ta tân chiêu cái đầu bếp, nấu ăn làm đặc biệt hảo, nhị tẩu cùng nhị ca cần phải tới chơi. Chúng ta còn có hảo ăn uống thi đấu, thật nhiều hoạt động đâu. Nàng như vậy vừa nói Tào Băng Tuyết nhưng thật ra có điểm hứng thú, lập tức cùng Văn Tính nói, ta cũng có thể đi. Phần 134. Có thể đi a, như thế nào không thể đi, còn có thể giúp thăm trúng thưởng, đưa son môi. Cửa hàng khánh chính là hồi báo khách hàng, phàm là khách quen đều có thể tới thăm ra, Tào Băng Tuyết thấu cái này náo nhiệt, Văn Loan xem mới vừa rồi Văn Tĩnh cho nàng nhi tử tặng bút máy, cũng nói muốn đi, phía dưới vô cùng náo nhiệt, chỉ có Văn Phượng cảm thấy chính mình nhất toan quất. Sở Mít tiệm bánh bao môn đỉnh quẳng cũ é, nhìn đối diện náo nhiệt cực kỳ. Nhất nhưng khí chính là nhị phòng người cũng toàn bộ đều đi cổ động, quả thực chính là tức chết nàng. Nhưng nàng lại muốn làm cái gì cũng làm không được, càng làm cho người thất vọng buồn lòng chính là, sợ mít tiệm bánh bao bị tạp, Văn Phượng phản ứng đầu tiên đương nhiên là tìm cục cảnh sát, nửa đêm bị tạp đem chiêu bài đều nện xuống tới. Còn chưa tra ra là ai làm, nàng cửa hàng ở Kháng Dương thời điểm lại bị chống lại, Văn Tĩnh cửa hàng lại lông tóc không tổn hao gì. Lục Khánh Lân tuy rằng không tán thành chống lại Dương Hóa liền tạp cửa hàng, nhưng là cũng biết Lý Văn Phượng quá mức tuyên dương Dương Hóa, vốn dĩ chính là chim đầu đàn, bị đánh cũng là bình thường. Lục Khánh Lân bởi vì cửa hàng bị tạp cũng không thể không bán cửa hàng này, Văn Phượng bị lệnh cưỡng chế về nhà, Văn Tính đám người còn chưa phản ứng lại đây, đối diện tiệm cơm Tây liền khai lên. Nhưng là Lục Khánh Lân biết điểm này báo ứng căn bản không đủ, liền Văn Tính cũng cho rằng Lý Văn Phượng là thật sự không có đã chịu giáo huấn. Tự nhiên, so với Lý Văn Phượng lui bại, liền quốc phụ thân tìm tới môn tới là làm các nàng trở tay không kịp. Liên quốc tại đây ra đái đã hơn một năm, đã sớm đã dung nhập Lục gia, cùng An Nghi cùng nhau mỗi ngày đi học hạ học, suy xét cũng không hề là như thế nào tránh né địch nhân, ngược lại có thể đường đường chính chính lên phố mua đồ vật, này đó làm hắn cho rằng giống như vĩnh viễn có thể ở nơi này dường như, không nghĩ tới, nhanh như vậy liền phải dọn ly, hắn rất là không tha. Liên quốc phụ thân sinh rất là cao lớn, làm người phi thường lỏng lẻo, tiếng cười từng trận, vừa thấy chính là cái sang sảng người, Văn Tính nhận thấy được trượng phu đối hắn thực tôn kính bộ dáng. Nàng phỏng đoán, Liên quốc phụ thân hẳn là cái đại nhân vật, chỉ là Liên quốc lại muốn quá lang bạt kỳ hồ sinh hoạt, cũng thực sự làm người cảm thấy khó chịu. Cũng may Liên quốc phụ thân nói, ta muốn đưa hắn đi xa hoàng đọc sách, có ta thái thái cùng nhau cùng đi, vẫn là muốn cảm tạ các ngươi thu lưu hắn, ta thật là vô cùng cảm kích ta. Ngài nói cái gì, đây đều là hẳn là, còn nữa Liên quốc cùng tiểu khuyển ở chung cũng tốt. Lục Khánh Lân nhìn Liên quốc liếc mắt một cái, trong lòng hơi hơi thở dài. 129 chương 129 Kim Tiểu Nhi muốn phục hôn, canh 3. Phòng trong, An Nghi đem chính mình yêu nhất món đồ chơi đưa cho Liên Quốc, đây là một bộ không xuất bản nữa ngoại quốc món đồ chơi, là Lục Khánh Lân cố ý dẫn hắn đi công ty bách hóa mua, giá cả xa xỉ, Liên Quốc rất là thích chơi rất nhiều lần, mỗi lần buông thời điểm đều là lưu luyến, An Nghi đương nhiên cũng đã nhìn ra. Liên Quốc lại đẩy nói không cần, đây là ngươi thích món đồ chơi, ta như thế nào có thể muốn, vẫn là ngươi lưu lại đi. Hắn là cái hiểu chuyện hài tử, không đoạt nhân tâm đầu hảo, làm bạn tốt vui sướng mới là quan trọng nhất. An Nghi lại nói, ngươi này vừa đi, cũng không biết chúng ta khi nào mới có thể gặp mặt, hoặc là còn có thể hay không gặp mặt, tựa như ta ba mẹ nói, hiện tại chiến loạn tùy thời tùy chỗ đều ở người chết, người ta cũng có khả năng rốt cuộc thấy không. Cái này món đồ chơi tặng cho ngươi, về sau nhìn đến món đồ chơi có thể nghĩ đến ta. Nói như vậy Liền Quốc mới nhận lấy. Liền phụ liền cơm cũng không ăn liền vội vàng mang theo Liền Quốc rời đi. Lục Khánh Lân quay đầu liền cùng Văn Tĩnh thương lượng muốn ở bánh bao phường nhiều thiết phòng sự tình. Văn Tĩnh còn kỳ quái, chúng ta bánh bao phường trước kia là tiểu lầu cải trang, nguyên bản chính là có phòng, như thế nào lại muốn kiến phòng? Nghe ta chuẩn không sai. Lục Khánh Lân cười cười. Văn Tĩnh chừng hắn một cái, nên sẽ không theo vị này liền tiên sinh có quan hệ đi. Lục Khánh Lân quát quát nàng cái mũi, vẫn là lao bà của ta thông minh. Đính làm hai cái phòng, Lục Khánh Lân tự mình người làm, phương trưởng quầy cũng không rõ. Nhưng bánh bao phường người đại đa số tưởng người nhiều, cho nên muốn lại làm một cái phòng, còn lại, vẫn chưa dẫn người chú ý. Trong lúc này, Văn Tĩnh nhà mẹ để lại có chuyện tốt phát sinh, nguyên lai Văn Chánh nhận thức một cô nương, hai người xem vừa mắt, Giang Thị đối cô nương này cũng là nơi nào đều vừa lòng. Nghe nói bé náo loạn một trận cũng tắt lửa, mấy năm nay Văn Tĩnh cùng nhà mẹ để tuy rằng hòa hoãn nhiều, nhưng là cùng cái này chất nữ lại trước sau thân thiết không đứng dậy, đồng thời, này chất nữ cũng không lớn thân nàng. Có thể không tới liền không tới, nàng nháo một hồi cũng không phải rất kỳ quái, rốt cuộc bé trước kia là Kim Tiểu Nhi nuôi lớn, mà lúc ấy ly hôn thời điểm, Văn Tĩnh là duy trì nhà mình ca ca ly hôn, cho nên bé đối Văn Tĩnh vẫn luôn không mừng. Văn Tĩnh trong tay đang ở dệt táo lông, mau bắt đầu mùa đông, nàng có rảnh liền tưởng cấp bọn nhỏ dệt táo lông, nàng khéo tay, một lát liền dệt một mảnh. Giang Thị ở một bên giúp nàng lý lên sợi, lần này là cái thực có khả năng nữ nhân, lại nói tiếp cũng là hiểu tận gốc dễ. Là ca ca ngươi cùng nhau làm việc muội tử, thường xuyên qua lại như thế liền nhìn vừa mắt. Ca ca ngươi nói chính mình từng ly hôn, còn mang theo hai cái hài tử, nhưng người ta không để bụng, là cái hảo cô nương. Kia ngài có rảnh liền mang đến ta nhìn xem, nếu là thành, chúng ta cũng ở bên nhau ăn một bữa cơm, ta ca nhiều năm như vậy cũng là không dễ dàng. Giang Thị cười cao hứng. Tìm một ngày nghỉ ngơi ngày, Giang Thị liền sơ hảo tóc, thay quần áo mới, Văn Chánh cũng đồng dạng như thế, mang theo cô nương lại đây. Cô nương này viên mặt, khuôn mặt nhỏ còn đỏ bừng, vào cửa liền cười, nhìn hào phóng. Giang Thị vội vàng giới thiệu, Thúy Nhi, đây là Văn Chánh muội muội. Nguyên lai kêu Thúy Nhi, Văn Tĩnh cũng tiến lên nói, nghe ta mẹ nói ngươi, hiện tại vừa thấy mặt, quả nhiên là cái lanh lẹ lợi cô nương. Mau, ta đem thực đơn cho ngươi xem, vui mừng ăn cái gì đồ ăn liền điểm. Lần này liền không mang bọn nhỏ lại đây, Văn Tĩnh cũng có thể lý giải, nháo ra cái gì để cho người khác xấu hổ. Giang Thị không phải không rõ đạo lý này, cho nên nàng một người mang theo nhi tử cùng Dương Thúy Nhi lại đây, trong lòng khẳng định là hy vọng nhi tử có thể thành, một cái trong nhà không cái nữ nhân nhưng không thành. Nàng tóm lại là muốn lão, có thể chiếu cố bọn nhỏ cùng Văn Chánh mấy năm, về sau nếu là tìm cái đáng tin cậy điểm nữ nhân, nàng đó là đã chết, cũng yên tâm a. Một đám người ngồi ở trên bàn, Văn Tĩnh đem thực đơn đẩy cho nàng, Dương Thúy Nhi lại cười nói, ta không kén ăn đều có thể, lại nói. Trước kia ta cũng nghe ta bằng hữu nói qua Lục Thị bánh bao phường liền không có không thể ăn đồ vật. Ngài là lão bản, ngài điểm khẳng định đều là ăn ngon, không cần hỏi ta. Văn Tĩnh lại đem thực đơn đệ một vòng, đều không nói lời nào, nàng đành phải chính mình điểm vài cái đồ ăn. Chờ đồ ăn khẽ hở, Văn Tĩnh cười nói, Dương tiểu thư, ngươi biết ca ca ta ra tình huống đi, vào cửa liền ủy khuất ngươi, bất quá ca ca ta là cái thành thực người, người là không thể tốt hơn, nhân gia nói dễ cầu vô giá bảo khó được có tình lang. Ngươi nếu là thật sự vào chúng ta Lý Gia Môn, nhật tử khẳng định sẽ càng ngày càng tốt. Không nói cái khác, kia Kim Tiểu Nhi liền cái của hồi môn đều không có, ham ăn miếng làm, ở nhà đều quá thực hảo, huống chi là Dương Thúy. Dương Thúy Nhi nghe lời này nghe có vài phần ngượng ngùng, Văn Tĩnh biết nàng dù sao cũng là cái đại cô nương, lại tách ra để tài liệu khác, Dương Thúy cũng không phải Thượng Hải người địa phương, mà là từ An Huy cùng nàng huynh đệ cha mẹ cùng đi đến, người một nhà đều ở nhà máy làm việc, rất là bổn phận. Tại Thượng Hải có cái chỗ ở, trong nhà không tính nghèo. Thượng đồ ăn sau, Văn Tĩnh còn cho đại gia đều đổ rượu, Dương Thúy cũng không chối từ, một mình uống lên một ly, uống xong mới chậm rãi bung ra. Lục Thái Thái ngươi nói rất đúng, ta ba cũng như vậy cùng ta nói, không xem nhà người khác thế, chỉ xem nhân phẩm, chúng ta tiểu dân chung có thể đem nhật tử quá đi ra ngoài liền rất không tồi. Nay bữa cơm vẫn là ăn hai bên đều phi thường vừa lòng, Văn Chánh cũng cho rằng sự tình không sai biệt lắm liền thành. Hắn phía trước tuy rằng về quê không sai biệt lắm đem tiền tiêu hết, nhưng là hắn hiện tại thu vào còn hành, Giang Thị ở Văn Tĩnh nơi này làm tiền lương cũng cao, cho nên kết hôn tiền vẫn phải có. Hắn còn Mỹ tư tư nghĩ đem tân phòng trang trí một chút đâu, cùng Dương Thúy từ biệt về nhà, vào cửa liền thấy được Kim Tiểu Nhi. Kim Tiểu Nhi sinh hoạt quá không được tốt lắm, vừa mới bắt đầu Lục Khánh Lân giúp nàng giới thiệu kia công tác vẫn là thực không tồi, nàng lại có người dưỡng, mở ra chân liền có tiền. Dần dần nàng cùng ngân hàng giám đốc quẹ với nhau, kia giám đốc 40 tới tuổi, lao bà hài tử đều đặt ở quê quán, chính mình một người tại Thượng Hải khó tránh khỏi tịch mịch. Này Kim Tiểu Nhi tuy rằng tuổi không tính tiểu, nhưng là sẽ câu nam nhân, cũng tao, hơn nữa muốn cũng chỉ là tiền, lại không dây dưa, hai người liền quẹ với nhau. Vừa mới bắt đầu chỉ ở bên ngoài chơi chơi, sau lại dần dần nam nhân đối nàng có thật cảm tình, liền làm Kim Tiểu Nhi qua đi trụ, Kim Tiểu Nhi lo liệu không cần ra khỏi phòng thuê thái độ, cũng dọn qua đi, nàng dù sao cũng là kết quá hôn người, nấu cơm gì đó đều không nói chơi, cũng bất hòa nam nhân muốn cái gì hứa hẹn, mỗi ngày đi làm tan tầm, về đến nhà chính là cùng nam nhân chiến miên. Nam nhân dần dần tưởng cùng Kim Tiểu Nhi kết hôn, Kim Tiểu Nhi cũng biết nam nhân tại Thượng Hải tuy rằng không tính có tiền, nhưng cũng tính giàu có, tự nhiên đồng ý. Cho nên nam nhân đi tin về quê yêu cầu ly hôn, lại không nghĩ rằng, nam nhân ba mẹ còn muốn cọp mẹ từ quê quán chạy tới, đánh chửi Kim Tiểu Nhi một hồi, nam nhân lại không giúp nàng nói một lời, nàng tâm cũng lạnh, toại dọn ra tới. Nay nhà dột còn gặp mưa suốt đêm, nam nhân sợ chính mình sự nghiệp đã chịu ảnh hưởng, trực tiếp đem nàng giảm biên chế, nàng trong tay tuy rằng có điểm tiền, nhưng bởi vì quăng vào lao thử sẽ cũng toàn bộ tài, bị buộc bất đắc dĩ nàng đi lá liêu hẻm, nghe nói chồng trước chuyển đến nơi này nàng liền lại đây. Phần 135. Chỉ có nghèo túng nhân tài biết từ trước đối nàng người tốt thật sự có bao nhiêu hảo, lúc trước nàng chỉ là sống nhờ ở Lý Gia, nhưng Lý Gia người căn bản không ghét bỏ nàng, Lý Văn Chánh đối nàng cũng hảo, đó là Lý Văn Tĩnh nàng đã từng hảo khuê mật, cũng là đối nàng rất tốt. Chỉ tiếc, hết thảy đều là nàng làm, hiện tại nàng tưởng, nàng đã trở lại, mặc kệ thế nào đều không đi rồi, lưu lại nơi này bồi bọn nhỏ, tranh thủ cùng Văn Chánh phục hôn, cùng nàng lui tới nam nhân đều là lấy nàng đương ngoạn vật. Một đám đều không phải thiệt tình. Con hảo, bé là nhận thức nàng, cũng là thích nàng cái này mụ mụ. Lại nhìn đến Văn Chánh trở về, nàng mừng rỡ như điên, Văn Chánh lại phảng phất nhìn đến thứ đổ dơ gì giống nhau. Ngươi tới làm cái gì? Kim Tiểu Nhi khó hiểu, ta đến xem các ngươi quá hảo sao. Văn Chánh cười nhạo, quá có được không cũng cùng ngươi không quan hệ, xem xong liền đi nhanh đi, ta còn có việc, liền trước đi ra ngoài. Hiện tại hắn là muốn cùng Dương Thúy kết hôn người, cũng không thể lại cùng vợ trước lôi lôi kéo kéo. Nói xong quay đầu liền đi, Kim Tiểu Nhi nhìn có điểm cấp, chuẩn bị giữ chặt Văn Chánh, lại thấy Giang Thị tiến vào, vội vàng hô một tiếng mẹ. Đình chỉ, ngươi nhưng đừng gọi ta mẹ, chúng ta không có gì quan hệ. Hôm nay nhìn đến Dương Thúy cùng Văn Tĩnh cũng nói tới, nàng cũng yên tâm, còn có kia Dương Thúy tay chân lanh lẹ, là cái có khả năng người, lại đối lập Kim Tiểu Nhi vậy là tốt rồi quá nhiều. Kim Tiểu Nhi cười mỉa, mẹ, ngại như thế nào nói như vậy? Là trách ta phía trước không lại đây sao? Ta không phải cũng là bởi vì công tác vội sao? Này có rảnh ta liền tới đây xem ngài. Nếu tân tức phụ muốn vào môn, Giang Thị khẳng định liền sẽ không làm nàng thường tới. Cũng nguyện truyền nói, ngươi có cái này tâm tới là chuyện tốt, nhưng hiện tại ngươi cũng có chính ngươi sự tình, liền không cần quản chúng ta. Ngươi yên tâm, ngươi còn trẻ, luôn lại đây, cũng không tốt lắm. Mặt sau những lời này Kim Tiểu Nhi không chú ý nghe, chỉ là nghe Giang Thị nói như vậy, càng thêm cảm thấy Lý Gia là người tốt, cho nên còn tự mình đỡ Giang Thị đi vào. Tục ngữ nói rất đúng, mặc dù đôi ta không hề là mẹ chồng nàng dâu quan hệ, nhưng rốt cuộc cũng là ở cùng cái dưới mái hiên sinh hoạt quá hồi lâu. Hơn nữa bé cùng Thư Thanh đều là ta hài tử, đây là thoát không được quan hệ. Ngài yên tâm, từ lần trước rời đi Lý Gia sau, ta là hối hận không thôi, mấy năm nay a ta. Giang Thị vội đánh gãy, Tiểu Nhi nha, ngươi vĩnh viễn là bé cùng Thư Thanh thân mụ, cái này thay đổi không được. Chỉ là chúng ta Văn Chánh phải đón dâu, về sau ngươi tới cũng không có phương tiện, biết đi. Cái gì? Kim Tiểu Nhi ngây ra như phóng. Bên này Văn Tĩnh cũng tưởng nắm chắc sự tình, còn cùng Lục Khánh Lân nói, xem ra này tiền mừng chúng ta muốn trước dự bị, ca ca ta hỉ sự chỉ sợ cũng muốn gần. Lục Khánh Lân cười nói, nhìn ngươi nói, tiền mừng còn cần chuẩn bị a, ngươi nên tưởng chính là, tân nương tử vào cửa, cùng phía trước hải tử ở chung mới là cái vấn đề lớn. Dương Thúy không giống Tào Băng Tuyết như vậy tình huống. Nàng vào cửa là chính phòng, còn lại hài tử đều là nhà kê hài tử, thẳng thắn nói đúng nàng là không có gì ảnh hưởng. Nhưng bé cùng Thư Thanh đều là rất được Văn Chánh thích, Giang Thị cũng là đem tôn tử cùng cháu gái để ý đầu bảo, mẹ kế vào cửa là tốt xấu người khác cũng sẽ không cảm kích. Văn Tĩnh buông tay, bọn nhỏ đều đi học, ta ca là cái người thành thật, người lại săn sóc, ta tin tưởng các nàng tổng có thể đem nhật tử quá tốt. 130 chương 130 làm việc tốt thường gian nan, canh 4. Tục ngữ nói làm việc tốt thường gian nan thật không sai, Văn Chánh vợ trước tìm tới môn, mặt sau còn chưa vào cửa, thế cho nên vì tránh né Kim Tiểu Nhi, Văn Chánh đơn giản dọn đến trong sương ngủ, cũng vì tỏ vẻ đối Dương Thúy trung tâm. Này đó đều xem ở Dương Thúy trong lòng, tự nhiên cảm thấy cảm động, đồng thời nàng cũng nghĩ cách tưởng đem Kim Tiểu Nhi đuổi đi, biện pháp tốt nhất chính là chạy nhanh cùng Văn Chánh kết hôn, nàng nếu thành trong nhà nữ chủ nhân, kia Kim Tiểu Nhi một ngoại nhân, nàng còn không phải tưởng đuổi đi liền đuổi đi. Bởi vậy trải qua một phen rằng có lúc sau, Văn Tính rốt cuộc thu được ca ca thiếp cưới, nàng mang theo bọn nhỏ đi giúp ca ca bố trí tân phòng, hẻm nhỏ đã dọn dẹp chạy nhanh, Giang Thị làm Thư Thanh mang theo An Nghi An Tuệ huynh muội đi chơi, chính mình lôi kéo nữ nhi đi vào nói nhỏ. Ta xem kia Kim Tiểu Nhi vẫn là không chết tâm, người này cũng thật là mặt dày mày dạn, còn hảo ca ca ngươi người này thật đúng là chính là thoạt nhìn mềm mại, kỳ thật so với chúng ta quả quyết nhiều, Thúy Nhi cũng là cái thành thật buồn phận cô nương, nhân gia cũng không chịu nàng ảnh hưởng, nếu không nếu là kia chờ tâm tiểu nhân, sợ sẽ thượng Kim Tiểu Nhi đương. Giang Thị vừa nói vừa lắc đầu. Văn Tĩnh cười nói, lúc này mới hảo đâu, Kim Tiểu Nhi người này là thực hư vinh, thực sẽ kích động người, cái này ngài so với ta rõ ràng. Còn hảo Thúy Nhi là cái đầu góc minh mẫn, nếu không thật đúng là hôn sự này liền tan, làm việc tốt thường gian nan, về sau tân tức phụ vào cửa, ngài cũng không cần nhọc lòng không phải. Giang Thị cũng đi theo gật đầu. Trên vách tường dán mấy cái hỷ tự, Văn Tinh thế các nàng thu thập tân đệm chăn, biết nhị hôn sẽ không thỉnh quá nhiều người, cho nên nàng sợ ủy khuất tân tẩu tử, trước tiên tặng một đôi kim lưu tử lại đây, mẹ, ngài ngày mai giao cho tẩu tử đi. Hảo. Hai người đang nói chuyện, lại nói Văn Loan đã trở lại. Văn Loan gần nhất coi như Xuân Phong đắc ý, nhi tử đã bắt đầu thượng khoa dự bị đại học ban, giả lấy thời gian sẽ xuất ngoại, Lý Văn Phượng suốt ngày bị Tào Băng Tuyết cùng nàng còn muốn Bạch Di Thái Thái nhằm vào, địa vị xuống dốc không thanh, nhưng Tào Băng Tuyết không cái hài tử, lâu như vậy bụng cũng không động tĩnh, Bạch Di Thái Thái còn lại là sinh hài tử ốm đau bệnh tật, hậu viện thuộc nàng nhất chi độc tú. Nàng phía sau theo cái bà tử, lại theo cái nha đầu, Giang Thị vừa thấy mặt, toại cất nhắc nàng. Không nghĩ tới nhà chúng ta đại cô mãi mãi cũng coi như là hết khổ, này xuyên dùng nhìn so thái thái cũng kém không được cái gì. Văn Loan là nàng kế nữ, cơ hồ không thế nào trở về, ngay cả Lang Thị đã chết, Văn Loan cũng một mao tiền không ra, Văn Chánh kết hôn việc này, Giang Thị cũng liền tặng cái thiếp cưới, nàng cũng không biết như thế nào Văn Loan tới, còn tưởng rằng nàng sẽ không tới đâu. Xem ngài nói, lục gia tốt xấu cũng là lục gia, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Văn Loan không cho là đúng. Nàng tổng cảm thấy Giang Thị loại này giống như cất nhắc nói, có một loại trào phúng ý vị, nàng là không sao cả, lần này trở về cũng bất quá là muốn cho mọi người xem nàng hiện tại trình độ, đó là Lý Văn Tĩnh như vậy thương phụ, có cái gì tư cách cùng nàng cùng ngồi cùng ăn, Lục Khánh Chiêu hiện tại chính là Thượng Hải đặc làm chỗ trường khoa, xem này cục đá, chỉ sợ sang năm còn muốn thăng quan, cho nên nàng về sau là quan phu nhân. Sĩ nông công thương, hiện tại tuy rằng thương nhân địa vị đi lên, nhưng Lý Nhất Quản còn kém xa đâu. Nói xong lại làm bà tử nha đầu đi bên trong hỗ trợ, Văn Tĩnh cùng nàng ngồi ở cùng nhau, không khỏi hỏi Lý Văn Phượng tình huống, chúng ta ra cùng ta rộng lượng, lại vì lục gia suy nghĩ, cho nên không nghĩ nói cái gì, chỉ là nhìn hại ta nhà mẹ đẻ người người, nhìn đến nàng nhảy nhót như vậy hoan, thật đúng là. Giang Thị một bên lột đậu phộng chuẩn bị giữa trưa xào, một bên cùng hai cái nữ nhi nói chuyện, ai nói không phải, người này tâm cũng quá xấu rồi, đem nhà của chúng ta làm táng ra bại sản, lại hại Văn Tĩnh. Mệt nàng còn cùng chúng ta tính buồn ra đâu, ác độc như vậy. Văn Loan cười lạnh, cái gì buồn ra, nàng đó là có thể có lợi, còn không phải muốn cho ngài kéo suy sụp nhị nha đầu cửa hàng, đến lúc đó nàng một người độc đại, về sau ở nhà còn không phải nàng nói cái gì tính cái gì. Ngài cũng không biết, nàng người này nha, rõ ràng là cái tiểu thiếp, còn bất kính thái thái, suốt ngày tưởng cùng thái thái địa vị ngang nhau, nhà ta an lương là nhị gia tự mình an bài về sau xuất ngoại, nàng còn bất mãn, ba ngày hai đầu tìm ra nháo. Nhưng mọi người đều không phải ngốc tử. Mỗi người đối đại vấn đề góc độ đều không giống nhau. Văn Tĩnh tắc cho rằng Văn Phượng không nhất định hướng là vì thương nghiệp ích lợi, nàng nhất định là hận độc nàng. Thậm chí còn hận chạm đất Khánh Lân, tựa như kiếp trước nàng có thể không thể hiểu được đem nàng cùng Lục Khánh Lân thấu làm một đôi, cuối cùng nàng chết oan chết uổng. Hận Lục Khánh Lân nguyên nhân Văn Tĩnh có biết một vài, đơn giản là bởi vì Vương Thanh Phương sự tình, nhưng người Lý Văn Phượng lại là cái gì người tốt. Vương gia cái kia Di Thái Thái, nàng gì là như thế nào không có. Còn không phải nàng tắc quái, còn có Vương Quân Lan là chết như thế nào, cũng là nàng hạ tàn nhẫn tay. Đáng giận chính mình. Văn Tĩnh liền sắc thật không nghĩ ra. Nàng không khỏi hỏi Giang Thị, mẹ, trước kia chúng ta cùng Lý Văn Phượng ra từng có cái gì lui tới sao? Giang Thị lắc đầu, không có gì lui tới, các nàng ra một cái người xa cơ thất thế, có thể có cái gì lui tới, muốn nói cũng là rất sớm sự tình trước kia, kia cũng cùng Lý Văn Phượng không quan hệ à, nàng chỉ sợ cũng không biết chuyện này. Sự tình gì? Mẹ. Ngài cùng ta nói. Văn Loan cũng không rõ ràng lắm. Giang Thị toại nói, khi đó phụ thân ngươi muốn tìm Tục Huyền, nghe nói Lý gia trong tộc nhìn chúng chính là Văn Phượng mẫu thân Bàng Thúy Hà, nhưng sau lại ngươi tổ mẫu lại coi trọng ta, lại lúc sau chính là từng người gả chồng, lại nói tiếp cũng không phải cái gì đại sự. Loại chuyện này Giang thị cũng liền ngẫu nhiên nghe đừng nói nói một miệng, Lý Đạm người này khác không nói, cá nhân hành vi thường ngày phương diện vẫn là có thể, còn nữa Lý gia sau lại cũng suy tàn, cũng không tính quá thực hảo. Loại này sự tình trước kia Giang thị đều mau quên không sai biệt lắm. Phần 136. Nhưng thật ra Văn Loan vô đầu, là cái kia Lý gia ngũ thẩm tử sao? Nghe nói nàng rơi xuống nước sau liền đầu óc không được tốt. Giang thị khinh miệt nói, chính là đầu óc không tốt, cho nên dưỡng ra như vậy cô nương, chúng ta không có nửa điểm bạc đãi Lý Văn Phượng, lúc trước ngươi thành hôn, ta còn từ nàng chỗ đó làm buôn bán đâu. Nếu không có gì ân oán, Văn Tĩnh chỉ có thể nói, nàng đây là không thể gặp người khác hảo. Này Văn Loan thấy Văn Tĩnh như vậy hận Văn Phượng, đảo cùng chi âm giống nhau cùng nàng nói, ngươi yên tâm, này Văn Phượng cũng không chiếm được cái gì hảo, chúng ta thái thái đang ở chỉnh nàng, nhị gia cũng không thích nàng, nàng còn có thể như thế nào. Văn Tĩnh thấy Văn Loan đắc ý, không khỏi nhắc nhở, Văn Phượng người này là kẻ tàn nhẫn, ngươi nhưng đừng thiếu cảnh giác, nàng chính mình từ dưới nền đất bò lên tới đều bò quá rất nhiều lần, ngươi nhưng đừng nhìn nàng nhất thời. Có người nhìn ngã xuống đáy cốc, kỳ thật không chừng là nàng xoay người cơ hội. Nay Tào Băng Tuyết nhìn thông minh, mặt ngoài giống như có thiếp nhóm hầu hạ, kỳ thật còn không bằng Hứa Bội Vân, Hứa Bội Vân trực tiếp làm thiếp nhóm chế hành, không đến mức làm ai càng đắc ý, cũng sẽ không làm ai thảm hại hơn, khó được bảo trì cân bằng. Tào Băng Tuyết hiện tại tự mình kết cục, ngược lại làm hậu viện thất hành. 131 chương 131 Kim Tiểu Nhi bị đuổi đi, canh 1. Pháo trúc thanh không dứt bên hai, tuy rằng hôn lễ thượng thỉnh người không tính nhiều, nhưng là Văn Chánh gắng đạt tới làm được hoàn mỹ, đem rất nhiều chuyện đều an bài thực hảo. Văn Tĩnh cùng Văn Loan ngồi ở cùng nhau, Lục Khánh Chiêu bồi Tào Băng Tuyết về nhà uống rượu, cũng không có cùng đi Văn Loan trở về. Nàng nhìn Lục Khánh Lân ở bận rộn trong ngoài, còn có chút hâm mộ, nhưng nàng cũng biết, nàng chỉ là thiếp, tân xã hội còn hảo một chút, nếu là ở cũ xã hội, chỉ sợ là liền ra tới uống rượu cơ hội cũng không có, hiện tại lại có cái gì hảo đoán trách đâu. Huống chi, nàng hiện tại nhi nữ song toàn, tổng so ở Ngô gia thủ sống quả cường, ít nhất Lục Khánh Chiêu cũng là nhân trung long phượng, người như vậy mới là trượng phu của nàng, nàng lại có cái gì hảo hủy khuất đâu. Tân nương tử vào tân phòng, tiệc rượu ăn đến một nửa, Văn Tĩnh cùng Văn Loan lại tiến tân phòng bồi tân nương tử. Dương Thúy An mặc một thân màu đỏ hỷ phục, thoạt nhìn thật xinh đẹp, thấy Văn Tĩnh cùng Văn Loan đều nắm hài tử vào cửa, cấp một người bắt một phen đường cấp hài tử. Văn Tĩnh nói, thế nào, Thiên Nhi lánh đi, còn hảo trong phòng có cái chậu than tử, ngươi cũng đi theo ấm áp chút, này đó đều là ta ca sớm chuẩn bị. Dương Thúy nghe xong mặt đỏ lên, Văn Loan cũng cười nói nói mấy câu, liền nói phải đi. Văn Tĩnh tắc chờ khách nhân đều tan, thế Giang thị thu thập thỏa đáng, mới đánh ngáp cùng Lục Khánh Lân cùng nhau trở về. Hôm sau, Dương Thúy liền cầm của hồi môn tiền bản thân cùng Giang thị khai một nhà dưa muối cửa hàng. Thượng Hải nhân ái ăn chua ngọt ngon miệng dưa muối, nàng bàn tiểu điếm, kiếm không nhiều lắm, nhật tử cũng quá đi ra ngoài, đây đều là lời phía sau. Lúc này, Dương Thúy muốn gặp phải vấn đề chính là con riêng cùng kế nữ vấn đề, bà Giang thị là cái giảng đạo lý người thành thật. Công công lời nói không nhiều lắm, nhưng cũng không phải làm cái gì khắc nghiệt người người, chỉ có con riêng cùng kế nữ đối nàng có chút bất mãn. Buổi sáng, nàng vì làm bọn nhỏ ăn no đi học, toại lên chuyên môn bưng nhiệt sữa đậu nành lại đây, bọn họ uống là uống lên, nhưng một cái tạ tự cũng không có. Việc này cũng không hảo cùng Văn Chánh nói, rốt cuộc nhân gia hải tử chỉ là chưa nói cảm ơn, nàng liền mắng chửi người ra, nhưng thật ra để cho người khác nói nàng quả thật là mẹ kế. Con hảo nàng là cái người thông minh. Con riêng cùng kế nữ tâm ấm áp không được, liền dứt khoát buông tay mặc kệ, dù sao làm được nên làm, cũng không oán giận gì đó, nỗ lực uống thuốc bổ chuẩn bị sinh hài tử, này không ra 2 tháng thật đúng là có mang. Văn Tĩnh làm Giang thị cầm móng heo trở về, đây là mới mẻ, ngài lấy về đi hầm cấp tẩu tử ăn đi, có thai cũng là không dễ dàng. Chính ngươi lấy về đi hầm cấp bọn nhỏ uống đi, nhà ta cái gì đều có. Thúy Nhi nhưng cùng ta nói ngươi này 3 ngày 2 đầu tặng đồ trở về, làm ngươi nhớ thương. Nhưng trong nhà thật là cái gì cũng không thiếu. Thay đổi cái tức phụ, Giang thị mới cảm thấy chính mình trước kia cùng Kim Tiểu Nhi cùng nhau kia thật là 10 phần sai. Kim Tiểu Nhi tổng nói Lục gia cái gì cũng không thiếu, còn quá như vậy hảo, các nàng muốn giúp một chút đều không giúp, nhưng chân chính tham dự đến bánh bao phường sự tình, Giang thị mới biết được quản lý người cỡ nào không dễ dàng, không phải ngươi nói cái gì phía dưới người đều nhất định sẽ nghe, ngươi muốn người khác thật sự nghe ngươi, như vậy ngươi đầu tiên liền phải làm được công bằng công chính. Nhà mình con dâu Dương Thúy cũng là nói như vậy, một lần hai lần làm Văn Tĩnh lấy đồ vật về nhà mẹ đẻ, đều không để trong lòng, nhưng là Lục Khánh Lân xem ở trong mắt, về sau nhân gia phu thê đánh lộn, xảo lên, loại chuyện này dễ dàng nhất lấy ra tới xảo, không phải tự tìm buồn rầu sao. Còn nữa trong nhà cũng không thiếu nhiều thế này đồ vật. Văn Tĩnh cười nói, tẩu tử có thể như vậy tưởng, cũng là thông cảm ta, nhưng cái này là ta mua, Khánh Lân làm ta đưa, ngài cứ yên tâm đi. Nghe nói là Lục Khánh Lân đáp ứng, Giang Thị mới nhận lấy, mẹ con hai người chối từ một phen, lại nhìn nhau cười. Văn Tĩnh tội hỏi, Kim Tiểu Nhi gần nhất như thế nào? Không có lại đến đi. Nhắc tới Kim Tiểu Nhi, Giang Thị liền không hảo, nàng cười lạnh một tiếng, nàng vẫn là cái gì thứ tốt, rõ ràng biết chúng ta Văn Chánh đều kết hôn, còn từng ngày tới, làm bộ nói xem bé, hôm nay đưa điểm cái này, ngày mai đưa điểm cái kia, trừ bỏ bé cùng Thư Thanh, cái nào lại là thật sự hoan nghênh nàng. Nàng nhưng thật ra chưa từ bỏ ý định, giống như chúng ta ở ngược đái hài tử giống nhau, ngươi nói một chút đây là người nào a? Ta thật là mắt bị mù, trước kia còn cảm thấy nàng hảo tới. Văn Tĩnh đạm cười, cũng chưa chắc là nàng không tốt, kỳ thật vừa mới bắt đầu ta có thể đọc sách, nàng cũng mượn thư cho ta, còn xem như thực nhiệt tình, cùng ta quan hệ cũng hảo, chỉ là bị phú quý quyền thế mê hoa mắt, nghĩ lầm giống như chỉ cần thành công liền có thể không từ thủ đoạn, nhưng cố tình nàng làm sự tình lại là cực xuẩn. Chúng ta đều là lấy thiệt tình đãi nàng người, lại bị nàng như vậy, cũng là nàng chính mình không đủ quý trọng, ngài hiện tại giữ gìn hảo ta ca tiểu gia đình thì tốt rồi. Cái này ta biết. Hiện tại lợi mẹ trụ xa, Kim Tiểu Nhi đã hoàn toàn bị Giang Thị khinh thường, Dương Thúy lại hảo cũng chỉ là tân tức phụ, vẫn là thân nữ nhi hảo, cái gì đều có thể nói, ở nguy hiểm nhất thời điểm cũng chỉ có thân nữ nhi mới có thể nghĩ đến chính mình. Bất quá, nhớ tới trước đó vài ngày Lý Văn Phượng thủ đoạn, Giang Thị không khỏi nói, cái này Lý Văn Phượng các ngươi cũng không thể thiếu cảnh giác, nàng nếu có thể hại các ngươi một lần, tất nhiên cũng có thể hại lần thứ hai, nàng tuy rằng là ngươi nhị ca thiếp, nhưng người này các ngươi nếu muốn cái biện pháp mới là. Nói xong, nàng lại thở dài một hơi, ngươi nói này tân xã hội tuy rằng hảo, đôi khi cũng không bằng cũ xã hội, liền tỷ như hiện tại không thể tùy ý mua bán nhân khẩu, có thể trước thiếp tính cái gì, chân trước vào cửa sau lưng bán đi có rất nhiều, cứ như vậy không an phận thiếp, ngươi làm nhị phòng tống cổ bán đều có thể. Hiện tại khen ngược, loại người này ngươi còn lấy nàng không có biện pháp. Văn Tĩnh bật cười, này luôn là có tốt có xấu, bất quá Lý Văn Phượng người này hiện tại ở nhà ra vẻ đáng thương đâu, dễ dàng không chịu ra cửa, cũng liền ở nhà hắn lăn lộn người thôi. Bất quá, người này còn không thể dễ dàng như vậy buông tha nàng. Giang Thị thấy nữ nhi có dự tính, liền cũng không hề hỏi nhiều. Nàng cầm nữ nhi cấp móng heo về nhà, ở cửa lại gặp được Kim Tiểu Nhi, thấy nàng cóng đại tay mải, dẫn theo cái dương, Giang Thị toại nói, ngươi làm sao vậy? Muốn ra cửa sao? Không phải. Kim Tiểu Nhi khóc lên. Ta bị chủ nhà đuổi ra tới, bởi vì không có tiền giao tiền thuê nhà. Lý Thái Thái, ngài liền hảo tâm thu lưu ta đi. Ta biết ngài tâm hảo, là người tốt, là sẽ không xem ta ăn ngủ đầu đường. Kim Tiểu Nhi đau khổ cầu xin. Dương Thúy Chánh ở trong phòng phiên một cái đại đại xem thường, không hề nói thêm cái gì. Này Kim Tiểu Nhi thật đúng là không phải cái đơn giản người, vừa mới bắt đầu nàng thật đúng là xem thường nàng. Hiện tại đập nồi dìm thuyền này nhất chiêu nhân ra cũng học xong. Thả nghe bên ngoài Giang Thị nói, ngươi tìm đến chúng ta cũng vô dụng, nhà ta không có phòng chống tử, còn nữa ngươi cùng nhà của chúng ta lại không có gì quan hệ, ngươi tới nhà của chúng ta ở lại tính cái gì đâu. Chỉ nghe bùn một tiếng, Dương Thúy Nhi dùng ngón tay chọc mở cửa sổ nhìn đến Kim Tiểu Nhi quỳ xuống vẫn luôn đau khổ cầu xin, phun một tiếng. Giang Thị nhìn đến lay chính mình đùi Kim Tiểu Nhi, toại dùng hết toàn lực bẻ ra tay nàng, Kim Tiểu Thư, không phải ta bất đồng tình ngươi. Là ngươi hiện tại thật sự cùng nhà của chúng ta đã không quan hệ, ngươi minh bạch sao? Ngươi mỗi lần lại đây xem bé là không giả, nhưng ngươi mỗi lần đã đến đều làm nhà của chúng ta không tránh được không hợp tâm, ta cũng coi như cầu ngươi. Ngươi lớn lên lại xinh đẹp, cũng coi như là có bằng cấp, không câu nệ tìm điểm sự tình gì làm không thành, như thế nào liền một hai phải ăn vạ nhà của chúng ta đâu. Ta nhưng cùng ngươi nói, nhà ta vừa mới quá thượng hảo nhật tử, ngươi nếu là lại đây bãi lạ, ta nhưng không tha cho ngươi. Nghe đến đó Dương Thúy vui vẻ cười, cái này bà còn xem như cái linh đắc thanh người, nhà này cuối cùng không gả sai. Mà bé cùng Thư Thanh rốt cuộc chịu đựng không nổi, chạy đi ra ngoài, bé nhất có tâm tư, lôi kéo Giang Thị chân liền gào lên, tổ mẫu, ta biết ngươi không thích ta mẹ, nhưng là ta mẹ hiện tại bị người đuổi ra tới, chỉ là làm ngươi thu lưu nàng mấy ngày, chờ nàng tìm được công tác lại dọn ra đi không phải thành sao. Làm ta mẹ cùng ta ngủ. Được không, tổ mẫu? Cháu gái một cầu. Giang Thị có chút khẽ nhúc nhích dùng, Kim Tiểu Nhi nhân cơ hội nói, Thái Thái, ta chính là lại đây ở vài ngày, nghỉ chân một chút thôi, ta cũng không phải thường trú, ta hiện tại cái gì đều không có, cũng chỉ có ta này một đôi nhi nữ, ta sẽ ở phụ cận xưởng dệt tìm xem sự tình làm, nếu là thuận lợi, cũng bất quá là hai ba thiên sự tình. Giang Thị cũng không phải ngốc tử, nàng chiều Lý Văn Chánh cửa phòng nhìn thoáng qua, vẫn là lắc đầu, ta nơi này có 5 đồng tiền, ngươi tìm cái tiện nghi điểm khách sạn trú hạ. Khác ta không giúp được ngươi như vậy nhiều, năm đó ngươi không nhà để về cũng là ta nữ nhi cứu ngươi trở về, nhưng ngươi đối nàng cũng đều là tính kế, cho nên ta không dám lại tin tưởng ngươi. Ngẫm lại Kim Tiểu Nhi những cái đó năm khuyến khích chuyện của nàng, Giang Thị đều cảm thấy chính mình là quỷ che đầu. Nàng cất bước tiến vào, thuận tiện đối bé cùng Thư quét đường phố, bọn nhỏ, các ngươi nếu là lựa chọn mụ mụ ngươi, tổ mẫu cũng không ngăn cản các ngươi, nếu là trở về, hiện tại liền đi làm bài tập. Con hảo Kim Tiểu Nhi chưa tham lam rốt cuộc, hoặc là nói đem tâm cơ hoàn toàn dùng ở hài tử trên người, nàng đẩy đẩy nhi tử cùng nữ nhi, mụ mụ hiện tại cái gì đều không có, các ngươi vẫn là đi theo tổ mẫu đi thôi, mẹ hiện tại đi tìm công tác, có rảnh mẹ lại đến tìm ngươi đi. Nàng cầm Giang Thị 5 đồng tiền, hít sâu một hơi, kéo cái dương rời đi. Tống Điển ở Văn Tĩnh cùng Triệu Tư dưới sự trợ giúp, khai một gian nho nhỏ tiệm tạp hóa, trong tiệm hóa cũng không nhiều, phần lớn là chút kim chỉ còn có vật dụng hàng ngày, nhưng là người ở đây lưu lượng đại, Văn Tĩnh cũng không thu nàng địa tô, cho nên nàng xem như tiến nhiều ít hóa bán nhiều ít, không có gì áp lực, nhưng mặc dù là như vậy nàng sinh ý vẫn là giống nhau. Văn Tĩnh bên này thật vất vả bất thời giờ lại đây, xem nàng ở hủy đi chính mình tiến ăn vặt, toại trách nói, Tống Điển, ngươi như thế nào lại ăn đi lên? Này đó đều là cho khách nhân ăn, ngươi ăn, bán cho ai đi a? Không sao cả, dù sao sinh ý cũng không tốt, tới này bao hạt dưa cũng ăn ngon, ngươi ăn chút đi. Tống Điển còn đối nàng vẫy tay. Phần 137. Văn Tĩnh thật sự không biết nói cái gì cho phải, nay Tống Điển vẫn là như vậy đơn thuần, trước kia nàng liền phát hiện. Đi vào, từ cửa hông đi vào, Văn Tĩnh lắc đầu, ta không ăn, ngươi hảo hảo ngẫm lại như thế nào đem sinh ý làm lên, ngươi nhi tử hiện tại hết bệnh rồi. Dù sao cũng phải đưa nàng đi học đi. Mỗi ngày ở nhà chơi cũng không phải một chuyện a. Đọc quá trẻ nhỏ ban cùng không đọc trẻ nhỏ ban, kia thật đúng là không phải một chuyện. Tống Điển lại nói, Văn Tĩnh, hôm qua Triệu Nam sinh ra tìm ta, hắn lần này cần ta ở chỗ này, cùng ta cho không ít tiền, ngươi không cần lo lắng cho ta, cảm ơn ngươi. Thì ra là thế, bất quá, Văn Tĩnh vẫn là hảo tâm nhắc nhở nàng một câu, ta biết Triệu Nam sinh người này cũng không phải cái gì người xấu, càng là ngươi trợ phu. Chính là ngươi hiện tại nếu bắt đầu làm buôn bán, phải hảo hảo làm đi. Tổng không thể lần sau bị vứt bỏ thời điểm, vẫn là cùng lần này giống nhau, ngươi lần sau nhưng không nhất định có thể gặp được chúng ta này đó bạn tốt ta. Giống Văn Tĩnh chính mình, sẽ nữ hồng cùng nấu ăn làm bánh bao, càng bởi vì chính mình học viết bản thảo cùng vẽ tranh, vẫn luôn ở kiên trì, cho nên vô luận ở nơi nào luôn là sẽ có đường lui, kiếp trước chính mình chính là lựa chọn lộ quá ít, tư tưởng quá mức hẹp hòi, nếu không cũng không phải là quá thành như vậy. Nhưng Tống Điển lại nghe không đi vào, bởi vì lần này nàng ở nguy nan chung, Triệu Nam còn sống là xuất hiện, trả lại cho nàng toàn bộ thân ra, nàng đã thỏa mãn. Hảo, ta đã biết, về sau sẽ không cho các ngươi lo lắng. Tống Điển đem hạt dưa ngã vào Văn Tĩnh trên tay. Văn Tĩnh chọc chọc cái chán của nàng, ngươi nha, luôn là đem trượng phu trở thành dựa vào, không nghĩ tới bọn họ cũng có phiền chán mệt mỏi thời điểm, chúng ta cũng muốn trở thành bọn họ dựa vào. Tống Điển nghịch ngợm cười, này ta còn không biết. Còn không phải là trở thành nàng giải ngữ hoa sao? Ta biết đến, hảo, ngươi tới một chuyến cũng không dễ dàng, hai ta đi tiệm ăn đi thôi, ta đem cửa hàng đóng. Đi thôi. Văn Tĩnh xem nàng như vậy, không khỏi lắc lắc đầu. Mà thất hồn lạc phách Kim Tiểu Nhi không tự chủ được đi tới Lục gia nhị phòng, cái này trước kia nàng thường thường tới địa phương, chuyên môn tới tìm Văn Loan, Văn Loan đối nàng lại thường thường, tuy rằng thấy nàng một mặt, lại không có bất luận cái gì tỏ vẻ. Cầu Giang Thị đó là biết Giang Thị người này mặt mềm tính cũng mềm, nhưng này Văn Loan lại không phải người như vậy, nàng đành phải bĩu môi đi rồi, Văn Loan bên này là thật sự không nghĩ lý nàng. Đảo không phải nói nàng xuất quỹ gì đó, chỉ cảm thấy nàng làm như vậy nghèo túng, vừa thấy chính là không thành người, người như vậy ngày thường nhìn có chút tiểu thông minh, cứu này căn bản chính mình là cái kẻ thất bại, nàng mới không cần loại người này, còn nữa nàng hiện tại đã bắt đầu cảm thấy chính mình không thua với bất luận cái gì một người. Cũng may có người thu lưu Kim Tiểu Nhi, lúc sau rảo Lý gia dung chuyển bất an một thời gian, tự nhiên đây là lời phía sau không để cập tới. Văn Tĩnh sinh ý càng làm càng rực rỡ, thế cho nên phiền toái thượng thân, Đông Dương quân tư lệnh làm Lục thị bánh bao phường người chuyên môn đi hắn trong phủ làm. Vị này Đông Dương người chính là năm đó tàn sát dân trong thành vị kia, bánh bao phường công nhân tuy rằng đều là người thường, nhưng cũng là người Trung Quốc, Văn Tĩnh đồng dạng cũng là. Tự mình tới cửa đi hầu hạ các nàng, Văn Tĩnh nhưng làm không được. Cho nên Văn Tĩnh cười tủm tỉm huyền chuyển từ chối tới nơi này một vị Trung Quốc quan viên, vị tiên sinh này, nhà ta sinh ý rất bận, đầu bếp chỉ có hai vị, ngày thường còn lo liệu không hết quá nhiều việc, hoặc là ngài đi tìm người khác đi, hoặc là từ chúng ta nơi này mua điểm trở về. Nói như vậy đã là Văn Tĩnh nhẫn mại hồi lâu, vị này quan viên khinh miệt cười, Lục Thái Thái, ngươi là cái người thông minh, biết kẻ thức thời trang tuấn kiệt. Văn Tĩnh cười nói, tiên sinh, ta cũng nói cho ngài một câu, ta bánh bao là làm cấp mọi người ăn, muốn ăn cần thiết tới ta trong tiệm ăn, hoặc là ngài mua trở về, nhà ta đầu bếp là sẽ không tới cửa. Kia quan viên thay đổi sắc mặt, Lục Khánh Lân bên này cũng nói, chúng ta khai cái này cửa hàng lý niệm chính là như vậy, không đến chuyên môn hầu hạ người nào đó, đây là cấp đại chúng bánh bao, sở hữu phối liệu, vô luận là quan lớn vẫn là bình dân, ăn đều là giống nhau. 132 chương 132 xuyên thư, canh 2. Nhưng chúng ta Đông Dương tư lệnh cũng không phải là giống nhau người. Kìa quan viên nhướng mày. Lục Khánh Lân cười nói, đúng là bởi vì không phải người bình thường, cho nên mới sẽ nhấm nháp chúng ta này đó bình dân mỹ thực. Nhưng này đó bình dân mỹ thực cũng nguyên nhân chính là vì đối xử bình đẳng, không có khác nhau. Chúng ta Lục thị bánh bao phường mới chịu người thổi phồng. Cái này quy củ là chúng ta lập cửa hàng tới nay liền định tốt. Chúng ta bánh bao là phải làm cấp mọi người ăn, tuyệt đối không cho phép đầu bếp chuyên môn tới cửa, nếu không trong tiệm muốn khai trừ. Ngài có thể hỏi một chút chúng ta hứa đầu bếp, hắn tới bánh bao phường nhiều năm như vậy, có hay không chuyên môn tới cửa cho ai đi làm. Văn Tĩnh kêu hứa đầu bếp cùng Tiểu Phương đầu bếp tới, hai người đều thề nói là cửa hàng quy, chưa bao giờ tới cửa. Như thế, này quan viên mới từ bỏ. Văn Tĩnh sợ bóng sợ gió một hồi, Lục Khánh Lân đãi bọn họ đi rồi, cũng triệu khai toàn thể công nhân mở một cuộc họp, hội nghị nội dung chính là không cho phép đầu bếp tới cửa. Đối đãi này đó Đông Dương quan viên, bọn họ muốn ăn phải tới cửa, ai muốn đi ra ngoài nói bậy, cái thứ nhất đuổi việc ai, phía dưới người đều là người Trung Quốc, thấy lao bản như vậy chống lại vị này Đông Dương tư lệnh, trong lòng cũng sôi nổi trầm trồ khen ngợi, không hề nói nhiều. Bởi vì vị này Đông Dương tư lệnh đã đến, hắn thủ hạ người lục soát biến toàn thành cũng muốn cho hắn tốt nhất, ăn nhậu chơi bời đều là đỉnh cấp. Trình báo phóng viên nhân có phê phán này chờ sự kiện, cũng bị đuổi việc. Đại bộ phận trong tiệm đều treo lên, nhẹ nói xã. Mặc nói quốc sự vân vân, trong lúc nhất thời thần hồn nát thần tính. Văn Tĩnh trong tiệm cũng không dám giống như trước bốn phía thi hành một ít giảm giá hoạt động, chỉ có thể yên lặng làm buôn bán. Tháng thứ hai, đại gia tiền thưởng liền co lại một ít, cũng may không ai nói cái gì. Rốt cuộc, thời buổi này, trừ bỏ tiền lương, còn có thể đủ phát tiền thưởng cũng chỉ có Lục thị bánh bao phường một nhà. Rời đi nơi này đi địa phương khác, tiền lương càng thiếu, làm sự tình càng nhiều. Cùng Lục Khánh Lân cự tuyệt cùng Đông Dương người thông đồng làm bậy tương phản. Lục Khánh Chiêu lại là bởi vì thế Đông Dương tư lệnh làm việc, thuận lợi được đến thưởng thức. Lý Văn Phượng cũng bởi vì làm việc thích đáng, lại một lần ổn ngồi Lục gia hậu viện đệ nhất đem bảo tọa. Cho nên Văn Loan thấy Văn Tĩnh đệ nhất mặt liền bắt đầu phun tào, nhị gia cũng đúng vậy, phía trước nói qua làm chúng ta an lương xuất ngoại, hiện tại thế nhưng thay đổi chủ ý, muốn phái Văn Phượng hải tử đi. Tuy rằng còn không có xác định, nhưng ta biết, Văn Phượng hải tử 89 phần 10 là muốn đi, rốt cuộc nàng nữ nhi tuổi so với chúng ta an lương đại. Văn Phượng đại nữ nhi so An Nghi còn muốn đại, tuổi vừa lúc thích hợp, hiện tại liền có thể xuất ngoại, bởi vì đứa nhỏ này phía trước đọc sách chính là tiếp thu anh thức giáo dục, cho nên trực tiếp xuất ngoại đều không cần đọc khoa dự bị đại học ban. Văn Tĩnh vì Văn Loan cúc một phen nước mắt, không có việc gì, ta xem An Lương cũng sớm hay muộn muốn xuất ngoại, ngươi cũng đừng nóng nội, An Hoa hiện tại xuất ngoại, không đại biểu An Lương liền không thể xuất ngoại. Cũng chỉ hào như vậy, nên nhận mệnh vẫn là đến nhận mệnh. Văn Loan liền cười khổ. Ta bình sinh gặp qua người chung, còn chưa bao giờ có Lý Văn Phượng người như vậy, nàng thật là cái lợi hại người, lần lượt té ngã lại lần lượt bỏ dậy. Hào đi, ngay cả xuyên qua mà đến tông gia tứ di thái quá cũng hoảng sợ, trước kia nàng cho rằng chính mình xuyên qua đến dân quốc tới, nhưng là lại cùng lịch sử thư thượng ghi lại dân quốc hoàn toàn không giống nhau, hiện tại nàng mới nhớ tới, nguyên lai nàng là xuyên qua đến một quyển sách thượng. Quyển sách này nữ chính nguyên bản hẳn là Lý Văn Phượng, chỉ là nàng quỹ đạo cũng cùng hiện tại hoàn toàn không giống nhau. Lý Văn Phượng là một đóa không hơn không kém hắc liên hoa, đây là Jin Gian Dê là tiến kim bảng tiền tam thư. Loại này thư thỏa mãn đương thời người xem đối bạch liên hoa thánh mẫu kỵ nữ chán ghét, cho nên viết ra tới đánh quái thăng cấp văn, này Lý Văn Phượng đó là trong đó nữ chính. Nữ chính Lý Văn Phượng xuất thân liền không tốt, phụ thân lạn đánh cuộc, mẫu thân mất sớm, tồn tại duy nhất mục đích chính là báo thủ. Bởi vì báo thủ tiến vào Lý gia, nữ chủ tuy rằng làm thiếp, nhưng là không đem chính thất coi như đối thủ. Ở báo thù chung kết bạn không ít như hảo sảng trung thái thái chờ một loạt trợ công, cuối cùng bị nam chủ phụ chính sau cũng báo thù rửa hận. Nay buồn tiểu thuyết nhỏ bé nhanh nhẹn, chỉ viết đến Lý Văn Phượng Phúc vừa lúc báo xong thù liền toàn bộ kết thúc, luân phiên ngoại cũng chưa viết, cho nên tông gia tứ di thái quá nhớ tới chuyện này thời điểm lại cảm thấy phi thường kỳ quái. Thư trung sở hình dung Lục Khánh Lân, không chỉ có bởi vì cờ di sau mất đi sủng ái, thê tử mất sớm, sau lại còn bởi vì mơ ước tông gia di thái thái bị người phỉ nhổ. Cuối cùng hút thuốc phiện quá liều mà chết. Này Lục Khánh Lân, nàng cẩn thận ngẫm lại, còn không phải là Lý Văn Tĩnh trượng phu sao? Nhưng hiện thực hiển nhiên cũng không phải như vậy, tỉ như Lục Khánh Lân chưa bao giờ truyền quá loại này nghe đồn, còn vẫn luôn thăng quan, thẳng đến chính phủ quốc dân Nam Hạ Trùng Khánh mới cách chức, nhưng hắn cũng vẫn chưa từ bỏ, hiện tại làm buôn bán cũng làm hô mưa gọi gió, đồng thời còn bởi vì cự tuyệt Đông Dương Tư lệnh mà thắng được quảng đại đồng nghiệp tôn trọng. Chẳng lẽ là Lục Khánh Lân trọng sinh? Nàng không khỏi thầm nghĩ. Này Lý Văn Phượng đến bây giờ còn chưa bị phụ chính, tuy rằng có nữ chủ quang hoàn lần lượt không bị đả đảo, khá vậy chính là người thường ra một cái tiểu thiếp, tứ di thái quá tưởng, này thoạt nhìn cùng chính mình cũng không có gì khác nhau. Hơn nữa Lục Khánh Chiêu tuy rằng thăng quan phát tài, nhưng là đầu nhập vào Đông Dương người cũng không tính cái gì người tốt, chính là tông gia cũng bất hòa Lục gia nhị phòng lui tới. Nàng tưởng Lý Văn Phượng chuyện xưa chính là người ý dâm ra tới, nàng có thủ án tất báo, nơi trốn tính kế, cuối cùng còn có thể cùng dân quốc hành chính viện trưởng Lục Khánh Chiêu vô cùng cao hứng ở bên nhau. Trong đó bên trong nhất lệnh người thảo luận vẫn là nữ nhân chi gian hữu nghị, tỷ như Lý Văn Phượng cùng biểu tỷ Vương Thanh Phương tỷ muội tình thâm, cùng biểu tỷ kiêm đại tẩu Vương Quân Lan chi gian tình nghĩa. Thư Trung Vương Quân Lan là cái ôn nhu đôn hậu người, nàng phẩm hạnh đoan chính, xuất thân cũng hảo, trừ bỏ trượng phu chết sớm, một người thủ tiết ở ngoài, cơ hồ không có khuyết điểm, tự nhiên này Vương Quân Lan cũng là Lý Văn Phượng trợ công. Phần 138. Cùng với Lục Khánh Chiêu nguyên phối hứa bội vân ác độc, đến cuối cùng cũng là không thể không trêu ghẹo người, thư trung duy nhất hư thấu đó là Lục Khánh Lân. Tông gia tứ di thái quá tưởng, thật đúng là cùng thư thượng hoàn toàn không giống nhau, hơn nữa dựa theo thời gian tuyến, đây là kết cục chúng qua đã nhiều năm sự tình. Cho nên nàng ở Lục thị bánh bao phường ăn bánh bao thời điểm, cố ý kêu văn kiện đến tính nói chuyện, bởi vì dựa theo thư trung tới nói, Lục Khánh Lân là đổi ý, cho nên nào đó trình độ tới nói, Lục Khánh Lân không phải cái gì người tốt, nhưng trọng sinh sau. Khả năng hắn vì tránh cho người khác nói hắn là cái chê nghèo yêu giàu người, cho nên tìm đính hôn từ trong bụng mẹ Lý Văn Tĩnh thành thân. Bình tĩnh mà xem xét nàng vẫn là thực thích Lý Văn Tĩnh, đây là cái hảo nữ nhân, Lục thị bánh bao phường sở dĩ có thể có hôm nay, 80% công lao ở cái này nữ nhân trên người. Nàng mang theo hai cái nhi tử tới, nhiều kêu hảo chút chủng loại, ăn một ngụm, cảm thấy phi thường ăn ngon, toại đối Văn Tĩnh nói, nhà ngươi này bánh bao ta làm nhà ta người hầu mua quá, lần đầu tới các ngươi trong tiệm ăn, nói thật. Thật đúng là ăn ngon. Chúng ta phía Bắc người xưa nay không thích ăn phương Nam người phỏng vấn, cho rằng bất chính tông, ngươi cái này nhưng thật ra làm ta lau mắt mà nhìn không phải. 133 chương 133 đại gia trừ tịch vui sướng, canh ba. Ngươi thích ăn thì tốt rồi, khó được tới một hồi, ta đưa bọn nhỏ hai đĩa món kho. Văn Tĩnh đưa tới đưa đồ ăn công, tự mình tặng hai đĩa. Lục thị bánh bao phường sinh ý càng ngày càng tốt, Văn Tĩnh cùng Lục Khánh Lân đã sẽ không giống bánh bao phường mới vừa khai trương thời điểm giống nhau. Hai người cha lậu bổ khuyết, sự tình gì đều làm, hơn nữa đem nhân thủ chiêu đủ, an bài ở nhất thích hợp bọn họ vị trí thượng. Tứ di thái quá xem bọn nhỏ ăn nổi kính, toại đem ánh mắt đầu hướng Văn Tĩnh, ngươi quá hảo sao. Ta nghe nói Đông Dương Tư lệnh sự tình, không có ăn cái gì người đứng đầu hàng đi. Văn Tĩnh lắc đầu, không có, hữu kinh vô hiểm, chúng ta bất quá là một gian tiểu bao tử cửa hàng, cũng không phải cái gì đỉnh cấp danh đồ ăn, lại không phải đuôi phượng long thịt, có rất nhiều người dâng lên càng tốt đồ vật. Như thế nào sẽ để ý chúng ta? Này liên hảo, này liên hảo. Văn Tĩnh cảm giác nàng giống như không nghĩ hỏi cái này chút, ngược lại là hỏi chuyện khác, muốn nói lại thôi bộ dáng, cho nên thiện giải nhân y nói, tứ di thái quá, ngươi không phải có nói cái gì muốn hỏi ta đi. Nàng băng tuyết thông minh lại lần nữa làm tứ di thái quá cảm thấy thật đúng là phải nhắc nhở nàng một chút, Lục Tam thái thái, có một việc cũng là ta gần nhất biết được, là về nhà ngươi Tam gia cùng Lý Văn Phượng ân oán, cụ thể là ai báo cho ta? Ta không có phương tiện nói, chỉ nhắc nhở ngươi một câu, Lý Văn Phượng hận năm đó Vương Thanh Phương một chuyện, cho nên muốn báo thủ. Rốt cuộc Lý Văn Phượng lúc trước tao thao tác, đối phó Lục gia tam phòng làm mọi người đều hòa thượng quá cao sở không tới đầu, không hiểu được tình huống, mà tứ di thái quá là xuyên thư mà đến, nàng biết hết thảy, Lý Văn Phượng báo thủ mục đích chính là bởi vì Lục Khánh Lân gian giết Vương Thanh Phương, cho nên nàng muốn báo thủ tuyết hận. Văn Tĩnh sửng sốt một chút, nàng khó hiểu nói, nhưng khi đó cục cảnh sát đã bắt được hung thủ cũng đền tội, nàng như vậy cố chấp, này không phải có bệnh sao. Tứ di thái quá không tiện nhiều lời, ta liền cùng ngươi nói này một câu, cũng không phải ý khác, ta cũng không hiểu trong đó ân oán. Nguyên lai nàng là riêng lại đây nói này một câu, Văn Tĩnh gật đầu, hảo, ta đã biết. Buổi tối lên giường sau, Văn Tĩnh cùng Lục Khánh Lân đem chuyện này nói, nàng nói, chuyện này không phải đã sớm điều tra ra, là nhà chúng ta trước kia cái gì đầu bếp làm được, như thế nào sẽ quay ở trên người của ngươi. Nàng người này có phải hay không quá mức với cố chấp, nhận định ai là hung thủ, cái gì đều không tin, liền một mặt báo thủ. Ta là trăm triệu không nghĩ tới, nàng thế nhưng vẫn là bởi vì chuyện này trả thù với ngươi. Lục Khánh Lân nghĩ, có lẽ có người yêu cầu một ít lý do đi làm chuyện ác. Ngươi xem Vương Quân Lan, thoạt nhìn như vậy đôn hậu, vì tiền cùng quyền, còn không phải tàn hại thai phụ, vu hãm người tốt. Những người này ác sự làm tẫn, nhưng ai cũng không phải trời sinh ác nhân, vì làm chuyện ác, đạt tới chính mình ích lợi, cho nên không ngừng lấy một việc làm lấy cớ. Đối phó ta là thứ nhất, ta nếu là đổ, nàng không phải lợi nhuận. Văn Tĩnh trầm tư một chút, ngươi nói chính là. Nhưng trước mắt ngươi nhị ca bọn họ là cái gì đều từ bỏ, còn cam nguyện đương Đông Dương người chó săn, ngươi nói hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Là lúc, nên làm nhất đao lưỡng đoạn. Lục Khánh Lân gật đầu khen ngợi, ngươi nói đúng. Ngay kế, Lục Khánh Lân liền đăng báo chính thức cùng Lục Khánh Chiêu thoát ly quan hệ, việc này làm Lục Khánh Chiêu phi thường khó chịu. Hắn đương nhiên biết chính mình làm sự tình sẽ làm một bộ phận tự xưng là chính nghĩa nhân sĩ người khinh thường, không nghĩ tới trước hết công khai cùng hắn thoát ly quan hệ thế nhưng là thân đệ đệ. Thời buổi này, liền ngươi thân huynh đệ đều chán ghét ngươi, kia không phải thuyết minh ngươi quá thất bại. Nay Tào Băng Tuyết cũng đi theo phát hỏa, tam thúc làm gì vậy đâu. Nhà hắn cái gì lạn bánh bao phường, nếu không phải bởi vì ngươi cái này nhị ca, Nhật Bản người đã sớm đối phó hắn, hắn nhưng thật ra hảo, còn ngược lại cùng ngươi thoát ly quan hệ. Thật là bạch nhãn lang một cái. Lục Khánh Chiêu trầm mặc không nói. Lý Văn Phượng thấy Lục Khánh Chiêu biểu tình, biết hắn đã thực không cao hứng, toại nói, nhị gia, nói vậy tam phòng cũng là không có biện pháp đi, ta nghe nói bọn họ còn duy trì một ít ái quốc học sinh, có thể thấy được hắn là phản đối ngài như vậy. Nhưng này tam gia cũng là, này thế đạo ai mà không nơm nớp lo sợ như đi trên băng mỏng tồn tại, phàm là có một tia đường sống, ai mà không lựa chọn sống. Còn nữa chính phủ quốc dân chẳng lẽ liền hảo. Bọn họ tùy ý cách chức nhân viên công vụ, tham lam phú quý quyền thế, sát người một nhà chẳng lẽ còn thiếu. Ngài mặt ngoài nhìn dường như cùng Đông Dương người đi càng gần, nhưng ngài lại cứu không ít người trong nước. Rốt cuộc ai là hảo là hảo rồi. Thế giới này cũng không phải là phi hắc tức bạch. Lời này có điểm rào biện, có điểm con ngựa trắng phi mã ý tứ, nhưng toàn bộ nói đến Lục Khánh Chiêu tâm lý đi, thậm chí hắn còn có một tia chưa mất đi tâm cũng toàn bộ diệt. Đúng vậy. Hắn cũng không phải không có đã cứu người trong nước. Như thế nào liền thành người xấu? Trong lòng nhận định Lục Khánh Lân là mua danh chuộc tiếng người, cảm thấy hắn dối trá đến cực điểm. Cho nên hướng người hạ đạt một chỗ mệnh lệnh. Lý Văn Phượng vui vẻ ra mặt. Trong nháy mắt, khai rực rỡ bánh bao phường bởi vì đề cập cái gì trộm bán tình báo bị niêm phong. Không chỉ có như thế, Lục Khánh Lân còn bị trộm tới, đánh cái mình đầy thương tích mới đưa về tới. Văn Tĩnh nhìn đau lòng cực kỳ, nàng khóc dòng nói, đều là ta không tốt, nếu là ta không cho ngươi cứ như vậy cấp đoạn tuyệt quan hệ. Ngươi cũng sẽ không chịu như vậy tội lớn. Sinh ý ngừng nhưng thật ra không có gì, nếu không lưng ốn gối kiếm tiền, cũng không phải Lục Khánh Lân hai vợ chồng phong cách, nhưng là nhìn thấy trượng phu chịu tội, Văn Tĩnh thật là phi thường khó chịu. Trên người tất cả đều là vết roi, máu chảy đầm địa, không biết chịu quá nhiều ít tội. Văn Tĩnh tự mình giúp hắn thượng dược phấn, đè lại miệng vết thương, lại làm phó gì gọi điện thoại thỉnh bác sĩ lại đây. Không có việc gì, ta không có việc gì, Tĩnh Nhi, ngươi thật tốt, ngươi ở chỗ này ta liền không có gì đâu. Ngươi quên mất, ta là quân nhân xuất thân, trên chiến trường cái gì khổ không có chịu quá, điểm này tiểu thương căn bản khó không người ở. Văn Tĩnh nước mắt rào rạt, ngươi chính là vì an ủi ta nhìn đều đau không được, sao có thể sẽ không đau đâu. Bác sĩ tới lúc sau, đầu tiên là dùng nước muối rửa sạch miệng vết thương, lại chậm rãi dị thuốc, này bác sĩ cũng là hiểu biết người. Hắn nhíu mày nói, Khánh Lân này cũng nghiêm trọng thực, ngươi phải hảo hảo chiếu cố hắn, đặc biệt là không thể dính thủy, cũng không thể ăn cay độc đổ vật. Còn có này băng gạc, ta quá mấy ngày qua đổi, chú ý cùng hắn xoay người. Tốt. Thay đổi dược sau, Khánh Lân trên đầu đau ra mồ hôi lạnh, Văn Tĩnh giúp hắn cẩn thận xoa xoa. Nghe thấy cái này tin tức, Lý Văn Phượng nhạc cực kỳ, còn là không đủ. An Hoa đang chuẩn bị âu phục, dự bị xuất ngoại, xem nàng mẹ còn đang cười, liền nghi hoặc nói, mẹ, ngươi như thế nào nghe được Tam Thúc bị thương tin tức như vậy cao hứng? Tam Thúc không phải ta thân Thúc Thúc sao? Đứa nhỏ đốc, cái gì thân Thúc Thúc, đó là kẻ thù. Còn cùng ngươi ba đem quan hệ đều thoát ly, tính cái gì thân Thúc Thúc. Ngươi hiện tại muốn đi Pháp Quốc đọc sách, cũng không thể lại như vậy đơn thuần, tống mẹ là chuyên môn chiếu cấu ngươi, ngươi phải hảo hảo nghe nàng lời nói, có chuyện gì liền cùng mẹ gửi thư. Nữ nhi nha, nên là chúng ta luôn là chúng ta. 134 chương 134 Văn Loan châm ngòi, canh 4. Dưỡng nửa tháng, bác sĩ lại đây thay đổi vài lần dược, miệng vết thương kết vẩy, hảo rất nhiều, chỉ là Lục Khánh Lân không cho phép ăn cay. Chỉ có thể ăn cháo loãng, phó gì thu chén đũa, mới cùng Văn Tĩnh nói, thái thái, thật sự đem người phân phát sao? Chúng ta như vậy đại cửa hàng, như thế nào liền phân phát đâu? Văn Tĩnh thở dài, chúng ta là lão bản, cái này cửa hàng kiếm tiền so này đó làm tạp công người cường, cửa hàng bị tra xét, Khánh Lân cũng bị người đánh, chính là giả vờ giả vịt, cũng muốn trang trang a ta đã nhiều đã phát gấp đôi tiền công cho các nàng, Hứa sư phó cùng Tiểu Phương sư phó đều là từ chúng ta cửa hàng đi ra ngoài, rất là hút hàng. Nhưng giống những cái đó bưng thức ăn rửa rau, lại có thể làm sao bây giờ, cũng coi như là chúng ta thực xin lỗi các nàng. Phát sinh chuyện như vậy là ai đều không nghĩ, nhưng là cửa hàng đống nhiên bị quan, có người trong nhà khả năng nghèo rất mồng tơi, nhất thời tìm được việc làm, tiền công cũng sẽ không phát nhanh như vậy, cho nên Văn Tĩnh liền nhiều đã phát một tháng tiền công. Bánh bao phường tuy rằng có các vị sư phó ở, nhưng là gia chủ ý chủ yếu là Văn Tĩnh, mặc dù bọn họ đi nơi khác đi làm, nhưng chưa chắc có bánh bao phường sinh ý như vậy hảo. Hứa đầu bếp làm bánh bao rất nhiều đều là Văn Tĩnh sáng ý, thử qua rất nhiều lần mới bắt đầu cấp khách nhân ăn, sau đó mỗi lần chủ đẩy cái gì cũng là Văn Tĩnh một tay xử lý, Lục thị bánh bao phường có thể nói gom đủ Lục Khánh Lân phu thê tâm huyết, hiện tại lại bỗng nhiên không được, làm người tức khắc cảm thấy có chút thất bại. Phần 139. Phó gì lau nước mắt, các ngươi đều là tốt như vậy người, hạnh phúc cuối đời còn ở phía sau, kia làm người xấu cũng sẽ không chiếm được hảo. Này nói chính là Lục Khánh Chiêu, Lục Khánh Chiêu hiện tại trắng trợn táo bạo trừng phạt cái này cho hắn nan kham tam đệ, hơn nữa cho rằng không có làm hắn chết ở bên trong chính là cho hắn đường sống, không biết là cái dạng gì người, tâm địa như vậy ngoan độc, phó gì nghĩ như thế nói. Văn Tĩnh cười lạnh, hiện tại bất quá là tiểu nhân quay phá thôi, ta tin tưởng tình huống như vậy cũng sẽ không lâu dài. Chờ Lục Khánh Lân hảo toàn, hắn thông thông khoái khoái tắm rửa một cái, Văn Tĩnh ở nhà làm mấy cái tiểu thái, Văn Chánh cùng Dương Thúy còn có Giang Thị cùng nhau lại đây thăm. Dương Thúy đĩnh bụng to muốn hỗ trợ, Văn Tĩnh cười nói, mau ngồi xuống đi, còn làm phiền các ngươi lại đây xem hắn, ngươi bụng đều lớn như vậy, phải hảo hảo điều dưỡng mới là. Này nói cái gì, muội phu là bởi vì sự tình gì bị phạt, chúng ta đều biết, cùng hắn gian thoát ly quan hệ lại có cái gì không đúng. Ta và ngươi ca ca nói, ngươi muội phu như vậy mới đáng giá chúng ta học tập. Dương Thúy đùa nghịch chén, nói như thế nói. Văn Chánh không tốt lời nói, cũng phụ họa gật đầu, bất quá trong ánh mắt thiện ý ai đều xem ra tới. Bánh bao phường đóng cửa Giang Thị là tự mình trải qua giả, cho nên căm giận không thôi, muốn ta nói, chính ngươi làm rèm pha, còn sợ người khác đoạn tuyệt quan hệ, làm bực này tiểu nhân hành vi, chúng ta hảo những người này liền bởi vì bánh bao phường mỗi người nhật tử rực rỡ, hiện tại không ít người thất nghiệp. Đều mắng Lục Khánh Chiêu đâu. Lại đau lòng nữ nhi lấy tiền cho bọn tiểu nhị, các ngươi mới kiếm lời mấy năm tiền, liền gặp được chuyện như vậy, còn cấp bọn tiểu nhị phân tiền, ta này lao bà tử đều cầm xong phân tiền, này không phải lạm người tốt sao. Các ngươi hiện tại lại bị chèn ép, loại nào không cần tiền, người khác tiền ta mặc kệ, ngươi cho ta cặp kia phân, ta là khẳng định phải trả lại. Văn Tĩnh bật cười, mẹ, ta má ơi, ta liền nhân ra bên ngoài người đều cấp, huống chi là ngài. Ngài liền nhận lấy đi. Nữ nhi hiện tại cũng không thiếu tiền, ngài liền cầm đi. Ta tẩu tử mắt thấy muốn sinh, ngài làm mãi mãi không cần tiêu tiền a, còn có bé cùng Thư Thanh, ngài ra gánh nặng có thể so ta trọng. Nói lời này làm cái gì? Ca ca ngươi còn có thể làm việc, các ngươi hiện tại đâu? Giang Thị chính là liều mạng không cần tiền. Văn Tĩnh đuổi theo cấp cũng không cần. Vẫn là Văn Chánh lên tiếng, Văn Tĩnh, ca tẩu cũng không giúp được ngươi cái gì, ngươi liền bắt lấy đi. Đây là mẹ nó tâm ý ngươi ca ta hiện tại ở trong xưởng làm không tồi, ngươi tẩu tử sinh hài tử sau cũng cùng ta cùng nhau làm việc, ngươi còn sợ chúng ta độ bất quá đi này cửa ải khó khăn a? Văn Tĩnh lúc này mới bất đắc dĩ nhận lấy, bất quá cùng nhà mẹ đẻ người nhiều dặn dò một câu, Khánh Lân nếu là thật tốt, sợ là bọn họ lại tưởng khác chiêu số, đơn giản ngài liền ở bên ngoài nói hắn vẫn là thương hảo không được. Cùng chi Văn Tĩnh các nàng thê thảm đều không thể ra cửa sợ bị người khác lung tung bắt đi thảm kịch so sánh với. Lý Văn Phượng đã có thể sống dễ chịu nhiều, nàng lại bắt đầu bằng vào chạm đất Khánh Chiêu quan hệ tiến vào danh lợi quyền, nên quỳ liếm, nên dẫm dẫm. Với nàng mà nói, Lục Khánh Lân những người này chính là đợi làm thịt sân dương, Lục Khánh Lân nghe nói ở nhà không thể ra cửa nửa chết nửa sống, nàng đều không cần xuống tay, chờ Lục Khánh Lân chết thấu, chỉ bằng Lý Văn Tĩnh một cái phụ nhân, lại có thể làm cái gì đâu. Nàng giao tế thủ đoạn rất mạnh, ít nhất so Tảo Băng Tuyết vẫn là cao mấy cái trình tự. Hiện tại liền Tào Băng Tuyết cũng thành lãnh cung, không khỏi chua lòm. Lại xem trước đó vài ngày còn vinh váo tự đắc Văn Loan hiện tại xúc ở một bên, càng xem càng không vừa mắt, ta nói ngươi cũng là không biết cố gắng, tới tay chuyện tốt cũng làm nhân gia đoạn, ta xem nhà ngươi an lương sợ là cả đời đều ra không được đầu. Thuận miệng đâm Văn Loan vài câu, Văn Loan mặt ngoài vâng vâng dạ dạ, trong lòng cũng là không thể nơi hà, rồi lại bi phẫn không thôi. Rõ ràng tới rồi miệng vịt lại bay, như thế nào làm người không bực bội. Nếu là không có được đến còn chưa tính, có thể được đến rồi lại mất đi, loại này tâm tình ai có thể thể hội đâu. Nàng liếc Tào Băng Tuyết liếc mắt một cái, nảy ra ý hay, ta bất quá là cái nhị gả chi thân, có thể đi theo nhị gia ta đã cảm thấy mỹ mãn, đến nội an lương, rốt cuộc tuổi còn nhỏ, tuy nói cha mẹ chi ái tắc vì này kế sâu xa, đưa hắn xuất ngoại đương nhiên là lựa chọn tốt nhất, nhưng dưỡng nhi dưỡng già, ta hiện giờ cũng chỉ có này một cái nhi tử, lưu tại ta bên người, ta già rồi hắn luôn là sẽ cung cấp nuôi dưỡng ta, ta hiện tại đã bình thường trở lại. Dứt lời, thật đúng là xả môi cười cười. Tào Băng Tuyết cười lạnh, ngươi lời này nói nghĩ một đằng nói một nẻo. Ta lời này lại có cái gì nghĩ một đằng nói một nẻo, thái thái sợ là nói đùa, ta bất quá một cái hậu trạch thô bị phụ nhân thôi, ta vốn là so không được Lý Văn Phượng, tuy nói nàng cùng ta ở nhà mẹ đẻ khi tình trạng không giống nhau, đã có thể như nàng nói mưu sự ở thiên thành sự ở người, nàng là người có bản lĩnh lớn, ta đã là thủ hạ bại tướng của nàng, còn có thể nói cái gì. Nàng ở như vậy hoàn cảnh đều có thể tuyệt chỗ phùng sinh, liền không phải người bình thường. Văn Luân một bên nói một bên liếc Tào Băng Tuyết sắc mặt. Ngươi đây là tưởng ngồi sơn xem đầu hổ, đáng tiếc ta sẽ không mắc mưu. Tào Băng Tuyết đứng dậy, quần áo xem thường Văn Luân này đó kỹ xảo. Tuy rằng nàng nói như vậy, nhưng Văn Luân liền biết nàng vẫn là xem Văn Phượng khó chịu, cho nên cười nói, ta vô luận có phải hay không tọa sơn quan hổ đấu, nhưng ngài phải biết rằng ta bất quá là một cái thiếp, với nàng tới nói có thể có cái gì uy hiếp, nhưng ngài đâu. Đừng quên, chúng ta trước một cái thái thái như thế nào trốn đi. Ta nói ngôn tẫn tại đây, ngài nếu là cảm thấy lọt vào thai liền nhiều suy nghĩ, nếu là cảm thấy không xuôi thai, liền quyền khi ta nói bậy thôi. 135 chương 135 tống điển chửi thầm, canh 1. Lục gia nhị phòng hậu trạch không bình tĩnh, trên thực tế bên ngoài sự tình cũng là không có gì ảnh hưởng. Này đó di thái thái các thái thái tranh đơn giản chính là Lục Khánh Chiêu sủng ái, nếu là Lục Khánh Chiêu tâm tình hảo, liền nhiều đau ai vài phần, hoặc là hai bên tranh chấp khi đương cái trọng tài, nhưng nếu là Lục Khánh Chiêu tâm tình không tốt, liền càng thêm sẽ không để ý tới những việc này. Tóm lại là trong ấm trà gió lốc, ngay cả Văn Loan cũng chỉ có về nhà mẹ đẻ thời điểm mới nói thầm vài câu. Dương Thúy rồi lại cùng Kim Tiểu Nhi bất đồng, Kim Tiểu Nhi sẽ thay Văn Loan ra các loại chủ ý, mà Dương Thúy đối hậu trạch phân tranh không chút nào quan tâm, chỉ làm Văn Loan hảo sinh đem hải tử chiếu cố hảo liền thành. Đãi Văn Loan đi rồi, Giang Thị không khỏi tiến vào cùng nàng nói, ngươi cũng mặc kệ nàng như vậy nhiều chuyện, loại này nội trạch tranh đấu, nhà chúng ta cũng không thể tham dự. Còn nữa, Văn Loan người này cũng không phải cái gì tâm tư chính phái người. Trước kia lão thái thái Lang Thị cùng Văn Loan kết phường muốn cho Văn Loan bỏ Lục Khánh lân giường, bực này người như thế nào sẽ là người tốt. Nhưng lời này cũng không hảo cùng tân nương tử nói, Dương Thúy lại nghĩ thầm, đại tỷ nhị gả thành thiếp, dựa theo lý ra như vậy trọng quy củ nhân ra tới nói, đó là không có khả năng, cho nên nàng nhất định là làm cái gì đến không được sự tình. Còn nữa Văn Loan rốt cuộc không phải bà thân sinh. Thường ngày cũng không có Văn Tĩnh đối với các nàng như vậy thân thiết, cho nên Dương Thúy tâm tư cũng phai nhạt vài phần. Trùng hợp Dương Thúy mới vừa nói xong lời nói, bụng liền bắt đầu đau, Lý gia tiểu viện loạn thành một nồi cháo. Lúc này Văn Tĩnh đang cùng An Tuệ kể chuyện xưa, Lục Khánh Lân mang theo nhi tử An Nghi đánh quyền, An Tuệ nhãn tỉnh không được hướng nàng ba nơi đó xem, Văn Tĩnh xem nữ nhi thất thần, toại cười nói, ngươi có phải hay không cũng muốn đi ngươi ba bên kia, đi thôi, cùng ngươi ba học đánh quyền cũng là tốt. Trượng phu hảo lúc sau, nhân sợ bị vô cớ trả thù, cũng chưa ra cửa, có người tham bệnh liền nằm trên giường, này lục tục tới người cũng ít, mọi người đều tin tưởng hắn là lâu bệnh không dậy nổi. Một đại nam nhân như vậy nhàn ở trong nhà cũng không giống một chuyện, cũng may có thể giáo giáo nhi tử, tán điểm sức lực cũng luôn là tốt. Xem nữ nhi đi theo hắn ca ca mặt sau bảy vận tám quải, Văn Tĩnh lại cảm thấy buồn cười, kỳ thật trong nhà tiền xem như đủ dùng, rốt cuộc lúc trước bánh bao phường sinh ý là thứ tốt, loại này sinh ý nhìn lợi nhuận nhỏ bé, nhưng lại thật sự kiếm thật tiền. Văn Tĩnh giữa trưa ở nhà thiêu một bữa cơm, lại nghĩ tới tẩu tử Dương Thúy sợ là đã nhiều ngày muốn lâm buồn, toại cùng Lục Khánh Lân nói, ta về nhà mẹ đẻ đi xem, hiện tại nhà mẹ đẻ cũng chỉ có ta mẹ một người, vạn nhất ta tẩu tử muốn sinh sản, liền cái giúp đỡ đều không có. Thành, ngươi đi đi, ta ở nhà nhìn bọn họ là được. Quả bằng không, Văn Tĩnh đến thời điểm, đang ở sinh sản, lúc này còn không lớn lưu hành đi bệnh viện, đại bộ phận người đều là ở nhà thỉnh ba mụ. Kim Tiểu Nhi hai cái hải tử đều là thỉnh bà mụ tới trong nhà. Văn Tĩnh đẩy phòng sinh môn đi vào, Giang Thị chính ninh nhiệt khăn cùng Dương Thúy sát cái chán, nhìn đến Văn Tĩnh lại đây, liền nói, như thế nào lúc này lại đây, ăn cơm sao? Ta hiện tại không rảnh nấu cơm. Không có việc gì, ta ăn cơm lại đây, ta tới nơi này hỗ trợ đi. Văn Tĩnh buông trong tay đồ vật cũng tiến lên lại đây giúp bà mụ vội, nàng cũng là sinh quá hai cái hải tử người, đảo có chút kinh nghiệm, không được ở Dương Thúy bên thai nói một ít an ủi nói. Còn hảo Dương Thúy thân thể thấy thế, hài tử tới cũng mau, là cái 7 cân trọng nữ hoa hoa. Chỉ chốc lát sau, Lý Đạm liền đi trong xưởng hướng Văn Chánh báo tin vui, Văn Tĩnh vội vàng ở phòng bếp nấu cơm, sợ quá một lát thông ra lại đây, nhân gia tổng không thể không cơm ăn đi. Nàng nấu cơm tay nghề thành thạo, bãi bản cũng thật xinh đẹp, Dương gia người tới nhìn cháu ngoại sau, liền đều lưu tại Lý gia ăn cơm. Giang thị không được tiếp đón, thông gia ăn nhiều chút, Thúy Nhi chính là nhà của chúng ta đại công thần. Với Giang thị tới nói, tuy rằng Dương Thúy sinh nữ nhi, nhưng trước nở hoa sau kết quả cũng không phải không có, cho nên cũng không có đặc biệt thất vọng. Nàng như vậy nhiệt tình, Dương gia người đều thầm nghĩ, này Lý gia thật đúng là chính là người trong sạch, nếu những người khác gia trong nhà tức phụ sinh nữ nhi, luôn là không có hảo ánh mắt xem, có càng quá mức chính là căn bản không thông chi thân thích, mà Lý gia lại như thế coi trọng, đủ để chứng minh Lý gia nhân tâm mắt thật sự. Còn có Văn Tĩnh cũng bị Giang thị đi vào trên bàn ăn cơm, Dương gia người đối Văn Tĩnh nhưng thật ra không xa lạ, trước kia cũng gặp qua vài lần, quá mức kinh ngạc với nàng mỹ lệ. Nghe nói là gả đến gia đình giàu có, sau lại kia người nhà trong nhà bại, nhân gia làm buôn bán làm thực rực rỡ, bởi vì không cùng Nhật Bản người nấu cơm, lại cùng đương Hán gian ca ca nháo phiên, cho nên hiện tại trong nhà quá khó khăn. Phần 140. Cho nên đối với Văn Tĩnh, bọn họ càng có rất nhiều tò mò, sẽ dò hỏi Lục Khánh Lân, còn sẽ tỏ vẻ quan tâm. Văn Tĩnh nhưng thật ra cảm thấy không có gì, hắn còn bệnh đâu, bị như vậy tra tấn một hồi, còn hảo hắn là đương quá binh người, nếu không sợ là đã sớm đã chết. Dương gia người mắng vài câu Đông Dương người, Giang thị biết con rể sự tình, lại sinh động như thật nói một lần, bác Dương gia người đồng tình. Cơm nước xong, Văn Tĩnh mới từ nhà mẹ đẻ rời đi, trải qua Tống Điển tiệm tạp hóa thời điểm, thấy nàng đang ở ăn bánh sừng bò, toại qua đi, quá còn rất thành thơi. Nàng kỳ thật còn cảm thấy Tống Điển bắt đầu thay đổi không ít, trước kia Tống Điển tuy rằng vẫn là có trên người nàng loại này thích giúp đỡ mọi người phẩm chất, hiện tại Lục Khánh Lân gặp nạn, nàng lại căn bản liền không qua đi, phảng phất cùng không biết giống nhau, Triệu Tư lại đi, thật đúng là làm người cảm thấy có chút thất vọng buồn lòng. Tống Điển vừa lúc ngẩng đầu, nhìn đến Văn Tĩnh, liền cười cười, là ngươi nha, thảnh thơi cái gì, mỗi ngày bị này phá cửa hàng đây, có cái gì tốt. Lại nói tiếp, ngươi phía trước làm ta mỗi ngày ở trong tiệm đợi, ta cũng không có biện pháp, không có việc gì cũng đến thủ A. Văn Tĩnh gật đầu, kia cũng không tồi, thành, ta liền đi ngang qua nơi này, này liền đi rồi A. Tống Điển cũng gật đầu, hành, ngươi đi đi, chúng ta có rảnh nói nữa. Nàng biết Lý Văn Tĩnh gặp không ít tội, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, lục gia của cải tử hậu, khẳng định sẽ không để ý tam dưa hai táo, nhưng nếu là nàng suốt ngày ở nàng mí mắt phía dưới hoảng, nói không chừng khi nào Lý Văn Tĩnh liền phải thu hồi nhà ở. Thượng Hải này địa giới là tấc đất tấc vàng, đặc biệt là như vậy địa phương, coi như là nàng lích kỳ hảo, nàng trong tay tuy rằng có tiền, nhưng Triệu Nam Sinh không biết khi nào trở về, nếu là nàng cùng nhi tử cả đời ở chỗ này sinh hoạt, này đó tiền cũng chỉ có miễn cưỡng đủ. Còn nữa nàng cũng không tính chiếm tiện nghi, Lý Văn Tĩnh giúp nàng là không giả, nhưng giáo huấn nàng, khinh thường nàng cũng là thật sự. Luôn nói không thể dựa Triệu Nam Sinh gì đó, mới đầu Lý Văn Tĩnh cứu nàng, nàng xác thật thực cảm kích, nhưng như vậy châm ngòi các nàng phu thê quan hệ, nàng thật là không thể nhẫn. Nay tục ngữ nói rất đúng, gả hán, mặc quần áo ăn cơm, nàng gả chồng không ăn trượng phu, dựa trượng phu, chẳng lẽ còn muốn chính mình phân đấu. Nàng trừ bỏ cung cấp một chỗ cho nàng, chính là bố thí một chút tiền, nhiều tiền đều không muốn cấp, nhìn chính mình hơi chút nhẹ nhàng điểm liền nói nàng không cần tâm, ai chịu được. 136 chương 136 theo nhau mà đến, canh 2. Văn Chánh nữ nhi tắm 3 ngày tiếp không ít người tới, Văn Tĩnh làm cô đã sớm chuẩn bị tốt tiểu kim vòng tay, bất quá tắm 3 ngày cũng là nàng một người đi, rốt cuộc diễn trò phải làm nguyên bộ, đây là không sai. Bên này Văn Loan còn có Lục Khánh Chiêu bồi lại đây, mặc kệ đại gia trong lòng như thế nào cảm thấy hắn là hán gian, mặt ngoài vẫn là muốn nịnh hót hắn, liên quan Văn Loan cũng nghe không ít lời hay. Nhưng thật ra Dương Thúy cùng Văn Tĩnh nói, ngươi đừng để ý những cái đó, cô ra ở nhà hảo hảo dưỡng thương chính là, khác không cần phải xen vào. Dương Thúy thâm minh đại nghĩa lệnh Văn Tĩnh cảm động, nàng nói, tẩu tử, ta biết đến. Đang ở Lý Văn Chánh ra chúc mừng nữ nhi tắm 3 ngày thời điểm, bé sấn đại nhân không chú ý, ra sân, qua đi cách vách gõ cửa, trên cửa sơn tài cán, nơi này là một lần nữa chắt phấn quá, mùi vị tán không sai biệt lắm, hàng xóm mới dọn tiến vào. Vừa mở ra môn, bé hô một tiếng mẹ. Nguyên lai mở cửa người đúng là Kim Tiểu Nhi, nàng là tối hôm qua dọn lại đây, chỉ nói cho cùng nàng tương đối thân cận nữ nhi. Nhìn đến bé, nàng cao hưng kéo nàng tiến vào, lại hỏi, thư thanh đâu? Như thế nào không đem hắn hô qua tới? Tuy rằng ngày thường cưng nữ nhi nhiều một chút, phần ngoại lệ thanh rốt cuộc cũng là nàng chờ đợi hồi lâu nhi tử, cho nên Kim Tiểu Nhi vẫn là thực nhớ mong nhi tử. Bé bĩu môi, hắn cùng An Nghi bọn họ ở chơi đâu, hắn cái gì cũng không biết. Ta lại biết tiểu cô ra gặp tội. Chúng ta hẳn là kiêng dè chút, nhưng cố tình hắn chỉ cùng An Nghi chơi, đều không thế nào lý cô mẫu ra An Lương, sống sờ sờ cùng cái ngốc tử dường như. Không nghĩ tới nữ nhi còn tuổi nhỏ, xem nhưng thật ra rõ ràng, Kim Tiểu Nhi gật đầu, không hổ là mẹ năm đó liều mạng cũng muốn đưa ngươi đi đọc quý tộc trường học người, chính là cùng giống nhau hải tử không giống nhau. Đúng rồi, mẹ quên hỏi ngươi, hiện tại ngươi có muội muội, ngươi tổ mẫu đối với ngươi thế nào, vẫn là giống như trước đây sao? Không giống nhau, trước kia cái gì đều là trước cho ta cùng Thư Thanh ăn, đồ ăn đều cùng chúng ta an bài hảo, hiện tại vì chiếu cô Dương Thúy, ăn ngon đều cho nàng. Cô mẫu cùng cô để tới ăn ngon, cũng tất cả đều cho nàng ăn, ta cùng Thư Thanh ngược lại không nhiều. Nhắc tới cái này bé liền có một bụng hỏa, còn có kia tiểu thí hải mới sinh hạ tới không mấy ngày, tổ mẫu liền mang theo nàng ngủ, ngày đó ta vào phòng, còn bị mắng nói ta thanh âm quá lớn, xảo nàng. Này đó lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, Kim Tiểu Nhi đảo sẽ không cảm thấy cái gì, không sai, trước kia Giang Thị là thực thích bé cùng Thư Thanh, nhưng đó là không có tân nhân so, nghe hàng xóm đều nói Giang Thị cùng Dương Thúy mẹ chồng nàng dâu ở chung cực hảo, này yêu ai yêu cả đường đi. Về sau bọn nhỏ khẳng định sẽ so Dương Thúy hài tử đãi ngộ kém, đây là nàng có thể nghĩ đến. Cho nên khuyên nữ nhi, ngươi này cũng đọc sơ trung, về sau khảo cái hảo điểm trường học, chính mình ra tới thì tốt rồi. Ngươi không giống mụ mụ, lúc ấy nghèo, không có tiền đọc sách, đành phải từ bỏ. Nhưng là mụ mụ một chút đều không hối hận, sinh ngươi cùng ngươi đệ đệ là ta kiếp này kiêu ngạo. Có lẽ chỉ có chính mình mụ mụ mới có thể coi trọng chính mình, bé ôm Kim Tiểu Nhi một chút, mẹ. Về sau ta ra tới kiếm lời đồng tiền lớn, khiến cho ngươi quá thượng hảo nhật tử. Kim Tiểu Nhi cười nói, đứa nhỏ ngốc, mẹ không cầu ngươi cái gì, hiện tại mẹ dọn đến nơi đây cũng chỉ là hy vọng ngươi không chịu khi dễ. Ngươi biết đến, mẹ cùng ngươi ba ba ly hôn sau, đã không nghĩ lại tìm người kết hôn, vì các ngươi tỷ đệ, mẹ phải hảo hảo công tác, về sau ngươi trong tay tiền không đủ lại đến tìm mụ mụ mớn. Bé hạnh phúc gật đầu, hảo, cảm ơn mụ mụ. Ai cũng không biết bé đi ra ngoài thấy Kim Tiểu Nhi. Văn Tĩnh xuống bếp cùng Giang Thị Lợi mẹ mấy cái cùng nhau nấu cơm, Hoàng Thị sinh nữ nhi năm trước chết non, sau lại cũng lại hoài đứa con trai mới một tuổi. Lợi mẹ liền cùng Văn Tĩnh cảm thán, ai biết kia hải tử như vậy mệnh khổ, cái gì ăn ngon hảo uống ta đều là liền nàng ăn trước, này thật là. Lại nói tiếp, vẫn là nhà các ngươi phong thủy hảo, hải tử một đám đều lớn lên thật tốt. Ngài yên tâm, hiện tại đại phu có thể so trước kia lợi hại nhiều, còn nữa trung ý không thành còn có kia Dương đại phu. Thật là mê tín hại người. Nay vẫn là Văn Tĩnh tại đây hài tử quá thân lúc sau mới biết được, hài tử bị bệnh, y lìa một đoạn thời gian không hiệu, lợi mẹ liền đi tìm cái gì nhảy đại thần, mỗi ngày ăn chút kỳ kỳ quái quái nước bùa, liền cứ như vậy hài tử liền đi rồi. Biết chuyện này sau, Văn Tĩnh liền khí chứ, nhưng lợi mẹ những người này liền căn bản nghe không vào. Hiện tại lợi mẹ còn đang nói, chờ mấy ngày nữa chiêu hồn người lại đây, làm ta liền nữ nhi hảo hảo ăn bữa cơm, phù hộ phù hộ. Phía trước sinh nàng thời điểm. Đều do ta không thỉnh đùa bình an mới xảy ra chuyện. Văn Tĩnh thở dài, hai tử tuổi con nhỏ, nguyên bản liền dễ dàng không thoải mái, về sau ngài vẫn là tìm đại phu xem bệnh. Rốt cuộc Giang Thị là cũ chủ, biết nữ nhi không cao hứng lợi mẹ các nàng tìm cái gì nhảy đại thần, cũng cùng lợi mẹ nói, đừng nói những cái đó vô dụng, về sau vẫn là nhiều nhìn xem bác sĩ. Chúng ta Thư Thanh khi còn nhỏ ho khan nhiều lợi hại, tìm đại phu xem trọng, cũng không đi thỉnh cái gì đại thần. Lợi mẹ bị Lý gia mẹ con mắng cho một trận cũng không hề nói khác. Tắm ba ngày yến cũng là cực kỳ phong phú, tuy rằng không bằng ở tiểu lầu thỉnh, nhưng Lý gia chuẩn bị phi thường sung túc, này một bàn tám chén lớn đồ ăn đó là không thiếu được. Luộc lát thịt, thịt kho tàu chim cút, ảnh gia đình canh từ từ, khách nhân ăn chính là vị thơm ngon lưu mãi trong miệng, Lục Khánh Chiêu liền tới rồi một chút, ăn cơm xong liền đi rồi. Hắn vừa đi, Văn Loan cũng không đã lâu đãi, cũng cùng đi cùng nhau trở về. Văn Tĩnh cuối cùng đi. Văn Chánh còn sợ nàng không an toàn, tự mình đưa nàng về nhà sau mới quay lại tới, không nghĩ tới vừa đến đầu ngõ, liền gặp Kim Tiểu Nhi, hắn khiếp sợ, không thèm để ý, đang chuẩn bị trực tiếp về nhà. Lại thấy Kim Tiểu Nhi giữ chặt hắn, Văn Chánh ca ca, ngươi liền thật sự tuyệt tình như vậy không muốn nhìn thấy ta. Ngươi đều quên mất ngươi trước kia ở trên giường là như thế nào kêu ta. Không biết liêm sỉ. Văn Chánh đối nàng chỉ có phản cảm, càng là cảm thấy lúc trước chính mình như thế nào liền mắt bị mù, còn tim nàng. Hắn nhớ rõ muội muội đã từng cùng hắn nói qua, Kim Tiểu Nhi là cái tâm rất lớn nữ nhi, cùng hắn không thích hợp, nhưng lúc trước hắn chính là cảm thấy Kim Tiểu Nhi nơi nào đều hảo, cho nên mới cùng nàng kết hôn, cũng nhận chuẩn nàng. Lại không nghĩ rằng nữ nhân này không chỉ có ái mộ hư vinh, còn đi ra ngoài làm loạn, thậm chí còn có, hiện tại còn muốn phá hư chính mình gia đình. Kim Tiểu Nhi không chút nào nhục chí, nàng biết Văn Chánh không đánh nữ nhân, cho nên khinh thân lại đây, tựa tà mị giống nhau, ngươi sợ cái gì? Lúc trước ngươi là như thế nào quấn lấy ta muốn một lần lại một lần, hiện tại nhưng thật ra quên đến không còn một mảnh. Nàng được một tức lại muốn tiến một thức làm Văn Chánh càng thêm phiền chán, đẩy ra nàng, dùng tay chỉ nàng cảnh cáo, ngươi đừng luôn tới này một bộ, này đối ta vô dụng, ngươi là bé mẫu thân, càng nên làm gương tốt, mà không phải thường xuyên làm một ít bị ổi sự, dạy hư nàng. Còn có, ngươi nếu lại như vậy đối ta, về sau mơ tưởng nhìn thấy hải tử. Hắn đương nhiên biết bé cùng Kim Tiểu Nhi cảm tình rất sâu, vốn tưởng rằng Kim Tiểu Nhi sẽ thu liếm điểm, cho nên lược hạ những lời này liền xài bước đi trở về. Phần 141. Lại không nghĩ rằng ngày hôm sau buổi sáng cùng nhau tới, Kim Tiểu Nhi liền bưng bữa sáng từ bên ngoài tiến vào, mấy năm nay vì lấy lòng cái kia ngân hàng giám đốc, nàng nấu ăn tay nghề càng thêm thuần thục. Giang thị vừa thấy là nàng, còn có chút kinh ngạc, ngươi này lại là từ chỗ nào tới? Còn bưng sớm một chút lại đây, nhà của chúng ta lại không phải không có. Kim Tiểu Nhi cười nói, ngài có cũng là ngài sự tình, ta là cho bé cùng Thư Thanh lấy, bé thích ăn thịt bò bánh, Thư Thanh thích ăn tàu phớ, ta dậy sớm mua tới, này bữa sáng ăn được, học tập mới có thể càng tốt không phải. Nàng nói xong, lại làm bừng tỉnh đại ngộ trạng, nga, đúng rồi, ta hiện tại ở công ty bách hóa làm người bán hàng, thu vào cũng không thấp, ta dọn đến ngài ra bên cạnh tất cả đều là vì con cái của ta, ngài đừng có hiểu lầm nha. Giang thị đang muốn nói chuyện, chỉ thấy bé vui sướng chạy tới, mẹ. Hai tử đối nhau thân mẫu thân thiên nhiên thân cận, Giang thị cũng không hảo nói cái gì nữa, bĩu môi đi vào. Dương Thúy Nhi đã sớm nghe được, nhìn Văn Chánh liếc mắt một cái, nàng đây là còn chưa từ bỏ ý định, còn dọn lại đây, nàng muốn làm cái gì nha. Nếu luận làm việc, Dương Thúy nhưng không thể so nàng kém, nhưng nàng không nàng tao. Luận câu dẫn nam nhân thủ đoạn, Dương Thúy cảm thấy chính mình không bằng nàng, Kim Tiểu Nhi người này thật đúng là không cần liêm sỉ, lại ra mặt dày, mấu chốt là nàng bây giờ còn có công tác, không cần dựa lý ra cái gì. Văn Chánh đem quần áo mặc tốt, trấn an Dương Thúy nói, nàng tâm tư ngươi ta đều rõ ràng, nhưng ta tâm tư ngươi rõ ràng hơn, ta không phải người như vậy, vô luận nàng thế nào, ta đều sẽ không cùng nàng tốt. Ngươi nói thật dễ nghe. Dương Thúy còn có một tia ngượng ngùng. Nàng vừa mới sinh sản, không thể cùng trượng phu cùng phòng, nhưng trượng phu vì chiếu cố nàng, chủ động ngủ dưới đất, này phân tình nghĩa nàng như thế nào sẽ quên, còn nữa tốt như vậy trượng phu, nàng cũng không nghĩ chắp tay nhường người. Văn Chánh túi người hôn nàng một ngụm, ta không chỉ có nói thật dễ nghe, làm cũng dễ nghe, chờ ngươi ra ở cữ sẽ biết, hảo, cũng đừng lý nàng. Như Văn Chánh xem ra, đối Kim Tiểu Nhi muốn cho nàng chính mình biết điều, nàng như vậy tuổi trẻ, cũng không phải cái gì chịu được tịch mịch người, tự nhiên sẽ tìm càng tốt người. Dương Thúy cũng chỉ hảo gật đầu, hảo, ta tin tưởng ngươi. Này Văn Chánh đi ra ngoài, quả thật là liếc mắt một cái cũng chưa xem Kim Tiểu Nhi, lập tức đi ra ngoài, Kim Tiểu Nhi cũng giống như trong mắt không người này dường như. Dương Thúy thấy trong lòng cũng vừa lòng. Chỉ là sau lại, Kim Tiểu Nhi tới số lần nhiều, lý ra tuy rằng chỉ có nàng một đôi nhi nữ đối nàng hảo, nhưng ở ngoài người trong mắt như cũng là cảm thấy Kim Tiểu Nhi cùng Lý Văn Chánh thậm chí thật không minh bạch, còn có kia đám người bắt đầu suy đoán Dương Thúy là tham gia Lý Văn Chánh cùng Kim Tiểu Nhi hôn nhân người, rốt cuộc Kim Tiểu Nhi là nguyên phối. Nay tin đồn nhảm nhí ở Văn Tĩnh về nhà mẹ khi cũng nghe đến một hồi, còn cảm thấy kinh ngạc, vội vàng tìm Giang Thị hỏi. Giang Thị mặt ủ mày ê, ta cũng không có biện pháp à, nữ nhân này ra mặt dày thực, ta không cho nàng vào cửa tới, nàng liền ở bên ngoài la to. Đem láng giềng kêu lên làm các nàng phân xử. Bé cũng là cái bạch nhãn lang, theo nàng mụ mụ nói chúng ta không có hảo hảo đối nàng, làm bên ngoài người mang chúng ta Văn Chánh phụ lòng hán. Nhưng vẫn luôn như vậy đi xuống cũng không thành A, nếu bằng không ngài đổi cái chỗ ở đi. Văn Tĩnh kiến nghị. Giang Thị xua tay, nhưng không thành, nàng nói, chúng ta nếu là đổi cái địa phương, nàng cũng khẳng định sẽ tìm được. Như vậy chúng ta không phải bạch dọn sao. Nếu không, ta đi khuyên nhủ nàng. Đừng đi. Ngươi là người đứng đắn, nàng có rất nhiều biện pháp phản bác ngươi, một bụng đường ngang ngõ tát. Đừng động, dù sao làm phụ cận người nghị luận, cũng sẽ không thiếu mấy khối thịt. Ngươi tẩu tử quá mấy ngày ra sân muốn cùng ta cùng nhau khai cửa hàng, chúng ta đến lúc đó, cũng không thế nào ở nhà, xem nàng làm sao bây giờ. Văn Tĩnh gật đầu, kia cũng thành đi. Về đến nhà, nàng đem việc này cùng Lục Khánh Lân nói, Lục Khánh Lân cũng cảm thấy kỳ quái, này Kim Tiểu Nhi liền chết quấn lấy đại cứu ca. Nàng đây là bị bệnh đi. Không biết nhân ra thành thân sao. Còn hướng lên trên phác, này thật đúng là. Tính không nói chuyện nàng, nàng không biết ca ca ta là cái dạng gì người, là một cái phi thường quật cường người, cũng là cái có trách nhiệm cảm, đối hôn nhân thập phần trung thành người, đoạn không có khả năng mắc mưu. Phu thê hai người lại cộng lại một chút, Văn Tĩnh vẫn như cũ cảm thấy Lục Khánh Lân không thể tùy ý đi ra ngoài, ngươi nếu là hảo hảo, các nàng tất nhiên sẽ lại nghĩ cách tử đối phó ngươi. Lục Khánh Lân nhíu mày, nhưng ta tổng không thể cả đời đãi ở nhà đi. Yên tâm, ta hôm nay nhìn báo chí, nước Đức đầu hàng, Đông Dương chỉ sợ cũng là nhanh. Đúng vậy, Lục Khánh Chiêu cũng một lần nữa về tới quốc dân cao tầng, cũng bắt đầu cự tuyệt Đông Dương người, thế cục thật là làm người càng thêm xem không hiểu, ngay cả Lý Văn Phượng cũng bị lệnh cưỡng chế không chuẩn lại tham gia Đông Dương người tụ hội. Liên ở Kim Tiểu Nhi bị Lý Văn Chánh ném văng ra kia một khắc, đứa nhỏ phát báo bắt đầu kêu, Đông Dương đầu hàng. Văn Tĩnh cùng Lục Khánh Lân nghe xong tin tức này cao hứng cực kỳ, suốt đêm liền đi đem tiểu lầu mở ra, còn có Lục Khánh Lân trước kia bạn bè cũng tới du thuyết hắn trở về chính phủ quốc dân, hắn lại lần nữa cự tuyệt. Hắn coi trọng lời hứa, cho nên lại lần nữa nhìn đến Hạ Ngộng lẻn vào hắn trong nhà thời điểm, một chút đều không kinh ngạc, đó là Văn Tĩnh cũng lẳng lặng nhìn bọn họ. Đông Dương người đánh xong, người một nhà bắt đầu đánh nhau, tuyển biên trạm là cái vấn đề. Lục Khánh Lân cười nói, hiện giờ ta đã lựa chọn hai không giúp đỡ, ngươi vì sao còn tới tìm ta? Hạ Mộng mấy năm nay đã từng trong sáng tươi đẹp mặt đã thay đổi, Văn Tĩnh xem trên mặt nàng hắc hắc, tề nhị tóc ngắn, rõ ràng mới tam là hơn tuổi, thoạt nhìn 40 vài bộ dáng, hàm răng cũng rất một viên. Nhưng nàng nói chuyện lại mạc danh rất có tự tin, ta lựa chọn ngươi, đương nhiên là gia nhập chúng ta đội ngũ, nếu là đưa than ngày tuyết, ngày sau tất nhiên sẽ thật mạnh tạ ngươi. Các ngươi Lục gia làm giàu, cũng là từ không quan trọng đến phú quý, dựa vào chính là ánh mắt kỳ chuẩn. Nàng thốt ra lời này, Lục Khánh Lân nhìn Văn Tĩnh liếc mắt một cái, thê tử tuổi còn thượng thanh, vì hắn đã nơm nớp lo sợ hoặc là mấy năm, loại này bình đạm tuy hảo, chính là quá không có bảo đảm. Hắn cười, hảo, ta đáp ứng ngươi. Văn Tĩnh trợn tròn trong mắt nhìn hắn, Hạ Ngộng khách khách khí khí thân Văn Tĩnh đi ra ngoài, nói là muốn cùng Lục Khánh Lân nói sự tình, Văn Tĩnh liền trở về phòng lặng lặng chờ. Hồi lâu, Lục Khánh Lân mới ra tới, hắn thấy Văn Tĩnh còn chưa ngủ, liền nói, loạn thế người còn không bằng Thái Bình Quyển, quốc gia hiện tại rốt cuộc là chúng ta quốc gia, nhưng chung quy chúng ta có thể hay không sống, liền xem lần này. Văn Tĩnh nhìn hắn một cái, người rốt cuộc vẫn là quyết định phải đáp ứng nàng. Lục Khánh Lân đỡ lấy thê tử bả vai, ta cũng là không có cách nào, ngươi tưởng, nhân sinh các giai đoạn lựa chọn đều là không giống nhau, có đôi khi mặc dù ta ở bên cạnh ngươi cũng không nhất định có thể tùy thời bảo vệ ngươi, duy nhất biện pháp chính là cường đại mới được. Hiện tại nhi tử nữ nhi đều lớn, ngươi cũng ít thao điểm tâm, về sau chờ hưởng phúc đi. 137 chương 137 Văn Phượng đã chết, canh ba. Lời này đừng nói, cái gì hưởng phúc không hưởng phúc, chẳng lẽ ngập trong vàng son, tôi tớ muôn vàn đã kêu hưởng phúc, ta xem chưa chắc. Nàng biết Lục Khánh Lân từ lần trước bị Lục Khánh Chiêu phái người phong cửa hàng, lại trảo đi vào đòn hiểm một đôn sau, mấy năm đều không thể ra cửa, tâm thái đã xảy ra biến hóa. Hắn nguyên bản liền không phải cái gì thanh tâm quả dục người, lúc này Hạ Ngộng đã đến, càng làm cho hắn bốc cháy lên đối quyền lợi dục vọng. Loại này dục vọng cũng là nhân tính, là Văn Tĩnh cho không được hắn, cũng là cho không được hắn. Nàng tưởng là thời điểm làm diều hâu bay lượn ở không trung, cho nên nói, lý do ta đều cùng ngươi nghĩ kỹ rồi, nói ngươi đi nơi khác chữa bệnh, ngươi yên tâm, ta sẽ chính mình cố hảo ra. Phần 142. Nguyên bản cho rằng hội phí kính môi lưỡi, lại không nghĩ rằng thê tử dễ nói chuyện như vậy, hắn cảm giác thiên ngôn vạn ngữ đều ở không nói chung. Nắng gắt như lửa, đóng cửa 2 năm Lục thị bánh bao phường lại lần nữa khai trương, bất quá bề mặt lại không có trước kia như vậy lớn. Lúc trước bánh bao phường bị niêm phong khi, Văn Tĩnh cũng đã đem cửa hàng chuyển cấp một vị làm châu báu thương nhân, kia thương nhân ra tay rộng rãi, ra rất lớn một bút giá cả mới mua tới. Đánh quảng cáo cũng chỉ là ở báo chí thượng đăng thứ nhất tin tức, đoạn đường ở nhất náo nhiệt Tứ Xuyên trên đường, một gian cửa hàng nhỏ, bên trong nhiều nhất có thể đồng thời cất chứa 20 cá nhân, với trước kia Lục thị bánh bao phường tới nói, nơi này tuyệt đối là một gian tiểu điếm. Nhưng đánh ra tới chiêu bài lại không giống người thường, năm đó bởi vì Lục thị bánh bao phường đóng cửa, Hứa đầu bếp cùng Tiểu Phương đầu bếp, thậm chí Phương trưởng quầy đều bị người thỉnh qua đi. Cầu vồng bao bị đổi thành 7 màu bao, các loại trà sữa cũng bị phát triển càng ngày càng tinh tế, muốn chạy trước kia đường xưa, chỉ bằng một cái tiểu điếm mặt, Văn Tĩnh là tuyệt đối đua bất quá người khác. Cho nên lúc này đây làm bánh bao là phụ dung bao, cơ bản nhất trứng gà kim chi bánh bao, kinh dùng cá chiên bé điều phối, ngon miệng cực kỳ. Lại có Thượng Hải nhân ái ăn cải mai làm thành bánh bao, dị vãng cải mai bao thường thường đều là bên trong phi thường nát nhừ, ăn lên vị là hảo, lại dính cực kỳ. Hiện tại Văn Tĩnh không làm hơi nước, không hề dùng tay điều phối, chỉ dùng cải mai khô cùng thịt nạc quá du lúc sau, phơi khô lại bao bao tử. An Tuệ cái thứ nhất nếm, đã bị mê chứ, la hét còn muốn ăn, cười Văn Tĩnh không được. Trừ bỏ bánh bao ngoại, Văn Tĩnh bắt đầu bán đồ ăn bánh. Này đồ ăn chính là phi thường đơn giản rau dại cùng bột mì hoặc là hoa màu phân quái, đặt ở trong nồi nướng, bán cực kỳ tiện nghi. Hiện tại nếu không phải tự lầu, loại này tiểu điếm, liền phải có tiểu điếm bộ dáng. Nàng giỏi về nghiên cứu bánh bao chủng loại, cho nên thực mau nơi này sinh ý bắt đầu rực rỡ lên, Cố Vi cùng An Nghi đọc sơ trùng, hai người có thể chiếu cô An Tuệ, Văn Tĩnh cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, mang theo phó thúc cùng phó dì cùng nhau ở chỗ này làm buôn bán. dự để lại một lung bánh bao, kết thúc công việc sau, nàng liền về nhà. Kỳ thật Lục gia không tính nghèo, nhưng Văn Tĩnh tổng cảm thấy người vẫn là đừng nhàn rỗi, nếu không dễ dàng xảy ra chuyện. Kim Tiểu Nhi đúng là bởi vì quá nhàn, mỗi ngày đi quấy rối Văn Chánh, bị Văn Chánh thật sự chịu không nổi cấp ném đi ra ngoài, nàng nơi nơi tố khổ cũng vô dụng. Ở Văn Chánh như vậy nam nhân trước mặt, nàng Kim Tiểu Nhi chính là có muôn vàn thủ đoạn, tất cả thủ đoạn cũng vô pháp thi triển ra. Hắn ái ngươi thời điểm sẽ toàn tâm toàn ý, không yêu ngươi thời điểm sẽ không có một tia nhớ, đây là Văn Chánh. Hắn có thể chịu đựng Kim Tiểu Nhi nào đó hư vinh, ái nàng thời điểm cảm thấy nàng hình như là vì sinh hoạt càng tốt, sẽ nỗ lực công tác làm nàng quá thượng hảo nhật tử, nhưng nàng đối hôn nhân bất trung thành, hắn cũng tuyệt đối chịu đựng không được. Ở Kim Tiểu Nhi sau khi thất bại tìm được Lý Văn Phượng, cái này Lý Văn Phượng cũng không phản ứng nàng, vốn tưởng rằng xem ngươi trước kia cùng Lý Văn Loan ra chủ ý bộ dáng, về sau ngươi còn xem như cái người thông minh, nhưng hiện tại thoạt nhìn bất quá là cái đồng đốc. Ta nhiệm vụ ngươi chơi không thành, kia cũng không cần thiết lại tiếp tục đưa tiền ngươi. Kim Tiểu Nhi chỉ vào nàng cái mũi nói, ngươi sẽ không sợ ta nói cho bọn họ là ngươi sai xử ta đi làm. Ha ha! Lý Văn Phượng che miệng, ngươi thật đúng là đáng yêu, ta cùng bọn họ đã sớm là thù địch, đó là ta làm, kia cũng bất quá là gia tăng một cái lợi thế, với ta mà nói không có gì biện pháp. Hơn nữa ta là lục viện trưởng Di Thái Thái, mà Lý Văn Chánh bất quá chính là cái dân chúng, từ xưa dân không cùng quan đấu, ngươi hiểu không? Nàng đối Lý Đạm thù hận không tính quá lớn, rốt cuộc mâu thân theo như lời sự tình ly nàng qua xa, hơn nữa Lý Đạm bởi vì hắn vợ trước Tống Nam sự tình đã thân bại danh liệt, ở nhà cũng là cái vô năng người, căn bản không có gì dùng. Hận nhất Lục Khánh Lân nghe nói Nam Hạ chữa bệnh, bên người chỉ có một người hầu, nàng phái ra đi người ta nói Lục Khánh Lân đã bắt đầu nôn ra máu, chỉ sợ là sống không được đã bao lâu. Mà Lý Văn Tĩnh nàng lại muốn đau hạ sát thủ, chỉ là hiện tại Lục Khánh Chiêu ở thăng quan trong lúc, nàng sợ nháo ra sự tình gì ảnh hưởng Lục Khánh Chiêu quan chức, như vậy mọi người đều sẽ không chịu được nàng. Kim Tiểu Nhi giống như chó nhà có tang đi ra Lý ra cửa, nàng cái gì đều không có, Lý Văn Chánh đối nàng rất là tuyệt tình, nửa phần tình nghĩa đều không có, Nhi tử nữ Nhi mới đầu thập phần đồng tình nàng, nhưng sau lại Lý Văn Chánh rõ ràng nói rõ làm cho bọn họ chính mình lựa chọn thời điểm, bọn họ vẫn là lựa chọn Lý Văn Chánh. Này thiên hạ ai lại đối nàng hảo? Nàng không nghĩ ra, chính mình bất quá là tưởng đem nhật tử quá càng tốt một chút, kia lại có cái gì sai rồi. Từ bên đường đánh hai lượng rượu, nàng lảo đảo lắc lư đi ở trên đường, nhìn đến một chiếc xe chạy lại đây, nàng không kịp trốn tránh, ở xa tiền ngã xuống. Lập tức một cái phanh gấp, xe dừng lại, trên xe người xuống xe mà đến, xem xét hơi thở, phát hiện còn có hô hấp, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kim Tiểu Nhi rời đi tin tức làm Lý gia người cao hứng cực kỳ, Dương Thúy trộn cùng Văn Tĩnh giảng. Nàng người này cả ngày cùng gậy thọc tức giống nhau, tự cho là chính mình cao minh, mỗi ngày châm ngòi, đáng tiếc, nhà của chúng ta Văn Chánh chính là không mắc lửa, nàng cũng không có biện pháp. Xem Dương Thúy nói nhẹ nhàng, nhưng Văn Tĩnh cũng biết nàng trong lòng cũng không nhẹ nhàng, nhưng hiện tại Kim Tiểu Nhi phòng bên cạnh đã bị thuê, Văn Tĩnh vẫn là thế ca ca tẩu tử cao hứng. Cái này cô em chồng vẫn là như vậy thiện lương, Dương Thúy nghĩ như thế nói, cho nên nàng lời nói liền nhiều một ít, ta mấy ngày hôm trước đi đại cô tỷ nơi đó. Các nàng ra cũng không phải thực thái bình, nghe nói Lý Văn Phượng sinh một hồi bệnh nặng. Văn Phượng bị bệnh. Văn Tĩnh lắc đầu, này lại là cái gì cách nói. Dương Thúy cười nói, trước kia sinh sản quá mật, cho nên tưởng phụ nhân chi chứng, không phải thực để ý, tùy ý lấy thuốc giảm đau ăn, nhưng không phải ngã xuống. Nay bệnh tới như núi lão, liền bệnh trọng. Nay cũng quá ngoài dự đoán, bởi vì Lục Khánh Lân cùng Lục Khánh Chiêu đoạn tuyệt quan hệ, cho nên Văn Tĩnh cùng Lục gia nhị phòng cũng không lui tới, còn nữa nhị phòng hiện tại thế lực đại. Nàng cũng không đối phó được cái gì, chỉ có thể tạm thời ngủ đông, không nghĩ tới Lý Văn Phượng thế nhưng này đây phương thức này ngã xuống. Này cũng quá làm người cảm thấy kỳ quái. Lúc này Lý Văn Phượng đang nằm ở trên giường bệnh, nàng tuổi trẻ thời điểm bởi vì sinh sản quan hệ già cả thực mau, thân thể đã sớm gầy cùng xương sườn dường như, nhưng luôn là có một hơi cường trống, không nghĩ tới thế nhưng ngã bệnh. Tào Băng Tuyết đẩy ra cửa phòng, mặt sau đi theo Bạch Di Thái Thái cùng Văn Loan, Tào Băng Tuyết một bức quan tâm bộ dáng. Hôm nay này đều ngày thứ ba, muội muội này thân mình còn không hào lên, kia nhị gia sinh nhật yến đã có thể từ ta tới xử lý, thật là đáng tiếc à, ngày thường trong nhà có cái gì yến hội đều bị muội muội cầm ở trong tay, hiện tại lại bởi vì thân thể nguyên nhân liền từ bỏ, thật đúng là. Mới đầu mới vừa gả tiến vào thời điểm, Tào Băng Tuyết là không có đem Lý Văn Phượng để ở trong lòng, nữ nhân này khô cằn, bộ dáng quật cường, nhưng không nghĩ tới nàng là cho điểm ánh mặt trời liền sán lạn cái loại này, còn đánh nữa thôi chết, nhưng nếu đánh không chết, vậy làm ngươi tự nhiên tử vong. Ngươi Văn Phượng cảm thấy chính mình nói chuyện đều thập phần cố sức. Văn Loan Toại cùng Tào Băng Tuyết nói, nếu đại tỷ khí chứ, chúng ta mau đi ra đi, nàng tính tình luôn luôn nhất hảo cường, hiện giờ dưỡng hảo thân thể mới là căn bản. Tào Băng Tuyết gật đầu, lại mang theo hai vị Di Thái Thái ra cửa. Phủ vừa ra khỏi cửa, Bạch Di Thái Thái liền đến Văn Loan nơi này, nàng hỏi, có phải hay không Thái Thái làm? Người nói đi. Văn Loan hỏi lại, người ta hai người đều là không còn dùng được, đó là Lý Văn Phượng không còn nữa, hai ta cũng không chiếm được hảo, cùng chúng ta lại có quan hệ gì. Bạch Di Thái Thái giọng căm hận nói, nguyên lai lại là nàng. Nàng đối Tào Băng Tuyết hận thấu xương, nếu không phải Tào Băng Tuyết ăn uống mật kiếm, hại nàng hài nhi như thế nào sẽ hiện tại còn như vậy nhược, cả đời chỉ có thể làm uống thuốc phế nhân, lại có ích lợi gì. Không nghĩ tới nàng không chỉ có đối chính mình xuống tay, liền Lý Văn Phượng cũng không buông tha, một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. Nàng cũng là Di Thái Thái, không biết nào một ngày bị người nhằm vào, chết như thế nào cũng không biết. Văn Loan an ủi nàng, ngươi đừng như vậy, nhị gia gần nhất bên ngoài lại ẩn giấu người, về sau nhà chúng ta liền lại muốn tới người, chúng ta những người này liền thành thành thật thật đợi đó là. Ngươi yên tâm, về sau ta làm an rất nhiều cố an bình, chúng ta đối loại này thần tiên đánh nhau sự tình thờ ơ lạnh nhạt chính là. Lời này nói Bạch Di nương chấn động, nàng cùng Văn Phượng quan hệ không tốt, Văn Phượng người kia thường thường cao ngạo cực kỳ. Lại đến nhị gia sủng ái, nàng hài tử là nhị gia đệ nhất coi trọng, mà đệ nhị đó là An Lương. An Lương tuổi tuy nhỏ, nhưng là thông minh lanh lợi, nếu là có An Lương coi chừng, về sau nàng hài tử ngày sau cũng sẽ không sầu. Lại thấy Văn Loan như vậy khuyên nàng, đơn giản nói, hảo tỷ tỷ, là ta trước kia trách oan ngươi, hiện tại mới biết được ai là rất tốt với ta người. Phần 143. Văn Loan xua tay, cũng không dám, trước kia ta cũng là vì hài tử, có vài phần hảo cường tâm tư. Nhưng hiện tại cái gì đều không có, ta chỉ có này một cái nam hài, nếu là rời đi bên cạnh ta, về sau không trở lại, ta thấy không đến mặt, nhưng không được khi nào đều nghĩ. Cho nên ta không có gì hảo tranh, liền thủ hài tử sinh hoạt đi, nói câu đào tâm hoa tử nói, nhi tử có thể so trượng phu đáng tin cậy. Nàng lời nói, Bạch Di Thái Thái nghe ra tới đều là thật thành lời nói, cho nên cười nói, đúng vậy. Đãi Bạch Di Thái Thái đi rồi, nàng mới cười lạnh một chút, Lý Văn Phượng, ngươi muốn trách thì trách chính ngươi đi. Ai làm ngươi liền ta như vậy điểm hy vọng đều phải cắt đoạn, chúng ta an rất nhiều sao thành thật hài tử, lại làm ngươi nữ nhi đỉnh tên tuổi đi ra ngoài, về sau An Lương cả đời đều ra không được quốc. Chỉ có ngươi không có, ngươi kia mấy cái hài tử không ai chiếu cố, chúng ta An Lương tài có thể hiện ra tới. Cho nên nguyên bản cho rằng phải dùng rất nhiều thủ đoạn đối phó Lý Văn Phượng, lại không nghĩ rằng nàng liền như vậy đi rồi, nghe nói nàng ở nước ngoài nữ nhi cũng gấp trở về, nhị phòng còn tặng một phần báo tang lại đây. Văn Tĩnh vẫn là đi một lần, mấy cái Di Thái Thái khóc thực thương tâm, đều là nói cái gì tỉ muội tình thâm, người khác cũng liền thôi, Văn Loan lại là bên trong nhất thương tâm cái kia, Văn Tĩnh là một chút đều không tin. Tào Băng Tuyết nhìn đến Văn Tĩnh còn lập tức đi lên, nàng cùng Văn Tĩnh nói, ngươi cũng tới, chúng ta chị em dâu cũng có đã nhiều năm không gặp mặt, rốt cuộc ngươi vẫn là trọng tình trọng nghĩa, thật là khổ ngươi, tam thúc thân mình cũng không tốt. Lại nói tiếp, Lục Khánh Chiêu mấy năm nay còn có chút hối hận. Rốt cuộc Lục Khánh Lân nghe nói cũng là bị đánh nửa chết nửa sống, Lục Khánh Chiêu tưởng Lục Khánh Lân là nàng thân đệ đệ, hắn chết thật, chính mình thanh danh cũng hối hận, cho nên làm Tào Băng Tuyết đối Lý Văn Tĩnh cũng chiếu cố một ít. Văn Tĩnh thở dài, lấy chồng theo chồng lấy chó theo chó, nữ nhân không đều là như thế này cả đời lại đây, chẳng lẽ ta cùng người khác lại có cái gì bất đồng? Đúng vậy, một cái gì thái thái tang lễ, trừ bỏ nàng chính mình con cái ngoại, lại có ai là thiệt tình chân ý, đó là Lục Khánh Chiêu cũng không phải thiệt tình. Văn Tĩnh thượng một nén nhang, lại bị Văn Loan đi tìm đi trong phòng ngồi. Văn Loan đối Văn Tĩnh nói, phía trước nàng hại các ngươi, nàng chính mình cũng không chiếm được hảo, bệnh chết, trên người không một khối hảo thịt. Văn Loan nắm lấy Văn Tĩnh tay, Tĩnh nhi, Khánh Lân nếu đã vô dụng, ngươi không bằng lại suy xét khác lộ, tổng không thể ở một viên trên cây treo cổ. Nàng là thật sự thao hảo tâm, trước kia cảm thấy Lý Văn Tĩnh nơi nào đều quá hảo, cho nên không cân bằng, nhưng là xem nàng trượng phu nửa chết nửa sống. Bản nhân cũng càng ngày càng tiểu tụy bộ dáng, nàng lại có chút không đành lòng. Nay đại khái chính là ta hy vọng ngươi quá hảo, nhưng là lại không thể vượt qua ta cái loại này hảo, nhưng ngươi quá kém, ta cũng sẽ không có quá nhiều khoái cảm. Không thể nói như vậy, Khánh Lân trước kia đối ta hảo, ta không thể quên mất, nàng hiện tại ở phía Nam chữa bệnh, ta tin tưởng hắn khẳng định sẽ chữa khỏi. Đại tỷ, hiện tại Lý Văn Phượng cũng đã chết, ta xem Bạch Di Thái Thái cũng không phải cái gì gây chuyện thị phi người. Thái thái lại là cái trọng quy của người, cho nên, ngươi cũng không cần sầu. Văn Loan gật đầu, là, nàng đã chết, với ngươi cùng ta, thậm chí nhà chúng ta đều là chuyện tốt. Sấn Văn Tĩnh không có chú ý nàng, lộ ra một cái tươi cười. Năm đó cổ động nàng lên giường người là Lý Văn Phượng, còn giáo nàng chiêu số, nhưng chèn ép nàng tàn nhẫn nhất cũng là Lý Văn Phượng, người này liền đại thái thái cũng hại, nàng muốn trách thì trách chính mình, chuyện xấu làm nhiều, luôn là có báo ứng. Ngẫm lại nàng trước khi chết không thể tin tưởng bộ dáng, nàng nói nàng không nghĩ tới là nàng hại nàng, nàng cho rằng nàng Lý Văn Loan là cái yếu đuối bất kham nữ nhân, cho nên muốn khi dễ liền khi dễ, cũng khinh thường nàng, lại không nghĩ rằng cuối cùng chết ở nàng Lý Văn Loan trên tay. Thân thích hoặc dư bi, người khác cũng đã ca. Lý Văn Phượng chết làm Giang Thị thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng rất là cao hứng, bị này rắn độc nhìn chằm chằm thật đúng là không thoải mái, ngươi không biết ta luôn sợ nàng hại ta. Xem ra nàng chết là đại khoái nhân tâm, người này cũng không biết sao lại thế này, cố chấp cuồng. Dương Thúy Rau ngâm phô đã khai đi lên, tay nàng thực xảo, trang dưa muối cái bình cũng thật xinh đẹp, đi vào đi cũng không có cái loại này khó nghe hương vị, ngược lại chua chua ngọt ngọt làm người phảng phất ngón trỏ đại động. Tân ước mang chua, tiểu cô, ngươi mang điểm trở về ăn đi. Mùa đông đã qua đi, mùa xuân liền phải tới, ta này rau ngâm phô hảo chút đồ ăn cũng thay đổi. 138 chương 138 cố vi yêu sớm, canh 1. Ngao điểm từ cháo, Văn Tĩnh đem tẩu tử cấp rau ngâm phóng trên bàn, chậm gì gì nhấm nhắc cháo. Cố vi nhéo góc áo lại đây, có chút vặn. Niết nhéo góc áo, Văn Tĩnh xem nàng như vậy nhưng thật ra cười, vi vi, ngươi làm sao vậy? Có chuyện gì cùng tẩu tử nói đó là... Nàng minh bạch cố vi tuổi này cô nương, thích trang điểm, nhưng với Văn Tĩnh xem ra, mấy năm nay vẫn luôn ở sống bằng tiền dành dụm, cho nên đối bọn nhỏ mua quần áo không tính bao la, bốn mùa xiêm y đi mỗi người các hai bộ, nhiều tiền đều là dùng để mua thư, mặc dù là tiểu nữ nhi An Tuệ nàng cũng là như vậy đối đãi. Nhưng rốt cuộc cố vi là đại cô nương, muốn trang điểm, cho nên này phúc biểu tình. Quả nhiên, cố vi cười nói, là chúng ta trường học muốn tuyển khiêu vũ học sinh, ta bị tuyển thượng. Nhưng là muốn mua giày múa cùng vũ đạo quần áo. Văn Tĩnh hai lời chưa nói đào 10 đồng tiền cho nàng, cái này đủ rồi đi. Hiện tại thuê một tháng phòng ở cũng bất quá 10 đồng tiền, còn xem như không tồi, huống chi một cái trường học mua giày múa vũ y ai biết cố vi lắc đầu. Chúng ta lão sư nói muốn giao 20 đồng tiền, tẩu tử ngươi cho ta 20 đi. Nàng như vậy vừa nói, Văn Tĩnh cảm thấy không thích hợp, như thế nào muốn nhiều như vậy tiền. Ta đi trường học hỏi một chút đi. Không, đừng đi, tẩu tử. Ta còn có thể lừa người không thành. Nàng đem Văn Tĩnh lôi kéo, Văn Tĩnh đem cầm ở trong tay 10 đồng tiền thu vào đi, bất động thanh sắc nói, các ngươi lão sư rốt cuộc cùng các ngươi chuẩn bị cái gì vụ y hề. Như vậy quý, nhà chúng ta tuy rằng cũng không phải kia chờ nghèo cái gì đều xuyên không dậy nổi, khá vậy không thể làm coi tiền như rắc không phải. Cố vi cái này cô em chồng mấy năm nay nàng cũng không tính bạc đãi, nhưng hiện tại trong nhà liền Văn Tĩnh một cái đương gia nhân, nàng không thể làm nàng dưỡng thành loại này thói quen. Kiếm tiền cũng không phải thực dễ dàng một việc. Cấp 10 đồng tiền đã xem như nàng cái này tẩu tử hào phóng, không nghĩ tới cô vi có chút bất mãn, rốt cuộc chưa nói cái gì, chỉ nói, chuyện này tẩu tử nói cũng không sai, không bằng ta lại đi hỏi một chút lão sư. Văn Tĩnh gật đầu, này liền hảo. Dứt lời, cố vi đi ra ngoài, Văn Tĩnh đảo mắt đem An Nghi kêu tới hỏi, hiện tại An Nghi nhảy một bậc, đã so cố vi cao một bậc, sơ nghe việc này, hắn không khỏi nhíu mày. Hắn là lớp trưởng. Lại là trong nhà trưởng tử, tự Lục Khánh Lân sau khi rời khỏi đây, hắn liền lấy trong nhà trưởng tử thân phận yêu cầu chính mình, Văn Tĩnh có chuyện gì cũng sẽ cùng nhi tử thương lượng, cho nên hắn vừa nghe liền trong lòng hiểu rõ. Mẹ, ta nghe nói cô giống như cùng một cái người nào hảo, thường xuyên sẽ đưa một ít quý trọng vật phẩm, tiểu cô phía trước cùng ta nói đều là bằng hữu, cho nên làm ta đừng nói cho ngươi. Hiện tại xem ra hẳn là vì người này, chúng ta trường học là quốc lập trường học, cũng không phải cái loại này quý tộc trường học. Bọn học sinh còn có thực nghèo gia đình, sao có thể lão sư sẽ làm mua 20 đồng tiền vũ váy, có lão sư một tháng cũng mới 20 đồng tiền tiền lương. Hắn như vậy vừa nói Văn Tĩnh liền minh bạch, nàng cũng là đánh tuổi trẻ thời điểm lại đây, lớn lên xinh đẹp tiểu cô nương tổng hội hấp dẫn rất nhiều người, nàng hiện tại đi ra ngoài đều có thể chiêu một ít cuồng long lạn điệp, huống chi là cố vi như vậy mười mấy tuổi tiểu cô nương, đúng là tuổi trẻ xinh đẹp thời điểm, suốt ngày giúp đỡ sáng bóng xong đuôi ngựa, ăn mặc sạch sẽ váy. Đi ở trên đường phảng phất giống một đóa nụ hoa đái phóng hoa nhi giống nhau. Nàng sờ sờ nhi từ đầu, hảo, mụ mụ liền như vậy vừa hỏi, ngươi cũng đừng động chuyện này. Mụ mụ đến lúc đó đi tìm ngươi cô hỏi rõ ràng. An Nghi gật gật đầu, lại có chút do dự nói, mẹ, ngài cũng đừng nói quá tàn nhẫn. Văn Tĩnh bật cười, mẹ có chừng mực. Nàng tưởng ở bất chi bất giác chung, nàng nhi tử cũng trưởng thành, cô em chồng cũng thành nam hải tử truy đuổi đối tượng, thời gian quá thật là nhanh. Nhưng mà thật sự muốn cùng tiểu nữ hài nói này đó, Văn Tĩnh cũng là đại cô nương lên kiệu đầu một chuyến, nàng đi vào cố vi trong phòng, thấy nàng biểu tình có chút thấp thỏm, toại cười chấn an nói, vi vi, ngươi nói kia 20 đồng tiền chuyện đó nhi, ta nghĩ vẫn là không hỏi các ngươi lao sư, rốt cuộc vì tiền sự tình cùng lao sư nói, như vậy cũng không tốt lắm. Nàng như vậy vừa nói, Cố Vi liền rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Văn Tĩnh lại chậm rãi ngồi xuống, quan tâm nàng vài câu việc học vấn đề, nói thật nàng chính mình cũng nội, một nữ nhân làm buôn bán, mỗi ngày muốn thủ cửa hàng, không phải giống nhau làm lụng vất vả. Trước kia chúng ta ở ngươi tuổi này thời điểm, còn gọi chưa cập kê, hảo chút cô nương ra đều chuẩn bị muốn tìm nhà chồng. Văn Tĩnh cười nói, Cố Vi thấy tẩu tử biểu tình không có gì biến hóa, cũng thả vài phân tâm, lại có chút tò mò nói, kia tẩu tử cùng ca ca ta là khi nào nhận thức. Phần 144. Văn Tĩnh vuốt ve tay nàng nói, ta và ngươi ca ca là từ nhỏ đính hôn từ trong bụng mẹ, nhưng là ta là tới Thượng Hải mới biết được. Ca ca ngươi lúc ấy xuất thân lục gia, hào môn trung hào môn, nhưng nhà ta lại môn tính suy tàn, hắn như cũ không có ghét bỏ ta. Hơn nữa chúng ta cái này niên đại người, đại bộ phận đều là lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, đại nhân nói định rồi, chúng ta liền có thể kết hôn, đến nỗi cảm tình gì đó đều không phải đặt ở đệ nhất vị. Như vậy a? Cố Vi lại nói, vẫn là hiện tại hảo, có thể đọc sách, nữ nhân cũng có càng nhiều cơ hội đi ra ngoài công tác. Văn Tĩnh cười nói, đúng vậy, nếu không ta làm ngươi hảo hảo đọc là vì cái gì, ngươi tổng nên đã biết, hiện tại là tân xã hội, chúng ta nữ nhân đương ra làm chủ cơ hội cũng nhiều lên, cho nên đâu, có điều kiện đọc sách không chỉ có nhiều một cái đường ra, hơn nữa cũng nhiều một kỹ bằng thân. Cố Vi không khỏi gật đầu. Văn Tĩnh lại nói, đại tẩu lần trước đi ngươi trường học, giống như nhìn đến một nam hài tử phảng phất ở cùng ngươi tặng đồ, ngươi cùng hắn quan hệ thực hảo sao? Nên nói xuất khẩu nói, Văn Tĩnh vẫn là nói ra. Cố Vi không khỏi run lên, tẩu tử, không phải, đó chính là đồng hào. Không khí phảng phất đình trệ giống nhau, Văn Tĩnh như cũ cười, vậy là tốt rồi, ngươi cũng là đại cô nương, An Nghi vẫn là ngươi cháu trai, hiện tại cao ngươi một bậc, ngươi cái này làm cô cũng không thể mất mặt, học tập phương diện còn muốn cố lên mới là. Đó là tự nhiên. Cố Vi bật thốt lên hỏi ra, nói xong lại biểu tình ngượng ngùng. Văn Tĩnh đứng dậy, một khi đã như vậy, ta liền không quấy rầy ngươi làm học tập, ngươi cũng thường xuyên đi Lục Nhị ca trong nhà, ngươi cũng biết cái gì đại phú đại quý gia đình, kết quả là nữ nhân vẫn là chịu tội, còn không bằng đem chính mình thư đọc hảo, ít nhất tất cả mọi người vứt bỏ ngươi thời điểm, tri thức sẽ không phản bội ngươi. Nàng chưa bao giờ từng đối bọn nhỏ nói cái gì lời nói nặng, gần nhất Văn Tĩnh trong nhà nguyên bản liền có quý củ, thứ hai nàng chính mình sự tình cũng nhiều, có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, nàng đều buông tha. Ngẫu nhiên Cố Vi lười biếng không làm bài tập, nàng cũng đương không nhìn thấy, bởi vì biết nàng là cái biết đúng mực hài tử, nhưng loại chuyện này lại thành thật không thể chịu đựng. Tuổi trẻ thời điểm luôn là đem tình yêu tưởng rất tốt đẹp, thậm chí cảm thấy sẽ cùng hắn đi cả đời, có thể sau là cái dạng gì, ai cũng không biết, cho nên đề cao chính mình mới là quan trọng nhất. 139 chương 139 Lục Khánh Chiêu ánh mắt. Cố Vi ở Văn Tĩnh rời đi sau, trong lòng có chút bất an, nàng là ca ca tẩu tử nuôi lớn, với nàng tới nói, ca ca tẩu tẩu tuy rằng cùng nàng là cùng bối, nhưng là nàng đều là đương cha mẹ đối đãi, tẩu tử đối nàng xác thật không lời gì để nói, cái gì cũng chưa thiếu nàng, còn thường xuyên quan tâm nàng. Nhưng là nàng cùng Vương Thiếu Gia sự tình lại không thể nói, Vương Thiếu Gia xuất thân thực hảo, người cũng hảo, đối nàng càng là không lời gì để nói, liền như vậy chặt đứt nàng thực không cam lòng. Người cả đời này có thể bắt lấy vài lần cơ hội, nàng thường thường cùng các đại nhân nói chuyện phiếm, hiểu biết không ít chuyện. Tỷ như tẩu tử tỷ tỷ, liền bởi vì đầu kết hôn không tốt, cho nên cuối cùng chỉ có thể làm thiếp, mà chính mình tẩu tẩu bởi vì gả người bất đồng, cảnh ngộ cũng hoàn toàn không giống nhau, cho nên hiện tại bắt lấy một cái nhân phẩm tốt kim quy tế, nàng vì cái gì muốn buông tay. Cũng may Văn Tĩnh đã đương kia 20 đồng tiền sự tình không có phát sinh, cũng không hề hỏi nàng, phảng phất ngày đó sự tình đều không có phát sinh, mà Cố Vi lại là thật sự sốt ruột. Nàng ngày thường trong tay có điểm tiền toàn hoa ở trang điểm thượng, này đó tiền là muốn mang theo Thỉnh Vương Thiếu Gia muội muội đi ra ngoài chơi, này muội muội nghe nói ở nhà thập phần được sủng ái, nàng khẳng định muốn nịnh bợ hảo mới được. Cho nên nghĩ tới nghĩ lui, tìm được An Nghi đang xem thư, hắn thói quen phi thường hảo, mỗi ngày trở về cơm nước xong liền làm bài tập, viết xong tác nghiệp liền bắt đầu đọc sách. Cố Vi cười mỉa, như thế nào như vậy liều mạng, lại đang xem thư. An Nghi cười cười, ta tưởng chạy nhanh đem sơ trung đọc xong, như vậy liền hảo lên cao trung, đọc xong đại học, sớm một chút làm ta mẹ hưởng phúc. Nga, như vậy a? Cố Vi thầm nghĩ, nếu là ta có thể gả vào vương gia, về sau trở thành vương gia thiếu nãi nãi, còn không phải làm ta tẩu tử đi theo hưởng phúc, như vậy nghĩ đến, cũng là vì người trong nhà hảo, cho nên lại nói tiếp cũng là yên tâm thoải mái. An Nghi, là cái dạng này, ta không phải muốn mua cái đồ vật sao? Kém 20 đồng tiền, ngươi nếu có lời nói, cho ta mượn được không? Nàng như vậy vừa nói, An Nghi lập tức hỏi lại một câu, cô, ngươi muốn mua cái gì đồ vật à, muốn nhiều như vậy tiền, ta tiền tiêu vặt nhưng không nhiều như vậy. 20 đồng tiền với tiểu hải tử tới nói không phải số lượng nhỏ, nhưng đối An Nghi tới nói liền còn hảo, hắn mỗi năm tiền mừng tuổi cũng có thể lấy không ít, hơn nữa nàng mụ mụ biết nàng thích mua thư, cho nên sẽ nhiều cấp một chút tiền cho hắn, nhưng này tiền lại không thể mượn cấp cô Vi, nàng lại không phải dùng ở cái gì chính đồ thượng. Cố Vi bĩu môi, vậy ngươi có bao nhiêu? Ngươi có bao nhiêu mượn ta nhiều ít, về sau ta trả lại cho ngươi đó là. Ta lần này cần làm sự tình, chính là liên quan đến ta trung thân đại sự, nếu về sau ta hôn hảo, cả nhà còn không phải đều đi theo ta hưởng phúc. Này Cố Vi cùng An Nghi giống nhau đại, nàng tuổi này, vóc dáng phổ biến đều so nam hài cao, cũng bưng trưởng bối cái giá, cho nên cùng An Nghi nói như vậy lời nói. An Nghi ngạc nhiên nói, ngươi nên không phải mua cái gì cổ phiếu đi. Kia đồ vật ngươi nhưng mua không tốt, tiểu tâm vốn gốc vô mệt. Đương nhiên không phải. Cố Vi bỗng nhiên bực bội nói, ngươi liền nói có cho hay không đi. An Nghi lúc này mới chậm chậm đào 5 đồng tiền cho nàng, không đem Cố Vi tức chết đi được, ngón tay cái cùng ngón trỏ kẹp này trương tiền, không thể tin tưởng nói, liền như vậy điểm tiền, ngươi cũng cấp ra tay. An Nghi, cô là biết ngươi tài lực, ngươi lớn nhỏ cũng coi như cái tài chủ, ngày thường trừ bỏ thư cái gì đều không mua, ngươi không đến mức đi. Cái gì không đến mức? Ta liền chút tiền ấy, ngươi cũng biết hiện tại thư cục bán chân quý bản có bao nhiêu quý, ta không tồn điểm tiền mua thư sao được. Cố Vi dậm chân một cái, tử tâm nhãn tử, về sau ta cơm ngon rượu say còn thiếu ngươi. Nhưng đãi trong chốc lát, thấy An Nghi không có mềm hóa dấu hiệu, vẫn là quay đầu liền đi rồi, nàng ra cửa khẽ cắn môi, từ trong phòng cầm một cái vòng cổ đi ra ngoài. Nay vòng cổ là nàng 10 tuổi khi quà sinh nhật, là Văn Tĩnh cùng nàng mua, không tính cái gì quý báu sản phẩm, nhưng cũng giá trị điểm tiền. Cố Vi ở hiệu cầm đồ phía trước bồi hồi lâu vẫn là đi vào, cầm mấy chục đồng tiền, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đây là nàng trang sức coi như tương đối đáng giá, Lục gia mấy năm nay cũng không giàu có, tẩu tử hiện tại kinh doanh cái kia cái tiểu sạp, cũng chỉ có thể miễn cưỡng kiếm người một nhà chi tiêu. Bắt được tiền Cố Vi đầu tiên là mua một cái độc đáo rồi lại không phải thực quý kẹp tóc đưa cho Vương thiếu gia muội muội, lại mang theo nàng ăn một ít phố phường ăn vặt, mỹ kỳ danh rằng thể nghiệm sinh hoạt, nàng hiện tại trưởng thành. Cũng không phải trước kia cái loại này kiêu căng bộ dáng, thực sẽ hống người, đem Vương thiếu gia muội tử hống chính là thực hảo. Điểm này Văn Tĩnh vẫn chưa nghĩ đến, nàng cho rằng không trả tiền, Cố Vi một nữ hải tử cũng không thể làm cái gì, liền buông xuống, chỉ làm An Nghi cùng nàng đúng hạn về nhà liền thành. Đã có một năm hoàn toàn không biết Lục Khánh Lân tin tức, Văn Tĩnh ở trong tiệm bận rộn miết bánh bao, thấy Lục Khánh Chiêu lại đây, hắn cười ngâm ngâm nói, đệ muội, ta còn là muốn tam lung bánh bao. Tuy rằng phía trước Lục Khánh Lân cùng Lục Khánh Chiêu phân rõ giới hạn, nhưng là Lục Khánh Lân nam hạ chữa bệnh sau, Lục Khánh Chiêu bao gồm Tào Băng Tuyết đều dường như cùng tam phòng khôi phục lui tới, im miệng không nói sự tình trước kia, thậm chí Lục Khánh Chiêu mỗi ngày còn sẽ chuyên môn đường vòng lại đây mua bánh bao. Văn Tĩnh tay chân lanh lẹ bao tam lung, Lục Khánh Chiêu hôm nay nhưng thật ra hỏi nhiều một hai câu, đệ muội, trong nhà còn hảo đi, tam đệ sinh bệnh cũng đã lâu, ngươi trong tay tiền còn có đủ hay không? Trước kia Lục Khánh Chiêu đều là cầm liền đi. Hiện tại nghe hắn trong lời nói có quan tâm chi ý, vội nói, đa tạ nhị ca nhớ thương, trong nhà tiền còn đủ dùng, bọn nhỏ đọc sách cũng không cần ta quản, ta cái này cửa hàng tuy rằng tiểu, nhưng là mỗi ngày kiếm gọi món ăn tiền vẫn là đủ. Hảo, này liền hảo. Nơi này du côn nhóm ta thế ngươi chào hỏi, về sau không dám lại đến, tam đệ không ở nhà, không cái nam nhân không được, ngươi nếu có chuyện gì cứ việc tìm ta đó là. Nguyên bản Văn Tĩnh cho rằng Lục Khánh Chiêu chính là làm bộ làm tịch. Nhưng hắn những lời này như thế nào nghe như thế nào không đúng, nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua Lục Khánh Chiêu, Lục Khánh Chiêu cũng ở đánh giá nàng. Trước kia Lục Khánh Lân ở thời điểm, nay anh chồng cùng đệ tức phụ dù sao cũng phải tị hiểm, Lục Khánh Chiêu cũng chưa như thế nào gặp qua vị này đệ muội, hiện tại vừa thấy thật đúng là chính là phong tư hiểu điệu, nàng tại đây nghèo thô lẩu hẻm bán bánh bao, mỗi ngày trừ bỏ bán bánh bao còn phải làm việc nặng, nhưng là thoạt nhìn chính là thực tuổi trẻ, nhợt nhạt cười, phảng phất đều có thể cười đến người khác trong lòng đi. Hắn cái này tuổi trẻ, cái này địa vị, xem như cái gì nữ nhân đều hưởng qua, bên ngoài cũng dưỡng nữ nhân, nhưng là hắn đệ muội như vậy tuyệt thế đại mỹ nhân, với hắn mà nói, luôn có một loại kích thích cảm. Phần 145. Văn Tĩnh ngoài cười nhưng trong không cười, nhị ca cho chúng ta nhọc lòng, ta cũng biết, ngày sau chờ Khánh Lân đã trở lại, lại cùng nhau tạ ngươi. Nhắc tới Lục Khánh Lân, Lục Khánh Chiêu ánh mắt mới không có như vậy làm cản, nói giỡn một câu, lại đi rồi. Mới vừa rồi thấy này hết thể phó gì nhịn không được mắng một câu, thiên giết, hắn nhưng thật ra có cái này ý xấu, chúng ta tam gia lại không ở nhà, vậy phải làm sao bây giờ? Này thân bất chính mới có thể chịu này dụ hoặc, về sau chúng ta không thể đơn bạn, ngươi cùng ta một chỗ, lại có ta nhũ mẫu lợi mẹ, đến lúc đó ta làm nàng lại đây ta nơi này làm việc. 140 chương 140 đường ai nấy đi. Lợi mẹ ra bởi vì mê tín hại chết một cái cháu gái, hoàng thị thật vất vả sinh đứa con trai, mới sinh xuống dưới còn hảo, sau lại là dựa vào dược dưỡng, bên người lại ly không được người, hoàng thị đành phải ở nhà chiếu cố, lợi mẹ cùng hổ tử sinh y quán cũng làm không đứng dậy, hổ tử còn hảo bán cu ly, đi kéo xe kéo, này lợi mẹ tuổi lớn, chỉ có thể giúp nhân ra giặt hồ quần áo, ngày mùa đông tay đều tổn thương do giá rét, cho nên Văn Tĩnh kêu nàng lại đây, cũng là có nguyên nhân. Bên này phó dì nghe xong Văn Tĩnh nói, gật gật đầu, tam thái thái, về sau tam gia trở về, ngại như vậy sự tình ta nhất định nói cho hắn. Văn Tĩnh nhẹ lay động đến đầu. Lục Khánh Lân kỳ thật so nàng sống vui sướng, ái làm cái gì, dũng cảm làm, mà nàng lại tổng muốn bị quản chế với người. Đặc biệt là hiện tại ba cái hài tử lớn, trước kia nói làm buôn bán có thể nhiều kiếm tiền, nhưng là hiện tại liền như vậy cái tiểu quán, kiếm tiền hữu hạn, người cũng mệt mỏi, nàng cũng muốn tìm một phần nhẹ nhàng một chút việc làm, nhưng ngẫm lại, vạn nhất Lục Khánh Lân thật sự không về được, nửa đời sau, tổng không thể miệng ăn núi lở đi. Một ngày sinh ý bắt đầu, bận bận rộn rộn, Lục Khánh Lân cũng lưu luyến nhìn tiệm bánh bao liếc mắt một cái, bước nhanh đi rồi, hắn đã trở lại, nhưng là trở về chấp hành nhiệm vụ, cho nên không thể lộ ra thân phận, cho nên chỉ có thể xem thê tử liếc mắt một cái. Thấy nàng tươi cười như hoa, hắn liền cảm thấy mỹ mãn. Buổi chiều về đến nhà, ngủ một giấc, rời giường khi thấy An Nghi bưng thức ăn ra tới, Văn Tĩnh cười nói, ta nhi tử thật đúng là chính là trưởng thành, biết đau lòng phó gì. Phó gì theo đôi ra tới, tự hào nói, thái thái, ngài còn không biết đi, này đồ ăn là chúng ta thiếu gia làm, lần đầu tiên xào rau có thể làm thành như vậy liền rất hảo. Văn Tĩnh vừa nghe đặc biệt vui sướng, phải không? Mau đem tới mụ mụ nếm thử. Nhi tử làm gà cung bảo. Đây là lần trước mang nhi tử đi món cay tứ xuyên quán ăn qua sau, hắn nhớ mãi không quên một đạo đồ ăn, bên trong có thịt gà thanh dưa đậu phộng, Văn Tĩnh gấp một khối thịt gà đặt ở trong miệng, thế nhưng còn thập phần không tồi, nàng lại khen An Nghi. Cố Vi ở một bên nhìn, lại cảm thấy An Nghi nghèo kết hủ lậu dạng, nhìn xem nhân gia Vương thiếu gia, ăn đồ vật đều là trong nhà đầu bếp nữ làm, nhân gia trụ nhà ở tuy rằng không có Lục gia như vậy xa hoa, chính là tôi tớ thành đàn, y tới rôi tay cơm tới há mồm, rất có bộ tịch. Nhà mình cái này cháu trai, diện mạo so Vương thiếu gia muốn xoáy khí, học tập thành tích cũng càng tốt, nhưng liền một bức nghèo kết hủ lậu dạng, lưu lại tiền mua thư, trừ bỏ thư chính là thế trong nhà mua đồ vật, nghỉ nơi nào cũng không đi, đi trong tiệm hỗ trợ, chỉ biết đi theo trong nhà làm việc. An Tuệ nhảy nhót cũng muốn nếm, Văn Tĩnh cũng thay nàng gắp, thấy Cố Vi bất động chiếc đũa, toại nói, ngươi mau ăn à, nhìn xem chúng ta An Nghi tay nghề thế nào. An Nghi còn có điểm thẹn thùng, mẹ, ta chính là tùy tiện đem đồ ăn làm chín. Ngài nói cái gì tay nghề à, này không phải quá mức với khích lệ nhi tử, chờ nhi tử về sau học được càng nhiều thái sắc, lại làm cấp mụ mụ ăn. Hảo, bất quá ngươi hiện tại là học sinh, muốn đem càng nhiều tinh lực đặt ở học tập thượng. An Nghi gật đầu. Lại nói Lục Khánh Chiêu bên này ra đi sau, xem Tào Băng Tuyết đang ở trên sofa xem tạp chí, đều không dậy nổi thân, cố ý ho khan một chút, Tào Băng Tuyết mới thong thả ung dung buông trong tay tạp chí, đã đi tới. Nàng bụng vẫn luôn không động tĩnh. Nhưng thật ra tân di nương tử di nương vào cửa liền mang theo nhi tử vào cửa, hiện tại lại có mang, nàng còn phải an bài người hầu hạ, cũng là một bụng khí. Lục Khánh Chiêu cười kéo nàng ngồi ở trên sofa, sao lại thế này? Xem ngươi bộ dáng này phảng phất là không cao hứng, muốn hay không hồi ngươi nhà mẹ để chơi mấy ngày, chờ ta có rảnh tiếp ngươi đi. Thượng Hải cùng Trùng Khánh cách không tính gần, Tào Băng Tuyết tuy rằng nhớ nhà, nhưng là càng không muốn trở về, phải nói, này đảo không cần, một đến một đi, hoa nhiều ít công phu. Huống hồ ta ba mẹ cũng gửi thư nói bọn họ thân thể không tồi, không cần ta nhớ. Nghe vậy, Lục Khánh Chiêu lại nói, chỉ là ngươi như thế giàu gì không vui, tổng muốn khuyên mới được, ta sự tình lại vội, quá mấy ngày muốn đi Nam Kinh một chuyến, cũng không ở trong nhà, ngươi nếu là thật sự không nghĩ về nhà mẹ đẻ, có thể đi phụ cận du ngoạn cũng thành. Hắn còn làm quản gia lại đây, tự mình tặng 10 điều điều chân châu vòng cổ cấp Tào Băng Tuyết, ở Di Thái Thái nhóm một mảnh cực kỳ hâm mộ trong ánh mắt, Tào Băng Tuyết cũng không ưu sầu. Rốt cuộc nàng còn có cái thái thái thân phận, hiện tại tuy rằng nàng cùng Lục Khánh Chiêu thân phận đổi chỗ, nàng thế nhược, Lục Khánh Chiêu cường, nhưng rốt cuộc Lục Khánh Chiêu là tôn trọng chính thê, tuy rằng hướng trong nhà lãnh tiểu nhân, nhưng cho tới bây giờ không có bạc đãi quá nàng. Tân vào cửa từ di nương có chút nịnh bợ nàng, lập tức nịnh hót nói, thái thái màu da tuyết trắng, mang chân châu vòng cổ, nhìn ung dung hoa quý, chúng ta này đó gà rừng chính là mang cũng thành không được phượng hoàng. Tào Băng Tuyết khoe khoang cười, cũng không có để ý tới. Nàng tưởng trước kia trong nhà có cái Lý Văn Phượng, tư lịch so nàng lão, cũng so nàng biết ăn nói, càng so nàng sẽ sinh hài tử, còn sẽ ở bên ngoài giao tế, cho nên nàng coi là tâm phúc hỏa lớn, nhưng Tử Di nương trừ bỏ mỹ mạo cái gì đều không có, suốt ngày tưởng đều là như thế nào ở nàng thuộc hạ kiếm ăn, nàng lại có cái gì rất sợ hãi. Từ tân nhân tiến vào sau, Văn Loan cùng Bạch Di nương lại cho nhau kết minh, hai người cảm tình nhưng thật ra hảo, cơm nước xong còn cùng nhau lên lầu. Lục Khánh Chiêu nguyên bản chuẩn bị đi Tử Di nương nơi đó, nhưng là nhìn Tào Băng Tuyết liếc mắt một cái, vẫn là đi nàng trong phòng. Muộn rồi, hành chu công chi lễ sau, Lục Khánh Chiêu đối Tào Băng Tuyết nói, tam đệ cũng không ở nhà, đệ muội rốt cuộc một cái nữ tác nhân ra, ngươi có rảnh liền đi nhiều giúp đỡ chút, đây cũng là vì ngươi ta hảo thanh danh. Với Lục Khánh Chiêu mà nói, tiền tài tài phú đều tới tay, mà thanh danh trùng hợp là hắn chính yêu cầu. Tào Băng Tuyết tuy rằng nội tâm nghẹn quất, nhưng là đại sự thượng nhưng thật ra không hàm hồ. Ta hảo nhị ra, này đó ta như thế nào không biết. Nhưng đệ muội người này tính tình lại quật cường, trực tiếp đưa tiền nhân ra khẳng định là không cần, cho nên ta làm cùng ta quen biết vài người thường thường đi nơi đó thăm, ngươi cứ yên tâm đi. Lục Khánh Chiêu trầm ngâm một chút, này liền hảo. Nhắc tới Lý Văn Tĩnh, Tào Băng Tuyết còn ái muội cười, lại nói tiếp đệ muội dáng vẻ kia cũng đủ xinh đẹp, ta nghe nói người khác đều biết nàng trượng phu không ở nhà, có cái thành đông kẻ có tiền tưởng cưới nàng đâu. Lớn lên đẹp người luôn là có chút ưu đãi, nhưng Tào Băng Tuyết lại cảm thấy Lý Văn Tĩnh thật đúng là hồng nhan bạc mệnh, cho nên mặt ngoài cùng Lý Văn Tĩnh nhìn quan hệ không tồi, trên thực tế lại có chút trào phúng. Nhưng Lục Khánh Chiêu nghĩ thầm, cùng hắn còn không bằng cùng ta, gần nhất này quan hệ cũng an toàn, không sợ bị người nháo tới cửa, thứ hai này yêu đương vụng trộm luôn là cảm giác kích thích. Lý Văn Tĩnh trước kia bị Tông Tư lệnh nhìn chằm chằm, hắn cũng có điều nghe thấy, lúc ấy hắn thê thiếp thành đàn, Lục Khánh Lân cũng đang lúc thịnh năm, thời thời khắc khắc vây quanh đệ muội chuyển, hắn căn bản không hướng kia mặt trên đi, nhưng hiện tại, Lục Khánh Lân đã bệnh đi tha hương, rất nhiều sự tình cũng không phải không thể tưởng. Ngày hôm sau, Văn Tĩnh thấy Lục Khánh Chiêu mua bánh bao sau lại đứng, toại làm phó gì ở phía trước biên, nàng đi phía sau, Lục Khánh Chiêu đảo cũng không nói cái gì, lại nói, lại đến 10 lung bánh bao. Văn Tĩnh không thể không tới phía trước làm, cái này Lục Khánh Chiêu cao hứng cực kỳ, nhất thời hỏi, như thế nào không thấy được An Nghi lại đây, mấy ngày hôm trước còn nhìn đến hắn tới hỗ trợ. Đi học, cũng không thể mỗi ngày làm nàng lại đây a. Văn Tĩnh không mặn không nhạt nói. Nàng xem như đã nhìn ra, Lục Khánh Chiêu thật đúng là đối nàng nổi lên tà tâm, nhưng lần này, nàng cũng không thể giống phía trước trốn Tông Tư lệnh như vậy trốn rồi, lúc ấy có thể tránh ở trong nhà, Lục gia thân phận cho nàng che chở, hiện tại nhưng không được. Tông Tư lệnh tuy rằng nghe nói nằm liệt, nhưng Lục Khánh Chiêu rồi lại tới. Thật là chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới, Văn Tĩnh làm tốt bánh bao, lại có người tới mua, nàng nói, hiện tại không kịp làm, ngươi nếu không đợi chút đi. Lục Khánh Chiêu lại ra vẻ hào phóng, Văn Tĩnh, ngươi nhường cho nàng đi, ta nhiều chờ một lát. Đống nhiên nghe Lục Khánh Chiêu kêu nàng tên, nàng nổi da gà đều đi lên, cấp xong cái kia khách nhân, Văn Tĩnh mày liễu một dựng, nhị ca, hiện tại Khánh Lân tuy rằng nam hạ chữa bệnh, nhưng không đại biểu ta chính là nhậm người khi dễ, ta mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào, ngươi tưởng nháo đại, ta cũng phục bồi. Nàng thanh âm rất lớn, chung quanh quá vãng người đều dùng tò mò ánh mắt nhìn Lục Khánh Chiêu, Lục Khánh Chiêu một trận xấu hổ. Trong mắt hắn, nữ nhân sao, đơn giản chính là châu đáo trang sức hoa tươi, vài câu chi kỷ nói là có thể đủ làm các nàng túi đầu nghe theo, không nghĩ tới nữ nhân này thật là dầu muối không ăn. Nàng tình nguyện vất vả bình đạm, cũng không thế nào hắn giận, cái này mỹ lệ nữ nhân lại muốn chịu như vậy tàn phá, thế đạo bất công. Bất quá, lúc này Lục Khánh Chiêu còn biết cái gì gọi là liêm sỉ, hắn bị người chỉ trỏ trỏ cũng không thoải mái, thực chạy mau ly, Văn Tĩnh cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ở nàng cùng phó gì về nhà trải qua tống điển tiểu điếm trước, nàng nhìn đến nàng cùng nàng liếc nhau, rồi lại không lại phản ứng, phó gì phun tào, nói thật, tống nữ sĩ là ta đã thấy nhất không lương tâm, rõ ràng lúc trước là ngài cùng triệu nữ sĩ cùng nhau trợ giúp nàng, nhưng nàng hiện tại liền biết tạ triệu nữ sĩ. Ngược lại là đối ngài lạnh nhạt. Phần 146. Nói xong, thế nhưng hoài nghi này Triệu Tư tới, hoài nghi có phải hay không nàng ở bên trong nói gì đó. Văn Tĩnh lại rất bình đạm, này thực bình thường, phó gì ngươi không cần kỳ quái, có chút thời điểm, bằng hữu cũng có khả năng ý tưởng bất đồng mà đường ai nấy đi. 141 chương 141 bị cho phép. Liên tục mấy ngày, bởi vì sinh ý quá hảo, Văn Tĩnh thực mau liền bán xong về nhà. Lợi mẹ hôm nay rốt cuộc tới. Mấy năm nay lợi mẹ dai nắng dầm mưa, người thế nhưng già nua không ít, thoạt nhìn so Giang thị lão nhiều, bối cũng câu lũ. Văn Tĩnh vội vàng làm nàng ngồi xuống, rốt cuộc tới, ngài đã tới, ta cũng khoan khoái điểm nhi. Lợi mẹ cười ngồi xuống, vẫn là tiểu thư mỗi lần đều nghĩ ta, trước kia pháo hoanh thời điểm cũng mang chúng ta đi, hiện tại cũng là giống nhau, chúng ta khó xử, tiểu thư liền giúp ta. Ai, đều không dễ dàng, ngài là ta nhũ mẫu, ta đương nhiên là có thể giúp tắc giúp. Tuy nói ta hiện tại quá cũng gian nan, ngài đừng xem ta trụ cái này phòng, nhưng ngài cũng biết Khánh Lân xem bệnh đi, liền toàn dựa ta cái kia cửa hàng, ta cũng không biết làm sao bây giờ hảo. Con hảo ta tuổi trẻ, có thể chịu khổ, thấy ngài như vậy tao ngộ, cũng là đồng tình, chỉ mong chúng ta có thể đồng tâm hiệp lực, đem nhật tử quá đi ra ngoài. Nay buổi nói chuyện nói Lợi mẹ cảm động không thôi, này Lợi mẹ nguyên bản chính là Văn Tĩnh nũ mẫu, đối nàng đương nữ nhi đối đãi, mặc dù sau lại dọn ra Lý gia, cũng vẫn luôn yên lặng chú ý Văn Tĩnh. Hiện tại có thể cùng Văn Tĩnh cùng nhau làm việc, nàng một chút đều không lo lắng cũng không sợ hãi, bởi vì tiểu thư là cái phi thường thiện lương người, sẽ không bạc đãi nàng. Hai bên ký kết khế ước, xem Lợi mẹ ấn dấu tay, mới bắt đầu đi theo Văn Tĩnh làm việc. Lợi mẹ là trước đây làm quán này đó việc nặng, không thể so phó gì trước kia chỉ là quản gia, chuyên môn quản lý người, cho nên Văn Tĩnh dứt khoát khiến cho phó gì ở nhà làm việc nhà, đón đưa hài tử, nàng cùng Lợi mẹ ở trong tiệm bận việc, ngẫu nhiên hổ tử không có sinh ý thời điểm cũng lại đây hỗ trợ. Này đón đưa, nhưng thật ra làm phó gì phát hiện kỳ quặc, nàng đương nhiên là sẽ không giấu giếm Văn Tĩnh kể hết nói cho nàng. Ta quá khứ thời điểm nhìn đến chúng ta hơi hơi tiểu thư giống như cùng một nam hài tử rất là thân mật bộ dáng, vốn dĩ loại chuyện này không tới phiên ta nói, nhưng là... Văn Tĩnh biết nàng muốn nói cái gì, hảo, ta đã biết, hiện tại ta đi tìm nàng. Cố Vi chính cao hứng đâu, gần nhất cùng Vương Thiếu Gia nghiễm nhiên chính là một đôi cãi nhau ầm ĩ tiểu tình lữ, cũng được đến Vương Thiếu Gia muội muội thích, nàng cảm giác sở hữu sự tình đều chiều tốt phương hướng phát triển. Trên tay cầm một đôi vòng tay, đây là Vương Thiếu Gia đưa, thế nước thực đủ, cũng không phải nàng tuổi này mang, nàng tưởng đưa cho tẩu tử, rồi lại sợ tẩu tử hỏi lai lịch, vẫn là trộm cất giấu. Đống nhiên nghe được gõ cửa thanh âm, nàng chính sắc lên, mới đi mở cửa. Văn Tĩnh trên tay bưng một ly sữa bò tiến vào, vì vì, hôm nay đi thương trường cùng các ngươi mua một túi sữa bột, ngươi nếm thử cái này hương vị như thế nào. Nếu là hảo uống, về sau liền mua cái này thẻ bài đi. Cố Vi biết trong nhà cũng không giàu có, toại nói, tẩu tử, này đến nhiều quý a, ngươi đừng bạch hoa tiền. Cô nương gia muốn phụ dưỡng, tuy nói nhà của chúng ta cũng không giàu có, nhưng là nên cấp ta còn là sẽ cho, như vậy cô nương gia mới sẽ không bị bên ngoài người mê hoặc đôi mắt. Văn Tĩnh cười nói, lời này y có điều chỉ, Cố Vi cúi đầu, lại nghe nàng tẩu tử nói, vi vi, ngươi là không có đối tượng. Nàng mãnh vừa nhấc đầu, lại mãnh liệt lắc đầu, tẩu tử, như thế nào sẽ đâu. Trong lòng lại như trời đông giá rét rơi vào hầm băng giống nhau, nàng sợ hãi, không biết tẩu tử sẽ như thế nào mang nàng. Lại nghe Văn Tĩnh lại nói, là, cũng là chuyện tốt. Này chứng minh chúng ta vi vi là cái mỹ nữ, chịu đại gia hoan nghênh, tẩu tử vì ngươi cao hứng. Thật vậy chăng? Cố Vi nhìn Văn Tĩnh bình tĩnh mặt, có điểm không thể tin tưởng. Ta nói chính là thật sự. Văn Tĩnh gật đầu, lại lôi kéo Cố Vi tay nói, chính là ta cũng muốn ngươi biết, nhà chúng ta tuy rằng nghèo, cũng không thể bởi vì nghèo thiệt hại chính mình tôn nghiêm. Ngươi lớn, ta cũng nên cùng ngươi nói chút sự tình. Nàng thái độ hòa ái, cũng không có xuất khẩu phản đối, làm Cố Vi thở dài nhẹ nhõm một hơi, nghe tẩu tử từ từ kể ra, tuy rằng chịu đựng ngượng ngùng, cũng nghe xong rồi. Lại thấy nàng tẩu tử cầm 20 đồng tiền cho nàng, Cố Vi vội vàng chối từ, không cần, tẩu tử, trong nhà đang chờ dùng tiền, đại ca lại muốn chữa bệnh, ta như thế nào có thể lấy nhiều như vậy tiền. Văn Tĩnh đem tiền đặt ở nàng trong tay, nghe lời, cầm, nhà chúng ta tuy rằng nghèo, nhưng là cũng không tới nơi trốn đều đem người ta nông nỗi. Lễ thượng vãng lai mới vừa rồi là ở Trung Chi Đạo, còn có ta vừa mới cùng ngươi nói, ngươi nguyệt sự đã tới, một cái vô ý lớn bụng, về sau như thế nào gặp người. Còn có, hiện tại rốt cuộc nhà hắn cha mẹ cũng chưa nói cái gì, về sau vạn nhất các ngươi không ở cùng nhau, rốt cuộc không tốt. Hiện giờ nam nữ cũng không có trong tưởng tượng như vậy bình đẳng, như vậy về sau ngươi sẽ làm sao đâu. Loại này nói không rõ ràng lắm, Văn Tĩnh biết, cho nên cùng nàng phân tích. Kiếp trước nàng còn không phải là bị từ hôn sao. Cố Vi đứa nhỏ này cùng chân chính lâm vào tình yêu cuồng nhiệt nữ hài tử không lớn tương đồng, nàng coi trọng Vương Thiếu Gia, có hơn phân nửa là vì ích lợi, nhìn chúng hắn có thể mang cho nàng hảo sinh hoạt đồng thời cũng đồ hắn thành thật, hảo khống chế. Nhưng tẩu tử nói cũng không đạo lý, nàng thân sinh mẫu thân đều có thể vứt bỏ nàng, còn có ai có thể chân chính toàn tâm toàn ý, không phải mỗi người đều giống ca ca tẩu tử như vậy đối nàng tốt như vậy, mà ca tẩu cũng có chính mình hài tử, nàng không có khả năng trường kỳ ở Lục Gia đợi. Cho nên nàng thanh danh sắc thật không thể làm hỏng rồi. Hảo, tẩu tử nói chính là, về sau trước công chúng ta sẽ không. Cố Vi vội vàng bảo đảm. Ngầm cũng không được. Văn Tĩnh đưa ra yêu cầu. Cố Vi lại đáp ứng rồi, sau đó Văn Tĩnh nói, ta lần này còn muốn xem ngươi thành tích thế nào, nếu thi được trong ban tiền 10 danh, ta liền cho phép các ngươi tiếp tục, nếu là lần này khảo thí không được, ta đây chỉ có thể cho rằng ngươi tìm đối tượng sự tình đã ảnh hưởng học tập. Nay Cố Vi hiện tại thành tích trung đẳng thiên hạ điểm, muốn chen vào tiền 10 danh quá khó khăn. Văn Tĩnh cười nói, tẩu tử đáp ứng rồi chuyện của ngươi, chính là ngươi cũng muốn đáp ứng tẩu tử sự tình. Giải quyết Cố Vi sự tình, Văn Tĩnh cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại làm An Nghi cùng Phó Dì hai người nhiều nhìn điểm, lúc này mới chuyên tâm khai phá tân chủng loại. Thượng Hải mùa đông lạnh khó chịu, rời giường là cái vấn đề lớn, cũng may lợi mẹ tới sớm, Văn Tĩnh đi thời điểm nàng không sai biệt lắm đem sự tình đều làm xong. Nàng cười nói, có lợi mẹ ở, ta thật sự nhẹ nhàng quá nhiều. Buổi sáng sinh ý cũng không tệ lắm, không thấy được Lục Khánh Chiêu, nàng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, loại quan hệ này, về sau tốt nhất không cần lui tới, nếu không mặc dù không có việc gì, cũng sẽ bị truyền ba người thành hổ. Cố Vi tâm tình cũng khoan khoái rất nhiều, nàng ở trên sân thượng đệ một khối bánh bao cấp Vương thiếu gia, nhạ, cho ngươi nếm thử, đây là ta tẩu tử làm thủy tinh bao làm ta mang lại đây, cái này ăn rất ngon. Vương thiếu gia nhận lấy, có chút thấp thỏm, ngươi tẩu tử biết ta sao? Đã biết, nhưng là không phản đối. Nhưng ta nếu thành tích không đến tiền 10 danh liền phải bị chuyển trường. Cố Vi nói, nàng đã vui sướng với tẩu tử không có trực tiếp phản đối, rồi lại sợ chính mình không đạt được yêu cầu, bị bắt tách ra, nhưng gia trưởng không có bổng đánh nguyên ương, cũng là nàng vui mừng nhất nhìn đến. 142 chương 142 khác cả. Vương thiếu gia thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu không phản đối liền hảo, không bằng như vậy đi, ta làm ta mẹ thỉnh gia đình lão sư, hai ta cùng nhau bổ, ta còn không tin ta thành tích không thể đi lên. Phần 147. Cố Vi vội đáp ứng xuống dưới. Vì làm tẩu tử yên tâm, Cố Vi chủ động nói, ta chỉ là đi nhà hắn làm bài tập, mặt khác ta sẽ không làm, này không phải cũng là vì học tập sao. Loại tình huống này Văn Tĩnh chính mình cũng gặp được quá, lúc trước nàng cũng là ở Hạ Mộng ra như vậy học bù, chính là tình huống không quá giống nhau, nàng cùng Hạ Mộng là khuê mật, đều là nữ hài tử, Cố Vi lại là đi nam hài tử ra. Lớn như vậy nữ hải tử đi nhân ra nam hải tử ra, nếu là khai sang chút nhưng thật ra còn hảo, lấy quy củ nghiêm chẳng phải là mắng nàng không ra giáo. Cho nên, Văn Tĩnh nói, chính ngươi học tập, như thế nào học ta quản không được, nhưng là đi nhà hắn tóm lại không tốt, nếu là có thể, liền tới nhà chúng ta, cơm chiều liền tới nhà chúng ta thứ. Với Văn Tĩnh tới nói, hiện tại đáng giá nhất ngược lại là này tòa nhà ở, đã từng có người muốn mua này nhà ở, Lục Khánh Lân chết đều không bán. Cũng làm Vương gia nhìn xem. Lục gia trước kia cũng không phải người thường gia, về sau cũng sẽ càng ngày càng tốt. Cố Vi trở về cùng Vương thiếu gia nói, này Vương thiếu gia lập tức trở về liền cùng hắn ba mẹ nói một tiếng, nhà này cha mẹ chỉ cười nói, việc rất nhỏ. Rốt cuộc đối với các nàng tới nói, nhi tử thế nào cũng không lỗ, tuổi trẻ thời điểm nhiều giao mấy người bạn gái, ngược lại là có thân phận tượng trưng, đến nỗi kết hôn sự tình, về sau ai cũng nói không chừng. Cho nên, thực mau, Văn Tĩnh liền cùng vị này trong truyền thuyết Vương thiếu gia thấy một mặt. Vương thiếu gia tuổi không lớn, người nhưng thật ra nho nhã lễ độ, một thân bạch tây trang, đảo nhìn có phú quý công tử bộ dáng. Văn Tĩnh đương nhiên cũng không thua kém, các nàng gia hiện giờ tuy rằng dòng dõi tiêu điều, chính là này khí độ vẫn là không có biến. Trên bàn bãi các màu trái cây, su kem, tiểu bánh kem, có chút là Văn Tĩnh chính mình làm được. Nàng thỉnh Vương thiếu gia ngồi xuống sau nói, thật không dám giấu giếm, vì vi tuy rằng là ta cô em chồng, chính là cũng là ta đương nữ nhi dưỡng lớn lên, các ngươi hiện tại hết thể chưa định. Ta chỉ coi như bình thường đồng học lui tới, làm ngươi tới nhà của chúng ta, cũng là làm phiền ngươi. Vương thiếu gia vội vàng nói không dám. Hắn nói đồng thời, khắp nơi băn khoăn một chút, phòng trong kim bích huy hoàng, Cố Vi tẩu tử càng là khó được ôn nhu mỹ nhân, nói chuyện cũng hòa khí. Lão buộc ở một bên đứng, eo lưng đĩnh thực thẳng, thầm nghĩ, cũng khó trách Cố Vi nhìn không bình thường, trước kia luôn cho rằng nàng là bình thường gia đình cô nương, so người khác muốn linh tú, cùng nào đó quan lớn thiên kim so cũng không kém cái gì. Hiện tại xem ra nhân gia cũng là có của cải tử, nhưng thật ra thiếu một ít coi khinh. An Nghi cũng ở một bên bồi nói chuyện, tuổi còn trẻ, còn nhảy lớp, phẩm hạnh cũng hảo, Văn Tĩnh phi thường yên tâm. Chờ bổ xong khóa sau, Văn Tĩnh lại tự mình làm một bàn đồ ăn, nhà nàng đồ ăn cũng không phải cỡ nào phức tạp, nhưng là đều dụng tâm làm. Có rất nhiều thực phẩm tươi sống, trước kia hậu viện đều là loại đoá hoa, các màu hoa, liền thợ trồng hoa đều thỉnh không ít, hiện tại một nửa hoa Văn Tĩnh làm An Nghi cùng An Tuệ xử lý. Một nửa kia sáng lập ra tới trồng rau. Cho nên muốn ăn cái gì đồ ăn, căn bản liền không cần phải đi bên ngoài mua. Rau trộn xuân mầm, đường giấm tiểu bài, một chồng chiên rau dại bánh bao, một chén bí đao thịt nạc canh, một chồng trứng vịt bắc thảo, quấy gà ti, này đó đồ ăn ăn lên đều thực ngon miệng, Vương thiếu gia nếm nếm, cầm lòng không đậu khen Văn Tĩnh, tẩu tử làm ăn ngon thật. Mãi cho đến Vương thiếu gia về nhà, Văn Tĩnh mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng cùng Cố Vi nói nhỏ, ta biết tâm tư của ngươi. Có lẽ Lục gia cấp không được ngươi tốt nhất, nhưng sẽ không kéo ngươi chân sau, chúng ta làm hết thể cũng đều là vì ngươi hảo. Cố Vi gật đầu. Lục Khánh Chiêu xinh đẹp di thái thái Bạch Di Nương mừng đến Lân Nhi, Tào Băng Tuyết tự mình thỉnh Văn Tĩnh qua đi, các nàng hiện tại thân phận càng thêm phải đối vị này thủ sống quả đệ tức phụ nhiều chiếu cố, như vậy mới có thể để cho người khác khen các nàng là trượng nghĩa người. Như vậy, Văn Tĩnh là không đi cũng phải đi, lần này Bạch Di Nương sinh sản so lần trước thuận lợi nhiều, nghe nói toàn bộ hành trình đều là Văn Loan ở chiếu cố, Bạch Di Nương cũng phi thường tín nhiệm Văn Loan, ở hai tử tắm ba ngày thượng mấy lần cùng Văn Tĩnh nói, tỷ tỷ ngươi thật là người tốt. Nếu là không có nàng, ta lần này tuyệt đối sẽ không như vậy thuận lợi sinh sản. Liên quan ta cũng thấy ngươi hảo, tuy rằng ngươi là nhị phòng thái thái, ta chỉ là cái thiếp, nhưng là ngươi yên tâm, về sau các ngươi tỉ muội nếu là có chuyện gì tìm ta, ta cũng định có thể hỗ trợ. Lời này Văn Tĩnh cũng không được đầy đủ tin, chỉ nói, ngươi cũng vừa mới vừa sinh sản, tuổi cũng không nhỏ, hảo hảo chiếu cố ngươi bản thân là thật sự, đến nỗi mặt khác, về sau lại nói. Tào Băng Tuyết nhưng thật ra thật cao hứng Bạch Di Nương sinh cái hài tử. Nàng ở Văn Tĩnh trước mặt cũng không che lấp, ta này thân mình luôn là sinh không được hài tử, mới đầu còn phiền não không thể vì nhị gia sinh cái hài tử, nhưng sau lại nghĩ đến ta là thái thái, này các di nương hài tử không đều là ta hài tử sao? Thật là tự tìm phiền não. Nhị tẩu lời này là muốn ôm các di nương hài tử tới dưỡng. Nhị ca con nối dõi cũng nhiều, không biết nhị tẩu coi trọng ai. Văn Tĩnh tò mò. Không phải người khác, đúng là Bạch Di Nương hài tử. Nàng xưa nay kính cẩn nghe theo. Lại có hai cái nhi tử, vừa lúc hài tử tiểu, ta thế nàng dưỡng, nàng còn có thể đủ chiếu cố đại, một công đôi việc. Tào Băng Tuyết như thế nói. Nàng trong lòng cũng nghĩ tới, Văn Phượng hài tử đó là tuyệt đối sẽ không dưỡng, này đó hài tử đối nàng đều không thân cận. Văn Loan chỉ có một nhi một nữ, phía trước chạy một cái hài tử, lại nói nàng hài tử cũng lớn, dưỡng không thân. Từ Di Nương một cái ngoại thất vào cửa, nàng coi thường, chỉ có Bạch Di Nương, hai cái hài tử, tiểu nhi tử vẫn là cái trẻ con. Đặt ở bên người nàng chính thích hợp. Văn Tĩnh nhớ tới Bạch Di Nương mới vừa rồi bộ dáng, trầm ngâm một chút, vẫn là nói, Bạch Di Nương đại nhi tử thân thể không tốt, cái này tiểu nhân sợ là không lớn bỏ được. Tào Băng Tuyết câu môi, như thế nào sẽ không bỏ được đâu. Nàng bộ dáng này rõ ràng là không muốn nhiều lời, Văn Tĩnh cũng là minh bạch người. Ở Lục gia nhị phòng, tuy rằng cái gì cũng tốt, chính là thê thiếp tranh chấp xem đều phiền, tâm mệt, Văn Tĩnh về đến nhà mới tính khoan khoái rất nhiều. Phó gì bưng trà lại đây? Ngày hôm nay như thế nào trở về sớm như vậy? Ngồi một lát liền đã trở lại, bên kia cũng không có gì sự tình. Phó gì trong lòng biết rõ ràng, Lục gia nhị phòng không yên ổn, thê thiếp tranh chấp thực sự nghiêm trọng, Tào Băng Tuyết nhiều năm không còn, các di nương hiện tại lại ngao ngoe dục dịch, quả thực thời buổi rối loạn. Văn Tĩnh trở lại trên lầu, mở ra tủ quần áo, nhìn đến Lục Khánh Lân quần áo cũ, đồng nhiên nước mắt rơi như mưa, cũng không biết khi nào mới có thể nhìn đến trượng phu, có lẽ vĩnh viễn cũng không thấy được trượng phu. Thế cục biến thực mau, nơi nơi đều ở truyền Đông Dương người phải bị đuổi ra đi tin tức, đó là lợi mẹ bực này phụ nhân cũng cùng Văn Tĩnh nói, về sau đêm này đó người nước ngoài toàn bộ đuổi đi, quốc gia chính là chúng ta, không bao giờ chịu người nước ngoài khi dễ. Trước kia Lục Khánh Chiêu còn sẽ đến quấy rầy một vài, gần nhất cũng không có tới, Văn Tĩnh cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ là nào đó du côn, vô pháp vô thiên, nàng chịu không nổi liền trước đóng cửa. Hiện tại mọi người càng ngày càng cuồng. Có người vì mấy cả lăm là có thể đủ muốn người khác mệnh, sinh ý cũng không hảo làm, còn không bằng về nhà bảo mệnh. Ở đứa nhỏ phát báo trong tay mua một phần báo chí, mặt trên viết chính là Đông Dương người đầu hàng, chỉ là nội chiến lại bắt đầu. Gạo trướng rơi trướng kỳ cục, nàng ba ba Lý Đạm khiêng một bao mễ lại đây, còn dặn dò nữ nhi đóng cửa cho kỹ cửa sổ. Các ngươi vài người ở tại lớn như vậy trong phòng, khó bảo toàn có chút người không nghĩ cách, tiền là việc nhỏ, mệnh muốn xem hảo. Văn Tĩnh gật đầu, ban đêm ngủ. Liền làm nhi tử ngủ ở gian ngoài, nàng mang theo cô em chồng cùng nữ nhi nằm trên một cái giường, trong lúc như cũ không có thu được Lục Khánh Lân một phong thơ, mọi người đều cam chịu Lục Khánh Lân đã chết. Ngay cả phó gì loại này hiểu biết nội tình, cũng nhịn không được hoài nghi khởi Lục Khánh Lân tới, chỉ có Văn Tĩnh kiên trì trượng phu là nhất định sẽ trở về, nàng ở người khác trước mặt cũng không nói trượng phu, ngẫu nhiên chỉ cùng nhi tử nữ nhi nói Lục Khánh Lân chuyện cũ. Lúc này Cố Vi đang cùng Vương Thiếu gia ngọt ngào, nàng thi được trong ban tiền 10 danh. Rốt cuộc có thể thuận lý thành chương cùng Vương Thiếu gia ở bên nhau, thiếu nam thiếu nữ, trừ bỏ tình yêu cuồng nhiệt tốt đẹp, ngoại giới đã xảy ra cái gì, lại là một mực không biết. Đồng thời, Tào Băng Tuyết cuối cùng vẫn là đem Bạch Di Nương nhi tử ghi tạc danh nghĩa, gia phả thượng thậm chí đều sửa lại tên, Văn Tĩnh cao ốm chưa đi xem lễ, nhưng thật ra Văn Loan lại đây nói rõ ràng. Nàng còn thế Bạch Di Nương không đáng, đều nói muốn xuất thân, giữa ở thái thái bên người chính là hảo xuất thân, nhưng chính mình nhi tử dựa vào cái gì bạch bạch cho người khác dưỡng. Bạch Di Nương tổng cộng liền hai cái nhi tử, đại ấm sắc thuốc, suốt ngày ăn qua dược so ăn qua cơm còn nhiều, chính là ta này người ngoài đều nhìn đau lòng. Văn Tĩnh đem cái ly đưa cho nàng, ngươi hiện tại cũng coi như khổ tận cam lai, An Lương cũng nghe lời nói, đọc sách cũng hảo, đến lúc đó ra ngoại quốc đọc sách, có tiền đồ vừa lúc. Văn Loan thích nghe lời này, nàng nói, chúng ta tính toán đi Hong Kong, ngươi muốn hay không đi theo ta đi, về sau tổng so ở nội địa hảo. Nàng hiện tại được đến chính mình muốn đồ vật, có lẽ là thường thường cùng muội muội nói chuyện thiếm, lại cảm thấy muội muội đáng thương, cho nên nói này đó. Văn Tĩnh vội vàng lắc đầu, Hong Kong ta liền không đi, hiện tại cũng khá tốt, Khánh Lân bệnh y đi nhiều năm như vậy, hiện tại đánh giặc, tin tức cũng truyền lại bất quá tới, nhưng là ta biết, hắn luôn là sẽ trở về. Ngươi nha, như thế nào so với ta còn ốc, Lục Khánh Lân thật đúng là hại người rất nặng. Ngươi hiện tại tuổi tác, lấy ngươi dung mạo, gả cái phú quý nhà rất dễ dàng, hà tất một cây đằng thượng quả chết. Phần 148. Văn Tĩnh vẫn là lắc đầu. Văn Loan xem muội muội chấp mê bất ngộ, cũng không có cách nào, nàng cùng Bạch Di Nương hai người nhất quán thực hảo, bởi vậy bị Lục Khánh Chiêu an bài đi Hong Kong, mà Lục Khánh Chiêu mang theo Tào Băng Tuyết tắc lưu thủ Thượng Hải. Tại đây trong lúc, Tống Điển cũng như cũ suốt ngày lười biếng, đánh cá 3 ngày, phơi lưới 2 ngày khai cửa hàng, tiền lại nhiều dùng không xong, nàng còn mướn cái Bạch Nga bảo tiêu, ở nàng kia căn nhà nhỏ bên ngoài, ngẫu nhiên nhìn đến Văn Tĩnh cũng liền cười. Cố Vi cùng Vương Thiếu Gia cảm tình lại xuất hiện khác nhau, hai người thượng cao trung sau, Vương Thiếu Gia cha mẹ sợ hãi quốc nội không yên ổn, muốn cử ra rời hướng Hong Kong, cố tình Vương Thiếu Gia cũng muốn đi Hong Kong, Cố Vi oán trách Vương Thiếu Gia người này ích kỷ. Sau lại, tuy rằng Vương Thiếu Gia phụ thân bị chính phủ cường lưu lại, nhưng này hai người cảm tình như cũ xuất hiện tan vỡ. 143 chương 143 Lục Khánh Lân trở về. Ngươi trưởng thành, rất nhiều sự tình liền không phải như vậy đơn thuần, ý tưởng cũng liền biến nhiều. Huống hồ Vương Gia Gia Phong cũng là như thế, đều không phải là nói nhân gia ái mộ hư vinh hoặc là cái gì, Vương Gia là làm tiểu sinh ý phát ra, Vương Thiếu Gia cha mẹ có thể có hôm nay thành tựu, trừ bỏ vận khí ngoại, còn muốn dựa nhân gia cực kỳ chuẩn xác ánh mắt cùng với đầu cơ tính cách. Tại đây loại gia đình tiềm di mạc hóa ảnh hưởng hạ, Vương Thiếu Gia mặc dù trước kia đơn thuần, về sau cũng tổng hội hiển lộ ra Vương Gia người kia một mặt. Mà Cố Vi loại này không thể cấp Vương Thiếu Gia mang đến bất luận cái gì trợ giúp cô nương, liền chậm rãi bị Vương Thiếu Gia bắt đầu xa cách. Cố Vi tuy rằng có chút tâm cơ, nhưng lại là có lòng tự trọng cô nương. Rốt cuộc ở An Nghi thi đậu đại học kia một năm, Cố Vi vẫn là cùng Vương Thiếu Gia chia tay. Lúc này Văn Tĩnh cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, cô em chồng đại học không có thi đậu, nàng thành tích cũng không nổi bật, một hai phải đại nhân buộc mới có thể học tập, thượng cao trung sau, Văn Tĩnh chính mình cũng nội, thế cục khẩn trương, nàng muốn dưỡng ra, muốn sinh hoạt, có thể cung nàng đọc sách liền rất không dễ dàng, nơi nào còn có thời gian ngày ngày còn nàng. Con hảo tiểu nữ nhi An Tuệ thực nghe lời, nàng bất đồng với Cố Vi luôn muốn đi lối tắt, nàng ý tưởng thực phải cụ thể, còn tuổi nhỏ liền biết tốn tiền, cũng không lãng phí, tính tình độc lập, tiểu học mới vừa tốt nghiệp, cũng đã sẽ nấu cơm, đem chính mình hết thể đều an bài gọn gàng ngăn nắp. Bên ngoài chiến hỏa phân loạn, người nước ngoài đuổi đi, còn có nội chiến không ngừng, còn tốt hơn hải cái này địa phương, luôn là phồn vinh, so với nơi khác người tới nói lại hảo rất nhiều. Chất nữ bé đã tới rồi xuất giá tuổi tác, nàng trung quy không có chờ đến An Thuần trở về, Văn Tĩnh thu được quá vài lần đến từ London thư tín, sau lại liền rất thiếu thu được. Tẩu tử Hứa Bội Vân biết được nhị ca Lục Khánh Chiêu một lần nữa kết hôn sau, nghe nói cũng ở nước ngoài tìm cá nhân, tài sản toàn bộ quá kê cho An Thuần, An Thuần ở nước ngoài học nhịp cầu thiết kế, nghe nói phi thường ưu tú. Mà bé cao trung liền không thi đậu, sơ trung miễn cưỡng đọc xong, ca ca nhờ người ở xưởng dệt tìm cái việc làm nàng làm, sau lại kinh người giới thiệu cho Khai Lương Du cửa hàng điền ra. Điền gia gia cảnh giàu có, nhi tử ba cái, bé gả đó là lão nhị. Càng là dựa trung gian càng là không được sủng ái, điền gia đứa con trai này cũng là giống nhau. Đại ca sớm nói là muốn kế thừa gia nghiệp, lao tam được sủng ái, chỉ có người khác đã thành thật cũng không được sủng ái, tìm bé cũng là không có gì của hồi môn. Mấy năm nay Văn Chánh nhà xưởng đóng cửa, hắn thật vất vả ra tới tìm một phần việc, Dương Thúy sinh ba cái hài tử, có thể cung thư thanh đọc sách đã thực đủ ý tứ, bé của hồi môn là không có nhiều ít. Con hảo Văn Tĩnh bên này tuy rằng nhật tử gian nan một ít, nhưng là so với Văn Chánh lại hảo rất nhiều, nàng hài tử nghe lời, An Nghi hàng năm học đồng, An Tuệ cũng không cần nhọc lòng, chính là Cố Vi hiện tại cao trung tốt nghiệp, dựa vào xinh đẹp bề ngoài đã sinh đến công ty bách hóa. Văn Tĩnh cố ý đi xả vài thước bổ, một đôi kim lưu tử đưa cho chất nữ làm của hồi môn, tân nương tử trong phòng đỏ rực, bé ngồi ở trên giường, thiếu nữ so vãng tích trầm tĩnh rất nhiều, nàng không bao giờ là cái kia bén nhọn thiếu nữ, mang theo một loại nhận mệnh bộ dáng. Ai có thể nghĩ đến năm đó liều mạng muốn cùng xã hội thượng lưu tiếp xúc hài tử, hiện tại khó khăn lắm gả cho một cái không đọc quá mấy năm thư tiểu thương nhân chi tử, thả ở mọi người xem tới đã là một môn cực hảo việc hôn nhân. Nghe Dương Thúy nói nhà nàng rau ngâm cửa hàng liền cùng kia gia lương du cửa hàng đối với, kia gia lão nhị cần mẫn cực kỳ, người lại thực bổn phận, chính là không được sủng ái mới nguyện ý cưới cái không của hồi môn khuê nữ. Văn Tĩnh đem chính mình dự bị của hồi môn phóng nàng trong tay, về sau ngươi đi trong nhà người khác, tiểu cô cũng không biết hội kiến ngươi vài lần, nhưng này đối kim lưu tử cho ngươi, ngày sau đi trong nhà người khác, trên tay không thể quá trống vắng đãng. Nàng ca ca ba cái nhi tử hai cái nữ nhi, trước kia Giang thị thực thích bé, nhưng hiện tại trong nhà ba cái tôn tử, nàng tồn tiền đều chuẩn bị cấp tôn tử, cháu gái nơi nào đủ phân. Bé trợn to hai mắt, thật là không nghĩ tới tiểu cô cùng ta đưa như vậy quý trọng. Nàng là cái thực thông minh cô nương, khi còn nhỏ cùng người kết giao rất có một bộ, thậm chí ở mẫu thân Kim Tiểu Nhi dạy dỗ hạ đối với rất nhiều sự tình đều là một điểm liền thông. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, nàng thường thường đối sinh hoạt cảm thấy không thể nề hà, rồi lại hiện thực đáng sợ. Nàng tướng mạo không thể so cô Vi, cũng không cố Vi như vậy, mặc dù nghèo túng cũng có cố ra thường thường hỏi vài câu, nàng bởi vì Kim Tiểu Nhi sự tình hoàn toàn đắc tội mẹ kế Dương Thúy, Dương Thúy đối nàng vẫn luôn không nóng không lạnh, không thi đậu cao trung nàng cũng chỉ hảo công tác kiếm tiền, mỗi tháng còn phải giao tiền cấp trong nhà, nhưng nàng có tư tâm, mỗi lần chỉ giao một nửa, còn hảo Dương Thúy cũng không phải hùng hổ dọa người người, cho nên cũng không hỏi nhiều. Nhưng mặc dù như vậy, nàng người này vận mệnh cũng liền như vậy, nàng đã từng tưởng nếu Lục An Thuần từ Anh Quốc trở về thì tốt rồi, lôi kéo tay nàng, mang nàng cùng nhau xuất ngoại, cùng nhau thoát đi khổ hải, này cỡ nào hảo, đáng tiếc sẽ không, không bao giờ sẽ có cơ hội như vậy. Mộng tưởng bị hiện thực đánh nát thực hoàn toàn, nàng tưởng, không nghĩ nhận mệnh cũng chỉ có thể nhận mệnh, nàng lại ngẩng đầu nhìn thoáng qua nàng tiểu cô. Tiểu cô, ta hy vọng Dượng có thể sớm một chút trở về. Nàng là thiệt tình, Dượng cùng cô coi như là thần tiên quyến lữ, hai người ở nàng trong ấn tượng liền chưa từng có cãi nhau qua, cho nên nguyên nhân chính là vì như thế, cô ở mất đi Dượng tin tức nhiều năm như vậy, thà rằng đơn một người chiếu cô ba cái hài tử, cũng chưa bao giờ muốn gả người. Có lẽ Dượng trở về, cô trên mặt sẽ không lại có ưu sắc. Văn Tĩnh sửng sốt, nàng lại cười, chỉ hy vọng như thế đi. Hiện tại người đều đem nàng đương quả phụ đối đãi, quả phụ trước cửa thị phi nhiều những lời này cũng không phải nói giỡn. Chớ nói những cái đó lưu manh du côn, chính là anh chồng cũng mơ ước nàng, người trước nàng đều là trang thực kiên cường, người sau lưu nước mắt lại là ai đều nhìn không thấy. Mấy năm nay đừng nói là người ngoài, chính là An Nghi cũng thử nói làm nàng tìm một người, nếu không về sau quá khổ. Nàng mới 36 tuổi, đúng là phong hoa chính mẫu tuổi tác, rất nhiều tuổi trẻ cô nương cùng với nàng so sánh với đều có khoảng cách nhất định, mặc dù hiện tại phải gả, đều có không ít người cưới, nhưng Văn Tĩnh chính là cảm thấy trượng phu sẽ trở về. Là Lục Khánh Lân là đã trở lại, phía sau lại đi theo một vị mạo mỹ nữ nhân. Tân Trung Quốc thành lập, vô luận là lợi mẹ vẫn là phó gì này đó lao nhân, vẫn là An Nghi này đó sinh viên, mỗi người cao hứng, Văn Tĩnh còn đang suy nghĩ cũng không biết trượng phu khi nào trở về, không nghĩ tới liền thu được trượng phu thư tín. Nói nàng hiện tại đã là mỗ quân khu cán bộ, quá mấy ngày qua tiếp chính mình cùng bọn nhỏ đi Bắc Kinh. Hiện tại Bắc Bình đã sửa vì Bắc Kinh, hắn nói không phải rất nhiều, lại làm Văn Tĩnh phi thường cao hứng. Cho nên nàng sớm thay chính mình cảm thấy xinh đẹp nhất thâm tử sắc sơn sám, bàn hào tóc, không nghĩ tới chờ tới người lại là như vậy. Lục Khánh Lân vạn phần kích động, hắn đã có tiếp cận 8 năm thời điểm không có chính đại quang minh nhìn đến chính mình lão bà, nhật tử quá càng lâu xa, hắn liền càng muốn thê tử, đang muốn đi lên ôm, lại thấy thê tử lạnh lùng nhìn hắn. 144 chương 144 thượng kinh. Cà phê mùi hương bay tới, vẫn là như vậy lệnh người an tâm, đã qua hồi lâu, Văn Tĩnh như cũ không lớn nói chuyện. Lục Khánh Lân thủ túc vũ đạo cùng hắn giới thiệu nhiều năm như vậy thành tựu, nói càng nhiều, lại phát hiện thê tử trong mắt vẫn chưa có cái gì vui sướng thần sắc, cho nên ngượng ngùng. Người ở bên ngoài có người đi. Phần 149. Nàng vẫn là dẫn đầu hỏi ra tới, Lục Khánh Lân đang muốn phủ nhận, lại nghe Văn Tĩnh nói, ta không phải thuận miệng nói, xác thật có người thấy các ngươi ở chung một thất quá, có lẽ các ngươi chỉ là xương sớm nhân duyên, ngươi tự nhiên có thể thoái thác say rượu hoặc là như thế nào. Chính là ta lại cảm thấy chúng ta không thích hợp. Lục Khánh Lân cả kinh. Hắn suy nghĩ một chút, cười lạnh nói, đây là Triệu Nam Sinh nói đi. Ngươi nghe ta nói, hắn cùng ta là. Văn Tĩnh đánh gây hắn, cho nên ngươi cùng ta nói thật, rốt cuộc có hay không cùng kia nữ nhân ở bên nhau quá. Ta mặc kệ hắn là thế nào dụng tâm, ta chỉ là muốn biết chuyện này có hay không phát sinh quá. Sắc thật ở chung một thất, nhưng đều không phải là ngươi tưởng như vậy. Văn Tĩnh dù bận vẫn đung dung, muốn nhìn một chút hắn như thế nào giải thích ra hoa tới. Vừa nhớ tới chính mình trượng phu cùng nữ nhân khác ở bên nhau tình trạng ý thiếp, nàng liền phi thường chịu không nổi, nàng ở nhà đau khổ chiếu ứng một nhà già trẻ, cũng không phải là vì làm trượng phu ở bên ngoài cùng nữ nhân khác song túc song tê. Ta chịu quá thương, nhưng lúc trước bị quốc quân tra thử nghiêm, cho nên trộm trị liệu, nàng là bác sĩ, chuyên môn thay ta chữa bệnh, ta hôn mê không tỉnh thời điểm là nàng ở chiếu cô ta, trừ cái này ra, bất luận cái gì quan hệ đều không có phát sinh. Hắn nhấp môi, lại thâm tình nhìn Văn Tĩnh, ta chưa bao giờ lừa gạt ngươi. Nếu là thật sự bên ngoài có người, ta không dám xa cầu ngươi tha thứ, ta hiện tại vất vả như vậy, không chỉ là vì chính mình, càng là vì các ngươi nha. Lục Khánh Lân kỳ thật bên người dụ hoặc rất nhiều, hắn tuổi này quyền cao chức trọng, diện mạo anh tuấn, nữ bác sĩ, nữ hộ công hoặc là bên người bí thư, tưởng hướng lên trên phác rất nhiều, thiên hắn thê tử lại không ở bên người, hắn không biết bao lớn định lực muốn nhịn xuống, nhưng chính là như vậy thê tử còn đoan uổng hắn. Văn Tĩnh nhướng mày, ngươi thật sự không có gạt ta. Nếu nói trước kia nàng tin Lục Khánh Lân, chính là hiện tại Lục Khánh Lân cùng nàng phân biệt mau 10 năm, 10 năm tới, cảnh còn người mất, ai biết ai thế nào. Kiếp trước kiếp này, nàng duy nhất không có biến như cũ là tin tưởng chính mình kia viên thiệt tình. Kiếp trước nàng không có phúc khí, bị người thu vào trong phủ, làm tiểu thiếp, nhân thân đều không tự do, sau lại còn chết thảm. Kiếp này nguyên bản là thực tốt, đáng tiếc nước mất nhà tan, còn hảo hiện nay lại về tới lúc ấy. Lục Khánh Lân cười nói, ta tuyệt đối không dám lừa ngươi, nói nữa, ta nếu là như vậy nam nhân, chỉ sợ ta liền sẽ không đã trở lại. Chỉ có thật sự đã làm loại chuyện này nam nhân, mới cảm thấy người khác cùng hắn liếc mắt một cái. Đây cũng là Lục Khánh Lân thích Văn Tĩnh một chút, thực thiện giải nhân ý, mặc dù dấm, cũng sẽ không lung tung tới. Hai người bọn họ nguyên bản ở trong phòng trên bàn cơm uống cà phê, Lục Khánh Lân lại một phen bế lên Văn Tĩnh hướng trên giường đi, hắn nhợt nhạt nói, ta có mau 10 năm không chạm vào nữ nhân, cũng không biết nữ nhân là cái gì tư vị. Phu thê hai người đánh nhau kịch liệt một phen, ở dưới lầu nữ nhân lại có chút sốt ruột, nàng tâm tư lại như lòng tư mã chiêu, mọi người đều xem ra tới. Phó gì đưa lên nước trà, nàng làm một chút cũng chưa động. Nếu không ta đi lên hỏi một chút, nếu phu nhân thật sự có cái gì hoán khí, hoặc là hiểu lầm cái gì, cũng nên làm ta giải thích ra. Phó gì cười lại thượng giống nhau trà bánh, biết được nhị gia hôm nay trở về, đây là chúng ta ở Lão Tư Xuyên mua trà bánh, là dùng Long Tỉnh làm hương bánh, thỉnh tiểu thư ngươi nếm thử. Đến nỗi nhị gia cùng thái thái, các nàng nhiều ít năm không gặp, cũng tổng muốn nói chút chuyện riêng tư không phải. Đây là ám chỉ nàng phu thê sự tình nàng thiếu quản. Nhưng Trịnh Tố Mai lại như thế nào cam tâm đâu, nàng hiện tại là tùy thân đi theo bác sĩ, thật vất vả đánh bại không ít nam bác sĩ mới tranh thủ đến Lục Khánh Lân bên người tới, nàng nhưng không muốn rút lui coi trật tự, nàng mới 25 tuổi, vô luận là tuổi vẫn là tướng mạo thậm chí còn học vấn đều là người xuất sắc, lại duy độc thích Lục Khánh Lân. Nhưng nàng ở Lục Khánh Lân trước mặt hoàn toàn không dám biểu lộ, còn nói chính mình là đồng tính đam mê, bởi vì y thuật xuất chúng, lại không có gì băn khoăn, Lục Khánh Lân mới làm nàng lưu tại bên người. Trịnh Tố Mai cười, cũng là, ta đều không rõ ràng lắm này đó. Dứt lời, lại xin lỗi nói, ngượng ngùng, ta hàng năm ở trong quân, luôn là sấm rền gió cuốn, lại quên mất trong nhà cùng trong quân rốt cuộc không giống nhau. Bên này phó gì chính là người lão thành tình, nàng lại là sẽ không sai nhận phía trước Trịnh Tố Mai ánh mắt, cho nên không lớn tin tưởng nàng lời nói, cũng chỉ là qua loa vài câu. Văn Tĩnh bên này được đã lâu an ủi, mặc tốt quần áo sau, trên mặt màu hồng phấn chưa lui, nàng sờ sờ nhiệt nhiệt mặt, hờn dỗi nói, mọi người đều tại hạ biên, này ban ngày ban mặt, chẳng phải là làm người chê cười. Mà Lục Khánh Lân lại thập phần thích gì nói, chê cười cái gì. Nam nữ hoan ái vốn dĩ bình thường, ta hiện giờ xem như chân chính bình hòa lớn. Hắn thấy thê tử ôm kính tự chiếu, không khỏi từ phía sau ôm nàng, nghe nàng cổ sau hương thơm, bao nhiêu lần ta cùng ngươi khoảng cách chỉ có găng tấc, lại không cách nào gặp nhau, hôm nay chung quy hợp ở bên nhau. Thật hương. Hắn hổ cha chắt Văn Tĩnh có chút ngứa, nàng xoay người, đem đầu đặt ở hắn ngực, về sau, ta rốt cuộc có thể nhẹ nhàng điểm nhi. Thê tử tình cảnh, hắn có thể tưởng được đến, thậm chí ở đứng vững góp chân sau, mua được người âm thầm bảo hộ, cho nên Lý Văn Tĩnh làm buồn bán khi, tùy tay ra điểm tiền những cái đó dù côn liền thu tay lại, kỳ thật sau lưng cũng có Lục Khánh Lân ở vận tác, nếu không dù côn lưu manh thấy thế nào thấy như vậy quả phụ không ra tay, nhưng này đó hắn sẽ không nói, bởi vì vốn nên chính là hắn phải làm. Lục Khánh Lân ôm thê tử, về sau, chúng ta an toàn. Ta sẽ hộ các ngươi chu toàn. Xe lửa thượng đều là từ Nam Chí Bắc người, Văn Tĩnh mang theo cô em chồng cùng nữ nhi cùng nhau ngồi xe riêng đi, đồng thời đi còn có Triệu Nam Sinh cùng Tống Điển người một nhà, hai nhà người đều hợp ngồi ở cùng nhau. Lúc này Triệu Nam Sinh, địa vị cùng Lục Khánh Lân giống nhau, hắn sinh đặc biệt tuấn Mỹ, tùy ý hướng bên vừa thấy, các nữ nhân mặt đều đỏ bừng, Tống Điển như hổ rình mồi nhìn chung quanh nữ nhân, liền Văn Tĩnh cũng không có buông tha. Lần trước nói Lục Khánh Lân cùng Trịnh Tố Mai ở bên nhau sương sớm nhân duyên chính là Triệu Nam Sinh nói cho Văn Tĩnh nghe, hắn cụ thể là cái gì mục đích Văn Tĩnh không biết, nhưng là hiện tại Triệu Nam Sinh cùng trước kia cũng có rất lớn chênh lệch. Rất sớm phía trước hắn là điện ảnh minh tinh, rồi lại là gián điệp, sau lại cũng đi theo đánh giặc, thật là thân phận nhiều trọng đa dạng. Nhìn nhìn lại Trịnh Tố Mai, Văn Tĩnh có chút tò mò. Nàng biết nam nhân yêu nhau luôn là gọi là gì Long Dương Chi Phích, nhưng nữ nhân sao, nhưng thật ra rất ít nghe nói, trước kia liền nghe nói đại tẩu Vương Quân Lan cùng nàng cái kia bác sĩ cùng nhau, hiện tại thế nhưng nhìn đến chân nhân, nàng đối Lục Khánh Lân nói cũng tin vài phần. Nàng cũng không phải đối khác phái sinh khí, kỳ thật chỉ cần hai vợ chồng cảm tình hảo là được, nếu thực sự có xuất quỹ sự tình muốn trách cũng chỉ quái nam nhân. 145 chương 145 tư sinh tử. Lục phu nhân, ngươi nhìn chằm chằm ta làm cái gì? Trịnh Tố Mai vẻ mặt buồn cười nhìn Văn Tĩnh, còn đối Lục Khánh Lân xử cái ánh mắt. Văn Tĩnh đánh cái ha ha, ta là cảm thấy hiện tại có ngài người như vậy, thật là quốc to lớn tân, cho nên nhìn nhiều vài lần. Ta đối ngài chức nghiệp cùng với ngài sở làm được cống hiến đều thập phần kính nể. Trịnh Tố Mai rụt rè cười. Xe lửa người đến người đi, với đại nhân mà nói, cũng không có cái gì ngạc nhiên. Văn Tĩnh nhớ tới rồi Bắc Kinh, lại muốn từ đầu bắt đầu, muốn đánh lên tinh thần tới. Tống Phép Tắc cùng Triệu Nam xa lạ đường hồi lâu. Phu thê hai người đều là trầm mặc, Tống Điển Phàm là nhớ tới Triệu Nam ruột biên nữ nhân, lại chính mình cùng chính mình bực bội, lại còn không dám biểu hiện ra ngoài. Nhiều năm như vậy, nàng đều là dựa vào Triệu Nam sinh tiền mới sinh hoạt như thế hậu đãi, hiện tại làm nàng đẳng ra vị trí tới cấp nữ nhân khác, nàng khẳng định là làm không được. Các đại nhân các có suy nghĩ, tiểu hài tử tưởng liền đơn giản, Cố Vi cùng tò mò nhìn bên ngoài, nàng tưởng ca ca hiện tại nhưng không giống nhau, nàng hôn sự khẳng định có thể giải quyết càng tốt. Mà An Tuệ còn lại là nghĩ cả nhà rốt cuộc đoàn tụ, nàng thật cao hứng, nhưng nàng lại rời đi trường học, cùng quan hệ thực tốt các bạn nhỏ tách ra, thương tâm khó chịu. Ở vài thiên tàu xe mệt nhọc sau, rốt cuộc tới rồi Bắc Kinh, Tân gia cùng Tống Điển gia trụ rất gần, đều ở cùng cái trong đại viện, có thể nói là gà chó tương nghe. Lục Khánh Lân bên người trừ bỏ chuyên môn bác sĩ ngoại, còn xứng một cái bảo mẫu, một chiếc xe, ở hắn trở về thời điểm, bảo mẫu Tiểu Phương cũng đã làm tốt đồ ăn. Tiểu Phương là từ nơi khác tới. Nấu cơm là nhất tuyệt, Văn Tĩnh nếm mấy khẩu liền nói tốt. Tiểu Phương cao hứng cực kỳ. Phần 150. Chúng ta ăn cơm trước đi, khác không nói nhiều, ta thật nhiều sự tình cũng chưa phản ứng lại đây, chúng ta buổi chiều còn phải nói mấy năm nay phát sinh sự tình. Giải phóng, quốc gia thắng lợi, nhưng con đường phía trước như thế nào, Văn Tĩnh như cũ không biết. Ăn xong cơm, đánh giá một chút phòng ở, tam phòng một thính, không có bọn họ tại Thượng Hải phòng ở hảo. Nhưng là lấy Lục Khánh Lân hiện tại hoàn cảnh tới nói xem như thực tốt đãi ngộ. Văn Tĩnh nằm ở trên giường, nhìn trượng phu vừa mới quát xong râu mặt, thanh tra tất cả đều không có, chân bóng, người thoạt nhìn cũng trẻ lại không ít. Nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngày ngày đêm đêm ngóng trông chúng ta phu thê gặp mặt, vốn tưởng rằng sẽ khóc lóc thảm thiết, thậm chí sẽ đại khởi đại phục, không nghĩ tới thế nhưng như vậy bình tĩnh, ta là thật sự không thể tưởng được, sự tình biến nhanh như vậy. Nhị ca bọn họ đi Đài Loan, tỷ tỷ của ta cùng Bạch Dì quá đi Hong Kong. Lục gia cũng chỉ có chúng ta này một phòng người. Nàng nhìn trượng phu, khí vũ hiên ngang, làm nhân tâm sinh ái mộ. Lục Khánh Lân cầm chặt tay nàng, ta thời trẻ liền cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ, hắn thế nào cùng ta nguyên bản cũng không có gì quan hệ. Đến nỗi người khác, cũng không ở ta vướng bận bên trong, chỉ có ngươi, ta thời thời khắc khắc đều nhớ thương ngươi. Phu thê hai người nói hết tâm sự sau, đồng nhiên nghe được nữ nhân tiếng thét chói tai, nàng kinh ngạc một chút, nghĩ ra đi, lại bị Lục Khánh Lân kéo lại, hắn nói. Triệu Nam Sinh trong nhà sợ là có náo loạn. Lời này nói như thế nào? Ở Văn Tĩnh trong lòng, Triệu Nam Sinh tuy rằng không đến mức giống Lục Khánh Lân như vậy, đảo cũng vẫn có thể xem là một cái hảo nam nhân. Ít nhất đôi Tống Điển xem như thực chú đáo, làm rất nhiều bất đắc dĩ sự tình cũng là vì quốc gia, Tống Điển không phải cũng có thể thông cảm sao. Lục Khánh Lân toại nói, ngươi không biết Triệu Nam Sinh đã từng làm nằm vùng cùng một nữ tử từ diễn thành thật, kia cũng là không có biện pháp sự tình, có chút thời điểm đều là đại cục làm trọng. Nàng kia cả nhà bị giết, sau lại chỉ còn lại đứa nhỏ này. Chúng ta cũng đều gặp qua đứa nhỏ này, thông minh lanh lợi, cũng là cái hạt giống tốt. Đều là nữ nhân, Văn Tĩnh không khỏi đồng tình Tống Điển, kia làm sao bây giờ? Tống Điển sẽ ly hôn sao? Ly hôn. Lục Khánh Lân cảm thấy Văn Tĩnh phảng phất đang nói vui đùa lời nói. Hắn buông tay, muốn ly đã sớm ly, ta cùng Triệu Nam Sinh cộng sự quá một đoạn thời gian, cũng coi như là lẫn nhau hiểu biết. Nếu là Tống Điển rời đi, Triệu Nam Sinh là tuyệt đối không nói hai lời lấy bồi thường, đáng tiếc Tống Điển cũng sẽ không đi, ngươi cùng nàng trụ gần, không phải biết nàng hiện tại sinh hoạt, cơ bản đều là dựa vào Triệu Nam Sinh, chính mình hoàn toàn không nỗ lực. Nữ nhân cùng nam nhân đều giống nhau, ngàn vạn không phải sợ chịu khổ, muốn nhận mệnh. Giống như Văn Tĩnh, nếu không có lúc trước chính mình không kiên trì đọc sách, hưởng có một khuôn mặt, ai sẽ thích. Thế giới này chính là như vậy hiện thực, Văn Loan bị vứt bỏ rõ ràng trước mắt, là giả câm vờ điếc lại phú quý bình an quá cả đời, vẫn là phấn khởi phản kháng quá trình lại gập ghềnh, đây là mỗi người chính mình lựa chọn. Nhưng Triệu Nam Sinh làm cũng không đúng a. Lục Khánh Lân bĩu môi, mọi chuyện nơi nào có thể vạn toàn, chính là ta tuy rằng không có giống hắn như vậy, cũng là hy sinh rất lớn, sa phu khất cái gì đều giả quá, thậm chí cánh tay cùng ngực đều trung quá viên đạn, nhưng ta yêu cầu duy nhất là không cần tắc nữ cho ta, ta chỉ cần lao bà của ta. Nghe hắn nói lời này, Văn Tĩnh sửng sốt một chút, lúc này mới phản ứng lại đây trượng phu đây là làm nũng đâu, cho nên cười nói, ngươi nói như vậy ta thật đúng là nên cao hứng. Dứt lời, lại thấy Lục Khánh Lân chính xác, chiến loạn niên đại, người có thể sống sót liền rất không dễ dàng, hiện tại Tân Trung Quốc tới, nếu là Tống Điển tưởng thông thì tốt rồi. Hắn cái gọi là nghĩ thông suốt, đương nhiên chính là ly hôn, quá chính mình nhật tử, hoặc là phải hảo hảo quá. Văn Tĩnh hướng cửa sổ ngoại nhìn thoáng qua. Triệu gia chính xảo thành một đoàn, Tống Điển chỉ vào kia hài tử nói, Triệu Nam Sinh, đây là ngươi cho ta hồi đáp, ta đau khổ đợi ngươi nhiều năm như vậy, không thành tưởng thế nhưng chờ đến ngươi có tư sinh tử. Hảo A, ngươi này cẩu nhật nàng ở phố phường nhiều năm như vậy, cũng học không ít thôn lời nói, nhìn đến này tư sinh tử xuyên hảo, lớn lên cũng hảo, còn dựa vào Triệu Nam Sinh trong lòng ngực, nàng là khí đều tức chết rồi. Nào có người như vậy à, trước kia nàng cho rằng Triệu Nam Sinh đều là gặp dịp thì chơi, mặc dù chiếm người khác nữ nhân tiện nghi, kia cũng không tính có hại, nàng ở nhà cầm đồng tiền lớn đâu, còn sợ mấy cái bên ngoài tiểu yêu tinh không thành, nhưng không nghĩ tới, Triệu Nam Sinh thế nhưng ở bên ngoài còn sinh hài tử, này muốn nàng như thế nào nhận đến đi xuống. Có hài tử liền ý nghĩa muốn phân tài sản, mà con trai của nàng khi còn nhỏ thân thể ốm yếu, đọc sách thời điểm Tống Điển cũng không dám làm hắn quá dụng công bị thương thân mình, thế cho nên vai không thể gánh tay không thể để liền tính, cố tình còn học tập thành tích cũng không tốt. Nàng thật sự là lo lắng, mới vừa nghe Triệu Nam Sinh giới thiệu, cái này tư sinh tử học tập thành tích hảo không nói, hơn nữa đầu óc cũng thông minh, quan trọng nhất chính là thân thể khỏe mạnh. Đối thủ như vậy, con trai của nàng như thế nào so quá? So bất quá, khiến cho hắn cút đi. Triệu Nam Sinh lại không cho là đúng, ngươi cho rằng ngươi như vậy nhiều năm quần quận không ngừng dùng tiền nơi nào tới, còn không đều là ta kiếm, ta dùng hết tâm huyết kiếm tiền, ngươi ăn huyết màn thầu không phải ăn rất thơm, có cái gì tư cách giáo hơn ta. Hắn cùng Tống Điển cũng là tách ra 10 năm, cảm tình đạm mạc, nữ nhân này vì hưởng lạc cái gì đều mặc kệ, lúc trước từ hắn chỗ đó đi, hắn liền chuẩn bị cấp điểm tiền chặt đứt, không nghĩ tới nàng như cũ muốn cùng nhau quá. 146 chương 146 Lục Khánh Lân tính kế, canh 2. Không ngờ Tống Điển lại chỉ vào hắn nói, hảo ngươi cái phụ lòng hán, nhiều năm như vậy ta cùng Vương Bảo Xuyến giống nhau khổ thủ hàng riêu, lại không nghĩ rằng đổi lấy lại là cái này, lúc trước ngươi gặp nạn, nếu không phải ta, ngươi đã sớm chết ở Lục gia, bây giờ còn có năng lực như vậy. Mấy năm nay Tống Điển đã sớm không có trước kia cảnh giác tính, suốt ngày thủ tiểu điếm cắn hạt dưa, hiện tại hình thể so trước kia còn muốn phì, nàng lại không chút nào để ý. Nàng nắm giữ gia đình quyền sở hữu tài sản, kia còn sợ cái gì? Triệu Nam Sinh được đến vinh dự.